Chương 1.588, Vân Sơn triều đình hỗn loạn. Chương 1.588, Vân Sơn triều đình hỗn loạn. Vân Sơn đế quốc bầu không khí vô cùng khẩn trương. Dương Minh Sơn liền tại Vân Sơn đế quốc trung bộ, trước kia thiên địa chưa tấn thăng thời điểm, khoảng cách đế đô cũng chính là ngàn dặm hơn xa. Hiện tại đương nhiên khoảng cách càng xa một chút, hơn một vạn dặm khoảng cách. Thế nhưng nếu quả thật tại Dương Minh Sơn bộc phát đại chiến, đế đô cũng không thể may mắn thoát khỏi, mà toàn bộ Vân Sơn đế quốc cũng sẽ bị phá hủy hơn phân nửa. Việc tốt nhất chính là đừng để chuyện này phát sinh. Trên triều đình, thủ vệ thống lĩnh từ Bách đội vã chạy đến, thần sắc trầm trọng đối hoàng đế bẩm báo nói: "Bệ hạ, căn cứ Phi Long quân người hồi báo, những cái kia thượng giới mạnh mẽ đại tu hành giả đã tại tiến vào Vân Sơn đế quốc, hướng về Dương Minh Sơn tới gần. Vi thần đích thân tiến về Dương Minh Sơn tra xét một phen, phát hiện rất nhiều liền vi thần đều thấy không rõ cảnh giới người. Chúng ta nhất định phải sớm làm ứng đối. Từ Bách tại mấy trăm năm phía trước chính là Phi Long quân thống lĩnh, hiện tại y nguyên vẫn là, chỉ bất quá lúc trước hắn là nguyên anh cảnh, hiện tại đã đạt tới hợp đạo cảnh giới. Liền hắn đều thấy không rõ tu vi người, dĩ nhiên chính là bên trên hợp đạo cảnh." Hoàng đế Lý Vân Thụy trầm mặt, do hỏi: "Phi Long quân có khả năng bố trí canh phòng sao?" Vân Sơn đế quốc nuôi Phi Long quân nhiều năm như vậy, hiện tại đã phát triển thành vượt qua 3 vạn người mấy, cảnh giới tối cao đã tới nguyên anh cảnh tu sĩ đại quân. Cố lực lượng này, để Vân Sơn đế quốc có thể đặt chân, cũng trấn nhiếp các phương tu sĩ, không được đối Vân Sơn đế quốc xâm chiếm. Từ Bách cười khổ lắc đầu. Hắn đều mới hợp đạo cảnh, dù cho tăng thêm Phi Long quân toàn bộ, có khả năng ngăn cản bao nhiêu độ kiếp cảnh. Trên triều đình những đại thần khác, mỗi một người đều trầm mặc. Thực sự là lần này đối mặt lực lượng quá mức cường đại, vượt xa bọn họ lực lượng cấp độ. Lý Vân Thụy ánh mắt liếc nhìn qua đông đảo triều đình đại quan, ánh mắt nhìn hướng Dương Tiêu, hỏi: "Ái khanh nhưng có biện pháp?" Hắn biết Dương Tiêu là thánh đạo môn đồ, lúc này chỉ có thể mượn thánh đạo lực lượng tới đối phó luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Dương Tiêu đứng dậy, lắc đầu nói ra: "Không cách nào ứng đối. Hắn đừng nói còn không có thánh hiển, liền xem như thánh hiển cũng đối phó không được nhiều cường giả như vậy. Đừng nói là hắn, cái này vô số cường giả, e là cho dù là sư phụ hắn đến cũng đối phó không được. Đó là từ ngũ giới mà đến cường giả, thực tế quá nhiều." Lý Vân Thụy chau mày, liền Dương Tiêu cũng không có cách nào. Đông đảo đại thần cũng có chút kinh ngạc, nếu là liền gia hỏa này cũng không có cách nào, vậy liền thật không có cách nào. Một cái đại thần vượt ra khỏi mọi người, đề nghị: "Bệ hạ, có thể hướng Thanh Vân Tông thỉnh cầu viện trợ. Thanh Vân Tông người đều đã phi thăng, còn lại môn nhân sợ rằng không cách nào ứng đối trước mắt tình huống." Một cái khác đại thần thở dài nói: "Giờ khắc này, tất cả mọi người cảm thấy Thanh Vân Tông người không nên phi thăng a." Trương Dương tại thời điểm, thiên hạ nhiều bình tĩnh. Hiện tại, cái gì như quỷ xà thần đều xuất hiện. Hoàng đế Lý Vân Thụy chậm rãi nói ra: "Bài triều về sau, mọi người thật tốt suy nghĩ một chút, có biện pháp nào có thể miễn trừ trạng thái nạn này. Nghĩ đến biện pháp về sau, vô luận bất cứ lúc nào, mau tới bẩm báo chấm." "Tốt, bài triều." Dương Trường lệnh, từ thống linh theo chấm tới. Hắn đứng dậy rời đi. Dương Tiêu cùng Từ Bách nhìn lẫn nhau một cái, đi theo. Mà những người khác thì là xì xào bàn tán bên trong đi ra hoàng cung. Hoàng đế mang theo Dương Tiêu cùng Từ Bách đi tới ngự thư phòng, ngồi xuống về sau, hoàng đế trực tiếp nói với Dương Tiêu: "Có thể hướng từng cái thư viện cầu viện." "Bệ hạ, thánh sư đã đến thánh viện." Dương Tiêu trả lời. Hoàng đế lại hỉ, vội vàng nói: "Chấm cái này liền tiến về bái kiến thánh sư." Lúc trước, thánh đạo truyền bá thiên hạ thời điểm, Vân Sơn đế quốc cho đủ thánh đạo mặt mũi, tại đế đô bên trong kiến tạo một tòa lớn nhất thư viện, đồng thời mệnh danh là thánh viện. Hiện tại Vân Sơn đế quốc gặp nạn, thánh đạo là nên đến giúp đỡ. Chỉ là hoàng đế cũng không có nghĩ đến, thánh sư thế mà đích thân đến. Liên tính không hướng thánh sư thân phận, cho dù là thánh sư học thức, hoàng đế Lý Vân Thụy đều phải đến tiến về bài kiến. Đương nhiên, thỉnh cầu thánh sư trợ giúp Vân Sơn đế quốc, đó là khẳng định. Dương Tiêu vừa cười vừa nói: "Bệ hạ, thái thượng hoàng đã tiến về thánh viện, Hồng Công công cũng đi. Mặt khác, sư phụ tại thánh viện, ngay tại tiếp đãi đến từ cái khác tông môn cường giả. Ngụ ý, bệ hạ ngươi cũng đừng đi." Lý Vân Thụy sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới, thái thượng hoàng đã đi. Trong miệng hắn thái thượng hoàng là Lý Hiếu Kiệt, đó là gia gia hắn. Vân Sơn đế quốc, từ Lý Hiếu Kiệt nhường ngôi về sau, đều đã là đời thứ ba hoàng đế. Hắn nhìn Dương Tiêu một cái, tức giận nói ra: "Vậy ngươi vừa rồi không nói, làm hại chấm không duyên cớ lo lắng một trận." Tất nhiên thái thượng hoàng đều ra mặt, hắn áp lực lập tức ít đi rất nhiều. Dương Tiêu trầm giọng nói: "Bệ hạ, lần này đối với Vân Sơn đế quốc đến nói, dĩ nhiên là nguy cơ to lớn. Thế nhưng, cũng là một cái to lớn chuyển cơ. Làm đế quốc đối mặt nguy hiểm thời điểm, chính là trên triều đình nhân tâm hiện lên thời điểm. Chúng ta nhất định phải nhìn xem, đến cùng có bao nhiêu người là cùng chúng ta đứng chung một chỗ, lại có bao nhiêu người là đứng tại chúng ta mặt đối lập. Còn có những cái kia không làm hạng người, cũng phải xem thật kỹ một chút, bọn họ đến cùng là thế nào nghĩ. Bọn họ đều là ngăn cản đế quốc phát triển nhân tố, nguy cơ giải quyết về sau, có thể đem bọn họ thành trừ hết, đế quốc nhất định lại lần nữa bay cao rồi." Lý Vân Thụy khẽ gật đầu, nói ra: "Chuyện này giao cho ngươi, ta yên tâm. Lúc đầu ta là nên đích thân tiến đến bái kiến thánh sư, thế nhưng hiện tại tiến về, đoán chừng liền phá ngươi xấu kế hoạch. Mà thôi, chấm chờ các ngươi tin tức tốt. Các ngươi đi làm đi." "Đa tạ bệ hạ." Dương Tiêu cùng Từ Bách thối lui ra khỏi hoàng cung, một mặt thần sắc nặng nề bộ dạng. Cái này nếu là có người nhìn thấy, đoán chừng sẽ cảm thấy Vân Sơn đế quốc thúc thủ vô sách. Từ Bách tự nhiên là trở về Phi Long quân tổng bộ, mà Dương Tiêu thì là đi thánh viện. Bản thân hắn chính là thánh đạo đệ tử, tại thánh viện bên trong còn có thân phận, hắn tiến về thánh viện chính là hợp tình hợp lý. Tiến vào thánh viện về sau, Dương Tiêu trực tiếp hướng về một cái vắng vẻ tiểu viện đi đến. Chỗ kia người bình thường căn bản đều không nhìn thấy, cũng đừng nói tiến vào. Dương Tiêu tới gần tiểu viện, cửa ra vào tự nhiên mở ra, tiến vào bên trong. Bái kiến sư phụ. Dương Tiêu hướng thánh sư hành lễ. Ngươi cũng tới, ngồi. Thánh sư vừa cười vừa nói, ở đây chư vị, những người khác ngươi hẳn là đều biết. Bất quá vị này, ngươi hẳn là chỉ nghe tên, hắn chính là Trường Sinh Tiên Tông tông chủ Trần Trường Sinh. Còn có cái này một vị, là tới từ Phật môn Ngộ Diệp đại sư. Bọn họ đều là đến giúp đỡ Vân Sơn Đế quốc, vì vậy ta đem bọn họ đều mời tới. Dương Tiêu vội vàng hành lễ, gặp qua Trần tông chủ, gặp qua Ngộ Diệp đại sư. Trần Trường Sinh cùng Ngộ Diệp cũng đều hành lễ. Làm lễ xong xuôi về sau, Dương Tiêu mới hỏi, sư phụ, lần này chúng ta đối phó thế nào? Thánh sư bất đắc dĩ cười một tiếng, nếu như là lấy lực lượng giải quyết, liền ta cũng không có cách nào giải quyết. Nếu như Phật chủ cũng nguyện ý xuất thủ, vậy chúng ta ngược lại là có thể thử xem. Hai đại khai đích giả là có khả năng giải quyết. Thế nhưng là, Phật chủ tất nhiên không có tới, mà là phái ra Ngộ Diệp, vậy đã nói rõ Phật chủ không nghĩ dính líu chuyện này. Chỉ có thánh sư một người, muốn đối phó mấy ngàn cái yêu, ma, tiên, quỷ, cái này thực sự khó xử lao đầu tử. Chương 1.589, Thánh đạo xuất động chương 1.589, Thánh đạo xuất động thánh sư chậm rãi nói ra, muốn đối phó bọn hắn, chúng ta tự nhiên là vô cùng khó khăn. Thế nhưng, nếu như chỉ là bảo vệ Vân Sơn Đế quốc tuyệt đại bộ phận người, thậm chí là bảo vệ tuyệt đại bộ phận lãnh địa không nhận phá hư, vẫn là không khó. Đương nhiên, chỉ là lão phu một người, ý nguyên không được, còn phải dựa vào mọi người cùng nhau đến, mới có thể đạt tới việc này. Trần Trường Sinh dò hỏi, thánh sư tiền bối, cần chúng ta làm thế nào? Hắn mặc dù là tiên hoàng chuyển thế, thế nhưng hắn cũng không dám đối một cái khai hích giả vô lễ. Thái thượng hoàng Lý Hiếu Kiệt cũng nghiêm túc hỏi, thánh sư tiền bối, đế quốc bên này có cái gì là cần chúng ta làm? Chuyện thứ nhất là bảo vệ nhân khẩu. Chuyện này, sợ rằng chỉ có Vân Sơn Đế quốc mới có thể làm đến. Cần phát động lực lượng, đem Dương Minh Sơn xung quanh 5000 dặm phạm vi nhân khẩu toàn bộ di chuyển. Nếu như Dương Minh Sơn thật phát sinh đại chiến, 5000 dặm phạm vi bên trong sinh linh là tuyệt đối phòng ngự không ngừng. Chuyện này, nhất định phải mau chóng chấp hành. Chấm thêm sợ rằng liền không còn kịp rồi. Đợi đến các giới cường giả toàn bộ chạy tới, nghĩ di chuyển đều di chuyển không được nữa. Thừa dịp những cường giả kia còn không có toàn bộ đến, chính là tranh thủ thời gian di chuyển sinh linh thời điểm. Mà đã đến nơi cường giả, ngay tại ẩn nút, nghĩ đến cũng sẽ không ngăn cản một chút sâu kiến di chuyển. Lý Hiếu Kiệt lập tức đối Hồng Công Công phân phó nói, "Lão Hồng, ngươi truyền tin Mây Thụy, để hắn bên kia toàn lực phối hợp." Hồng Công Công người không động, thần niệm đã đem tin tức truyền lại cho Lý Vân Thụy. Lý Vân Thụy nhận được mệnh lệnh, lập tức để từ bách xuất động. Cũng chỉ có Phi Long Quân mới có thể nhanh nhất đi làm xong chuyện này. Chuyện thứ hai là hỏi thăm Thương Nô bên kia có hay không cần hỗ trợ. Thánh sư tiếp lấy lại đối Lý Hiếu Kiệt nói, chuyện này vẫn là phải hoàng đế ngươi đến mới được. Thương Nô là các ngươi Vân Sơn Đế quốc thủ hộ thần, thưởng thụ Vân Sơn Đế quốc vạn dân tế bái, ngươi ra mặt mới có thể mời ra hắn. Lý Hiếu Kiệt suy nghĩ một chút, nói ra, thánh sư tiền bối, ta lúc này tiến về Dương Minh Sơn, sợ rằng sẽ tăng thêm thế cục phát triển. Hiện tại Dương Minh Sơn vốn là tại bị thiên hạ các phương cường giả quan tâm bên trong. Lúc này Lý Hiếu Kiệt tiến về Dương Minh Sơn, vậy liền triệt để đem Vân Sơn Đế quốc bại lộ tại các giới cường giả trước mắt. Đến lúc đó, các giới cường giả không phải ra tay với Dương Minh Sơn, mà là đối Vân Sơn Đế quốc xuất thủ, Vân Sơn Đế quốc diệt định. Thánh sư vừa cười vừa nói, không phải để ngươi tiến về Dương Minh Sơn, lúc này bất luận kẻ nào cũng không thể tiến về Dương Minh Sơn, nếu không chính là triệt để dẫn nổ đại chiến. Ngươi lấy Vân Sơn Đế quốc hoàng đế thân phận, lại thêm một trường Thương Nô chân dùng, niệm tụng Thương Nô thần danh, hắn hẳn là có khả năng cảm ứng được. Nếu như hắn nguyện ý gặp nhau, tự nhiên sẽ xuất hiện. Hắn là cùng thần chủ luận đạo qua người, đối thần đạo cũng là biết mấy phần. Ta đây có thể làm đến. Lý Hiếu Kiệt vội vàng nói, trong hoàng cung vốn là có tế bái Dương Minh Sơn thần địa phương, vậy ta đi đích thân cầu xin. Thánh sư nhẹ gật đầu. Vì vậy, Hồng Công Công đích thân đi cùng Lý Hiếu Kiệt tại chỗ đi hoàng cung. Những người khác yên lặng chờ lấy kết quả. Bên kia, Lý Hiếu Kiệt trở lại hoàng cung, đi thần linh các, lấy Vân Sơn Đế quốc hoàng đế thân phận, xin gặp Dương Minh Sơn thần. Liên tục xin gặp về sau, Thương Nô tấm kia trên bức họa hình ảnh, mở mắt, nhìn hướng Lý Hiếu Kiệt. Vậy hạ chuyện gì? Lý Hiếu Kiệt đem thánh sư ngay tại chuẩn bị hỗ trợ sự tình nói, sau đó hỏi, thánh sư bên này hỏi thăm, ngài bên kia có hay không có cái gì cần chúng ta phối hợp? Thương Nô chậm rãi nói ra, thánh sư cân nhắc chú đáo, hiện nay an bài rất khá. Các ngươi nhiệm vụ chính là bảo vệ Dương Minh Sơn 5000 dặm bên ngoài khu vực là được rồi. Cái khác, giao cho ta. Lý Hiếu Kiệt ngây dại, như vậy rất mạnh địch, hắn chỉ là nghe đến đều cảm giác được sợ hãi, hiện tại Thương Nô cư nhưng không sợ. Vậy hạ, nếu là không có sự tình khác, ta liền đi. Thương Nô nói, cùng tiễn thần linh. Lý Hiếu Kiệt cảm ơn. Đợi đến Thương Nô rời đi về sau, hắn mới vội vã cùng Hồng Công Công trở về thánh viện. Mọi người nghe đến Lý Hiếu Kiệt báo đáp, đều là khiếp sợ. Bọn họ không nghĩ ra, Thương Nô cư nhưng có như thế to lớn nắm chắc. Thánh sư suy nghĩ một chút, cảm thấy có phải là Trương Dương cho Dương Minh Sơn lưu lại cái gì nội tình. Hắn nhìn một chút mọi người, nói ra, tất nhiên Thương Nô bên kia có sắp xếp, cũng không cần lo lắng Dương Minh Sơn. Tiếp xuống, ta sẽ triệu tập thánh đạo đệ tử, lấy Dương Minh Sơn 5000 dặm làm danh giới, đóng tại từng cái mấu chốt muốn nói, lấy thánh đạo lực lượng, đem Dương Minh Sơn tính cả xung quanh 5000 dặm địa giới nốt ở bên trong. Hắn nhìn một chút những người khác, phân phó nói, chư vị, thánh đạo lực lượng sợ có không đến chỗ. Đến lúc đó, cũng chỉ có thể chờ mong các vị hỗ trợ tra lậu bổ khuyết. Những người khác đều gật đầu. Bọn họ chỉ là cảm thấy kinh ngạc, lần này thánh đạo phát lực, thế nhân sợ rằng sẽ kiến thức đến thánh đạo lực lượng. Mà lúc này, Thanh Vân đại lục, Lang gia đại lục, Trường Sinh đại lục, Tuyết vực, thủ nhất quan các loại mấy cái đại lục những cái kia tu hành thánh đạo có thành tựu thánh đạo đệ tử, chính đều chạy tới Dương Minh Sơn. Đến mức cái khác chỗ xa hơn, khoảng cách thực tế quá mức xa xôi, chạy tới cũng không kịp. Các phương đều đang bận rộn. Xanh bên trên Vân Tông, từ Hải Thiên các đường xa mà đến Tư Không Hành, cùng với từ Âm Dương giáo đường xa mà đến Tề Thiên, đã cùng Trương Nhất gặp mặt. Trưởng môn, Tư Không Hành cùng Tề Thiên đều hướng Trương Nhất ôm quyền thăm hỏi. Trương Nhất đáp lễ, kinh ngạc hỏi, các ngươi sao lại tới đây? Tư Không Hành nhìn Tề Thiên một cái, nói ra, các chủ để ta chưa đến, là muốn tại Dương Minh Sơn một việc bên trên hỗ trợ. Bất quá ta mới thần ngự cảnh giới, không biết cụ thể làm sao đi làm, cho nên đến bái kiến trưởng môn, là muốn hỏi một chút ngươi bên này ý tứ. Một cái khác tình huống là, muốn hướng trưởng môn lĩnh giáo võ đạo. Tề Thiên ánh mắt sáng lên, vừa cười vừa nói, đây cũng là ý của giáo chủ. Trương Nhất nhìn một chút hai người, trước biểu lộ rõ ràng thái độ, chúng ta khẳng định là trợ giúp Dương Minh Sơn, đến mức làm sao hỗ trợ. Chúng ta võ phu, tại thiên địa pháp tắc vận dụng lên, không bằng tiên đạo tu sĩ. Vậy chúng ta tại thủ hộ sơn thủy bên trên, sợ rằng không phát huy được tác dụng quá lớn. Đã như vậy chúng ta liền đi đánh giết những cái kia tùy ý phá hư sơn thủy người. Đương nhiên, nếu như Dương Minh Sơn bên kia cần chúng ta hỗ trợ, chúng ta cũng cần xuất lực. Tư Không Hành cùng Tề Thiên đều gật đầu, nói ra, tất nhiên trưởng môn đều nói như vậy, chúng ta đi theo trưởng môn hành động là được. Vậy kế tiếp, có phải là mời trưởng môn chỉ giáo mấy chiêu? Tư Không Hành khát vọng ánh mắt nhìn xem Trương Nhất. Hắn sở dĩ có thể có thành tựu của ngày hôm nay, cùng chính hắn ngộ tính, khẳng định là có liên quan. Thế nhưng, lúc trước Trương Dương thưởng hắn hai quyền, cũng là mở ra hắn võ đạo cực kỳ trọng yếu một vòng. Mặc dù không biết Trương Nhất cụ thể cảnh giới gì, thế nhưng, xem như Trương Dương đồ đệ, cảnh giới tuyệt đối sẽ không thấp. Trương Nhất nhìn một chút hai người, vừa cười vừa nói, đi thôi, đi diễn võ trường. Ba người đằng không mà lên, đứng ở trên diễn võ trường. Trương Nhất nhìn hướng hai người, nghiêm túc nói ra, các ngươi đồng loạt ra tay. Tư Không Hành cùng Tề Thiên nhìn lẫn nhau một cái, cũng căn bản không có khách khí, nháy mắt đồng loạt xuất thủ. Tư Không Hành quyền ra như biển cả sóng triều, quyền thế giống như thao thao bất tuyệt thủy triều, hướng về Trương Nhất càn quét mà đi. Tề Thiên quyền ra âm dương thế, âm dương khí tức cũng tại tuần hướng Trương Nhất. Chương 1.590, giết gà Trương 1.590, giết gà Trương Nhất đứng tại Tư Không Hành cùng Tề Thiên ở giữa, đối mặt hai người giáp công, hắn động đều không lúc đích. Thế nhưng, làm Tư Không Hành nắm đấm oanh kích đến Trương Nhất trên thân thời điểm, lại cảm giác giống như sóng lớn vô bờ, một cỗ càng thêm lực lượng của bạo, từ trên thân Trương Nhất phản chấn trở về. Cỗ lực lượng này, để Tư Không Hành căn bản là không có cách ngăn cản, không thể không một bên lui lại, một bên bằng vào thủy triều thế, không ngừng làm dịu cỗ kia cương mãnh lực lượng. Liên tục lui ra mười nhiều bước, mới rốt cục đem cỗ lực lượng kia tiêu trừ sạch. Mà Tề Thiên cảm giác, lại là hoàn toàn không giống. Hắn vừa vận nhu cùng tồn tại quyền kình, đánh vào trên thân Trương Nhất, lại cảm giác được tất cả lực lượng toàn bộ đánh giống. Vô luận là dương cương lực lượng, vẫn là âm nhu lực lượng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Cũng liền tại Tề Thiên ngây người một khắc này, một cỗ chợt âm chợt dương, hỗn loạn không chịu nổi lực lượng đống nhiên hướng về hắn lao qua. Tề Thiên kinh hãi, vội vàng vận dụng âm dương lực lượng đi tiêu mất. Thế nhưng, cỗ lực lượng kia quá mức hỗn loạn, để Tề Thiên hoàn toàn không cách nào nắm chắc, cuối cùng bị cỗ lực lượng kia đánh bay ra vài chục bước xa. Lại đến, dùng ra các ngươi tối cường một kích. Trương Nhất ra hiệu hai người. Tư Không Hành cùng Tề Thiên không nói hai lời, xuất thủ lần nữa. Bọn họ có khả năng tu hành đến thần ngự cảnh giới, tại tu tiên giới cũng là thiên tiêu cấp nhân vật. Nhất là võ đạo xuất hiện cũng không có bao nhiêu năm, Tư Không Hành càng là trước thời hạn lĩnh ngộ ra quyền thế, thiên phú là vô cùng không bình thường. Mà bây giờ, bọn họ liền ép đến Trương Nhất xuất thủ đều làm không được. Hai người trong lòng là không phục. Âm dương nhị khí quanh quẩn tại Tề Thiên trên nắm tay. Theo nắm đấm những nơi đi qua, thiên địa pháp tắc toàn bộ vỡ vụn, tán loạn, phản phất trong thiên địa tất cả đều không thể ngăn cản cái này nắm đấm. Cuối cùng, cái này nắm đấm đánh vào Trương Nhất trên nắm tay. Oeng, một tiếng vang trầm truyền đến. Âm dương đạo ý kích tản ra tới. Trương Nhất vẫn không nhúc nhích, mà Tề Thiên cũng đồng dạng thân thể không có lắc lư. Bởi vì, trừ âm dương đạo ý kích tản, tất cả lực lượng đều bị tiêu trừ ở vô hình. Cùng lúc đó, Tư Không Hành cũng đánh ra hắn tột cùng nhất một quyền. Một quyền này mang theo một loại khóa chặt ý chí, căn bản là không có cách tránh né, không cách nào ẩn nút, chỉ có thể đón đỡ. Trọng yếu hơn là, một quyền này mang theo một loại âm dương luân bể, thiên địa hỗn độn cảm giác. Trương Nhất vẫn là đồng dạng ứng đối, một quyền đánh ra. Đồng dạng, hai người vẫn là không nhúc nhích tí nào. Tất cả lực lượng toàn bộ tiêu trừ ở vô hình. Trương Nhất vừa cười vừa nói, các ngươi cái này hai quyền là thật rất không tệ. Tế Minh một quyền kia quyền ý, ta tại Minh Nguyệt sư thúc nơi đó nhìn thấy qua, thế nhưng, đó là Minh Nguyệt sư thúc trước đây quyền ý vừa rồi ta sử dụng ra quyền ý, chính là nàng hiện tại ngay tại lĩnh hội quyền ý đây là nàng thần vương cảnh con đường. Nếu như Tế Minh có khả năng chân chính để âm dương hỗn độn, vậy ngươi vương đạo ý chí hẳn không phải là vấn đề. Tế Thiên trầm tư không nói. Bọn họ xem như là cùng thế hệ, thế nhưng, người này lại mạnh đến mức có thể chỉ điểm bọn họ. Trương Nhất nhìn hướng Tư Không Hành, nghiêm túc nói ra, đến mức Tư Không Hành, quyền ý của ngươi ngược lại là hiếm thấy. Loại này quyền ý, ta chỉ ở sư phụ trên thân gặp qua, nếu như có thể cẩn thận phỏng đoán, đem đến vô cùng đáng sợ độ cao. Tư Không Hành đắc ý bên trong mang theo bất đắc dĩ, hồi đáp, lúc trước, ta bị đạo huyền tiền bối ban thưởng hai quyền. Vừa rồi quyền ý, chính là từ đạo huyền tiền bối quyền thứ hai bên trong tìm hiểu ra đến. Đáng tiếc, ta chỉ có thể tìm hiểu ra một điểm ra lông. Mà còn, đối ngươi không có tác dụng gì. Trương Nhất cười cười, nếu như là 20 năm trước, ta không nhất định có phá giải biện pháp. Mà còn, ta là đạo tàng cảnh giới. 20 năm trước, hắn khi đó vừa vặn đến đạo tàng cảnh giới. Tại quá khứ 20 năm bên trong, hắn tiến về lục giới du lịch thiên hạ, thấy được khác biệt thiên địa pháp tắc, phong thổ, mang cho hắn quá nhiều cảm ngộ. Trọng yếu hơn là, hắn tại tiểu thiên thế giới vẫn là hỗn độn thời điểm, liền tiến vào qua tiểu thiên thế giới. Tại nơi đó, hắn tu hành không ít thời gian, càng là trải qua vô số loại thiên địa đại đạo sinh tử thử thách, mới có hắn thành tựu hiện tại. Không thể nói Tư Không Hành cùng Tề Thiên quyền ý không được, thực sự là trương nhất con đường, quá mức biến thái. Lúc này, đã sử dụng ra đỉnh phong một quyền Tư Không Hành cùng Tề Thiên, không có động thủ tâm tư. Bọn họ đều sử dụng ra tối cường chiêu số, nhưng căn bản sở không tới đối phương một bên, cái này còn thế nào so. Sau đó, hai người hướng trương nhất lĩnh giáo võ đạo ảo diệu. Trương nhất cũng không có keo kiệt, đem đạo tàng cảnh giới ảo diệu đều cáo chi hai người. Đến mức hai người có khả năng lĩnh hội đến bao nhiêu, cũng chỉ có thể dựa vào bọn họ chính mình. Ba người luận đạo xong xuôi về sau, Trương nhất nói ra, tất nhiên hai vị đều là trước đến hỗ trợ, vậy chúng ta tiến về Dương Minh Sơn phụ cận chờ cơ hội. Nên chúng ta xuất thủ thời điểm, chúng ta thì rút một tay. Tư Không Hành cùng Tề Thiên, tự nhiên không có cái khác dị nghị. Ba người chạy tới Dương Minh Sơn. Tư Không Hành cùng Tề Thiên, hai người là thần ngự cảnh giới, là che giấu không được bọn họ võ đạo khí tức. Xem như võ đạo tu hành giả, bạo lộ ra võ đạo khí tức, so yêu tộc còn ít hơn. Nhất là trong đó còn có Trương Nhất tồn tại, thoạt nhìn tựa như là người bình thường một dạng, cho nên ba người cũng không có gây nên những người khác lực chú ý bên kia, Vân Sơn Đế Đô. Theo thượng giới cường giả không ngừng đến, cuối cùng đã xuất hiện vấn đề. Một cái tu sĩ ma đạo, nhìn xem phồn hoa Đế Đô, cuối cùng nhịn không được. Hắn tùy tiện đi tới Đế Đô, công nhiên hiện thân Đế Đô, lang không hướng đối hoàng cùng cao giọng nói ra, có người sao? Không có người ta nhưng là đi vào a. Lý Vân Thụy nhìn xem ngoài hoàng cung giữa không trung thân ảnh, sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn đứng dậy đi ra cung điện, nhìn hướng giữa không trung thân ảnh, đáp lại nói, "Chấm ở đây, ngươi có chuyện gì?" Tu sĩ ma đạo lạnh nhạt nói ra, "Chúng ta từ thượng giới mà đến, các ngươi chính là như thế đại khách sao?" Dương Tiêu tiến lên trước một bước, lạnh giọng hỏi, "Chưa từng thấy các hạ dạng này khách nhân, xem các hạ bộ dạng, ngược lại có mấy phần giống như là ác khách." Đối mặt ác khách, bệ hạ chưa từng trục xuất, đã là rất cho người mặt mũi. "Ồ." Tu sĩ ma đạo nhìn hướng Dương Tiêu, "Cho ta mặt mũi? Nếu như không nể mặt ta, lại muốn như nào?" "Không nể mặt ngươi." Dương Tiêu hừ lạnh một tiếng, "Các hạ bộ dạng, xem bộ dáng là không hiểu được lễ tiết, đã như vậy, vậy ta sẽ dạy cho ngươi, làm ngươi biết được lễ." Chính Lăng không đứng thẳng tu sĩ, đột nhiên cảm thấy thân ảnh hướng xuống đất rơi xuống. Trong lòng hắn kinh hãi, vội vàng sử dụng ra toàn lực, cứ thế mà dừng lại thân ảnh. Lúc này, mọi người mới phát hiện lại là một cái đạo cảnh ma đầu. Ma đầu cười lạnh, xem ra có mấy phần bản lĩnh. "Đã như vậy, vậy lao tử liền không khách khí." Trong tay hắn ngưng tụ một đoàn quả cầu ánh sáng màu đen, liền muốn hướng về hoàng cung ném đi xuống. Nếu là cái này đoàn ma đạo lực lượng rơi vào hoàng cung liền phế đi, còn không biết muốn chết bao nhiêu người. Hồng Công Công biến sắc, nháy mắt xuất hiện, chuẩn bị chặn đường. Ngay tại lúc này, một đạo thanh âm bình thản xuất hiện, không thấy người, chỉ nghe hắn âm thanh, tùy ý sát lục, không biết nhân rồi, ước hiếp nhỏ yếu, không có đức rồi, ngang ngược, không biết lễ, nên phạt. Ba ba ba. Liên tục ba tiếng giòn vang, cái kia ma tu liền người nào cũng không thấy, trong tay quả cầu ánh sáng màu đen tán loạn, lòng bàn tay sưng lên thật cao. Ma tu nổi giận. Mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, thế nhưng, hắn nhưng là đạo cảnh ma đầu. Hắn muốn hủy cái này Đế Đô. Ma đạo lực lượng lập tức xuất hiện, cùng thiên địa pháp tắc lên kịch liệt xung đột. Theo ma đạo xuất hiện, mang theo linh ý âm thanh xuất hiện, làm loạn tương sinh, nên chém. Tương đầu xiển xích, khóa lại ma đạo lực lượng, để ma đạo lực lượng không cách nào mở rộng. Đồng thời, vô căn cứ một đao bay tới, ma tu đầu bay lên cao cao. Chương 1.591, ôi. Chương 1.591, ôi. Một cái đạo cảnh ma tu, tiến về Vân Sơn Đế Đô tìm phiền toái, sau đó liền bị chém. Các giới mà đến cường giả, nhìn thấy chuyện này thời điểm, trong lòng đều là chấn động. Nếu như cái này ma tu tại giao chiến nhiều cái hiệp về sau bị đánh chết, tất cả mọi người sẽ chỉ trở thành trò cười đến xem. Thế nhưng, hiện tại cái này ma tu bị miểu sát, vẫn là lấy một loại phương thức quỷ dị bị miểu sát, liền không thể không gây nên đại gia coi trọng. Đại gia lần này hạ giới, là đi tới Dương Minh Sơn cấp chỗ tốt. Mà Dương Minh Sơn, tại Vân Sơn Đế Quốc trung tâm. Mà lại Vân Sơn Đế Quốc xuất hiện cường giả, cái này không phải do mọi người không cảnh giác. Bọn họ tại ăn cướp Dương Minh Sơn thời điểm, nhất định phải để ý người này thái độ. Nếu như là rất nhiều năm trước, vô luận là tiên giới, yêu giới, ma giới, quỷ giới, bọn họ cũng sẽ không coi tu tiên giới là chuyện quan trọng. Thế nhưng, hiện tại tu tiên giới đã không phải là bọn họ có khả năng kinh thường. Đầu tiên là gia thần chủ dạng này nhân vật, tiếp lấy lại xuất hiện Trương Dương nhân vật, hiện tại tu tiên giới lại cùng các giới liên thông, dưới tình huống như vậy, ai còn dám khinh thường tu tiên giới? Trên thực tế, nếu như là bình thường tình huống, tất cả mọi người không dám trước đến tu tiên giới Dương ai. Thực sự là Dương Minh Sơn chỗ tốt quá lớn, lớn đến không có bất kỳ người nào có khả năng coi nhẹ tình trạng. Thậm chí có người hoài nghi, thượng giới những cái kia vương đạo cường giả đều tham dự trong đó. Mặc dù vương đạo cảnh không cách nào hạ giới, thế nhưng trong bóng tối điều động mấy cái đạo cảnh cường giả là hoàn toàn không có vấn đề. Một cái toàn thân xương máu lượn lờ ma đầu từ Dương Minh Sơn bên ngoài xuất hiện, xa xa nhìn xem hướng Vân Sơn Đế Đô, lấy đại đạo lực lượng truyền âm hỏi, Vân Sơn Đế Quốc là muốn nhúng tay sao? Không che giấu chút nào, vấn đề nhắm thẳng vào hải tâm. Vô số khí tức cường đại từ Dương Minh Sơn xung quanh chậm rãi dâng lên. Những người này đều là từ thượng giới mà đến cường giả, bọn họ nhất định phải biết Vân Sơn Đế Quốc ý đồ. Nếu như Vân Sơn Đế Quốc chuẩn bị hỗ trợ, bọn họ liền muốn xuất thủ, trước hủy diệt Vân Sơn Đế Quốc lại nói. Dù sao Dương Minh Sơn là trốn không thoát, lúc nào đối phó Dương Minh Sơn đều là kịp. Thế nhưng, bọn họ không hy vọng tại đối phó Dương Minh Sơn thời điểm, phía sau còn có người mưu hại bọn họ. đối mặt huyết tinh ma đầu chất vấn, Vân Sơn hoàng đế không cách nào trả lời. Hắn chính là cái phàm nhân. Mặc dù bây giờ bởi vì các giới liên thông, hắn cũng biết thượng giới thông tin, thế nhưng hắn không cách nào nắm giữ toàn bộ thiên địa thế cục. Nếu như có thể, hắn đương nhiên không nghĩ nhúng tay Dương Minh Sơn sự tình. Thế nhưng, Dương Minh Sơn thần lại là Vân Sơn đế quốc thủ hộ thần. Hắn dám nói ra không giúp đỡ lời nói sao? Liên tại Vân Sơn hoàng đế vô cùng xoắn xuýt thời điểm, thánh sư thân ảnh xuất hiện ở huyết tinh ma đầu trước mặt, nghiêm túc nói ra, các ngươi ý đồ, chúng ta đều hiểu. Thế nhưng, chúng ta nhất định phải bảo vệ Vân Sơn đế quốc ước vạn sinh linh. Cho nên, chúng ta sẽ tại Dương Minh Sơn xung quanh 5000 dặm phạm vi, bày ra phòng ngự. Chỉ cần các ngươi không xông phá phòng ngự, chúng ta tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Thế nhưng, người nào nếu như dám vượt giới, vậy cũng đừng trách chúng ta dốc toàn lực hủy diệt các ngươi. Thánh sư lời nói, gần như tất cả cường giả đều nghe được. Đây cũng là hắn mục đích. Huyết tinh ma đầu lạnh lùng nhìn xem thánh sư, trầm giọng hỏi, các hạ có khả năng đại biểu Vân Sơn đế quốc, nghĩ đến là thân phận không đơn giản. Cũng không biết các hạ có hay không có thực lực như vậy, nói ra lời như vậy. Từng sợi máu đỏ tươi sương mù, hướng về thánh sư quấn quanh tới. Ta thiện nuôi hạo nhiên chính khí. Thánh sư phảng phất là miệng phun tiên hiến, xung quanh thân thể hắn ba dặm xung quanh, tràn ngập hạo nhiên chính khí tia sáng. Tất cả máu đỏ tươi sương mù, tại đụng phải những ánh sáng kia về sau, lập tức tan thành mây khói. Không chỉ là huyết vụ lực lượng tiêu trừ ở vô hình, liền trong huyết vụ ẩn chứa tiên huyết đại đạo lực lượng, cũng đều tiêu trừ ở vô hình. Huyết tinh ma đầu nháy mắt sắc mặt đại biến, đội vàng thu hồi máu đỏ tươi sương mù, thân ảnh lui lại 300 dặm. Hắn kiêng kỵ thần sắc, nhìn chăm chú lên thánh sư. Dương Minh Sơn xung quanh ma giới người tới, tất cả đều là vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn xem thánh sư. Bọn họ cũng đều biết, cái này máu tanh ma đầu thế nhưng là đạo cảnh đỉnh phong cường giả, kết quả bị lão đầu này một câu, lấy bất khả tư nghị phương thức đánh bại. Tu tiên giới, còn có mạnh như thế người? Thánh sư giảng đạo thời điểm, thần chủ cũng còn không có phi thăng, thượng giới đều chỉ có rất ít người biết thánh đạo khai ích giả sự tình. Mà lại đám này người đọc sách, tại nhiều khi đều lộ ra rất bình thường. Đạo hữu rất có thực lực, để cho ta tới thử xem. Một cái chân tiên đột nhiên xuất hiện, ngự động đại đạo lực lượng, hướng về thánh sư chém xuống. Thế nhưng là, cái kia đại đạo lực lượng, đến thánh sư hạo nhiên chính khí phạm vi, liền tán loạn. Chân tiên cũng là biến sắc, ánh mắt ngưng trọng nhìn hướng thánh sư. Liên bọn họ tiên đạo lực lượng đều có thể tự động tiêu trừ rơi. Đây là cái gì lực lượng? Vì sao cường đại như thế? Lao đầu, ngươi rất mạnh a. Ta đến thử xem. Một cái bắp thịt cả người nâng lên đại hán, đột nhiên bật ra, hướng về thánh sư phủ đầu chính là lòng trời lở đất một quyền. Xem ra, hẳn là yêu tộc. Đùng. Thánh sư rút ra thước, nhất giới thước rút đến cái kia yêu tộc trên tay. Ôi. Yêu tộc một tiếng hét thảm, ôm sưng lên thật cao mu bàn tay dậm chân. Giờ khắc này, mọi người càng kiếp sợ. Cái này pháp bảo gì? Thế mà liền bất diệt yêu thể yêu tộc đều có thể phá phòng thủ. Chỉ là bọn họ rất hiếu kỳ, lợi hại như vậy pháp bảo, thế mà không có đem cái kia yêu tộc tay cắt đứt. Thánh sư nhàn nhạt nhìn xem mọi người, hỏi, ta vừa rồi đề nghị, các ngươi tiếp thu sao? 5000 dặm phạm vi, đầy đủ các ngươi toàn lực thi triển. Thế nhưng, nếu ai dám đột phá cái phạm vi này, dám đối Vân Sơn đế quốc chúng sinh hạ thủ, thậm chí là dám đối núi xuyên hà chạy phá hủy, vậy cũng đừng trách lao phu toàn lực tru sát các ngươi. Nháy mắt, Dương Minh Sơn xung quanh vô số cường giả, bắt đầu thần niệm truyền âm. Có đề nghị dứt khoát trước tiên đem cái này không biết tên cường giả giết đi, để tránh cường giả này tại bọn họ vây công Dương Minh Sơn thời điểm xuất thủ, mà có thì là cho rằng bọn họ chính là đến ăn cướp Dương Minh Sơn, vì sao muốn đi đối phó Vân Sơn đế quốc. Ý kiến có khác nhau, thấy mọi người ý chí không cách nào thống nhất, những cái kia muốn động thủ cường giả không thể không bỏ đi suy nghĩ. Xuất thủ chân tiên nhìn chăm chú lên thanh sư, chậm rãi nói ra, hy vọng các hạ nói lời giữ lời. Lão phu một lời đã nói ra, tuyệt không đổi ý. Thánh sư nghiêm túc nói, lão phu tuyệt đối sẽ không bước vào Dương Minh Sơn một bước. Tốt, vậy chúng ta cũng sẽ không toàn lực đối Vân Sơn đế quốc xuất thủ. Chân tiên hồi đáp, chỉ có cái kia bất diệt cảnh yêu tộc tại quanh tay hung hăng nhìn xem thánh sư, trong lòng hắn rất không cam tâm, muốn động thủ lại không dám, vậy cũng chỉ có thể coi như thôi. Thánh sư gặp thương lượng xong về sau lui trở về, mà thượng giới đến những cường giả kia vốn còn muốn chờ càng nhiều người đến về sau cùng nhau tiến công, hiện tại nhìn thấy Vân Sơn đế quốc đã xuất hiện vấn đề, bọn họ quyết định không đợi. Trầm thì phát sinh biến cố, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ từ Dương Minh Sơn xung quanh bốn phương tám hướng dâng lên, hướng về Dương Minh Sơn nào tới. Làm đám người này chân chính động thủ về sau, thánh sư cũng nhịn không được biến sắc. Đạo cảnh hơn 300 cái, hợp đạo cảnh hơn 1000 cái, nguyên thần cảnh hơn 3000 cái. Cố lực lượng này, Thương Nô thật sự có thể ứng phó sao? Thánh sư nhìn xem Dương Minh Sơn, sầu lo không thôi. Chương 1.592, thần linh cự nhân chương 1.592, thần linh cự nhân Dương Minh Sơn, Thương Nô lạnh nhạt nhìn xem xung quanh những cái kia mai phục cường giả. Những người kia có thể cảm thấy mai phục rất khá, thế nhưng, tại Sơn Thủy thần linh trong mắt, quả thực là giống như gương sáng. Lâm Chi có chút bận tâm nói ra, bọn họ nhưng là muốn đi bảo. Hắn là tiên dược, sợ hãi bị ăn a. Tại Tiên Châu có thiên địa bản tọa chấn, hắn từ trước đến nay không lo lắng chuyện này. Đi tới Dương Minh Sơn về sau, làm sao thay đổi đến nguy hiểm như vậy? Trương Lôi cũng tại nhìn xem đám người kia, hỏi: "Thương Lô bà bá, cần ta hỗ trợ sao?" Thương Lô hỏi ngược lại: "Ngươi có thể xuất thủ sao?" Hắn biết Trương Lôi là chấp trưởng tiên địa lôi phạt quyền hành khai đích giả, theo đạo lý đến nói, là không thể tùy ý xuất thủ. Trương Lôi nghiêm túc nói ra: "Bọn họ đều là nghiệp chướng nặng nề người, xuất thủ là không có vấn đề." Dừng một chút, nàng vừa cười nói ra: "Cha ta nói, một cái sinh linh há có thể bị người đánh đến tận cửa, đều không hoàn thủ. Ta cũng tại Dương Minh Sơn, bọn họ nếu là đi bảo, cũng sẽ uy hiếp đến ta. đã như vậy, ta xuất thủ cũng không có cái gì vấn đề. Thương Nô cũng cười, nói ra, vậy ngươi liền tùy ý xuất thủ. Thế nhưng là, ta sợ thu lại không được lực lượng. Trương Lôi có chút buồn rầu nói nói. Dựa theo Thương Nô ý tứ, đám người này là muốn đưa đi trồng cây. Nếu là đem đám người này hủy diệt, còn thế nào trồng cây? Thương Nô vừa cười vừa nói, những cái kia tùy tiện bị ngươi hủy diệt, trồng cây cũng không có bao lớn hiệu lực và tác dụng à? Bọn họ mặc dù có tội nghiệp, thế nhưng nghĩ đến không phải loại kia phá hủy thiên địa tà ma à? Trường hợp này bên dưới, ngươi hẳn là dùng không ra tử tiêu thần lôi, vậy liền không ngại. Dù sao bọn họ rất nhiều người, diệt đi một đám, còn lại cũng có thể đầy đủ. Tốt, vậy ta toàn lực xuất thủ. Trương Lôi gật đầu trả lời, đúng rồi, để lão nhị lao tam bọn họ cũng ra thêm chút sức. Nàng đi tìm Âm Dương Tiên Linh chút đi. Lâm Chi bừng tỉnh, nói ra, đúng à, nơi này còn có rất nhiều bằng hữu đâu, để bọn họ cũng ra thêm chút sức. Hắn cũng đội vàng đi câu thông những cái kia giác tỉnh linh trí linh vật. Vô số linh vật mang theo ngây thơ ý thức, nghe theo Lâm Chi chỉ huy, chuẩn bị xuất thủ. Ngay tại lúc này, Dương Minh Sơn bên ngoài thượng giới cường giả đều lập thủ. Vô số cường giả hướng về Dương Minh Sơn đánh tới. Đám người này vừa mới xuất thủ, thiên tượng liền thay đổi. Ầm ầm. Vô số lôi đỉnh, giống như hạt mưa, hiện đầy toàn bộ trên núi Dương Minh trống không, hướng về đông đảo thượng giới cường giả bổ tới. Cái này vô số lôi đỉnh là lấy tội nghiệp vì nhân quả xuất thủ, là xem như nghiêm phạt lôi đỉnh xuất hiện. Cho nên, độ kiếp cảnh liền phải ứng đối độ kiếp cảnh kiếp lôi, hợp đạo cảnh liền phải ứng đối hợp đạo cảnh kiếp lôi, đối ứng là mỗi cái có tội nghiệp người tự thân cảnh giới. Làm thánh sư nhìn thấy vô số lôi đỉnh xuất hiện thời điểm, bừng tỉnh, nguyên lai vị kia tại Dương Minh Sơn. Hắn vẫn luôn biết, giữa thiên địa sinh ra một cái chấp trưởng thiên địa lôi phản sinh linh, nhưng lại không biết tại nơi nào. Bây giờ thấy Dương Minh Sơn tình hình, hắn lập tức liền biết. Mà những cái kia thượng giới mà đến cường giả, thì là căn bản không biết chuyện này, còn tưởng rằng đây là Dương Minh Sơn thần phòng ngự trận pháp gì đó. Một cái chân tiên cười lạnh nói, cũng liền như vậy mà thôi. Một đạo độ kiếp cảnh kiếp lôi mà thôi, tại chân tiên trước mặt, đáng là gì? Thế nhưng là, mọi người rất nhanh liền không cười được. Cái kia lôi đỉnh giống như mưa rơi, căn bản không dừng lại. Đây là thiên địa lực lượng, chỉ là bị Trương Lôi nắm giữ mà thôi, đồng thời căn cứ đám người này tội nghiệp hạ xuống lôi phạt. Tội nghiệp không cần, lôi phạt có thể không chỉ. Hiện tại đám người này ác niệm tăng bọn, ngay tại vây công Dương Minh Sơn, đây chính là chết cũng không hối cải. Kia dĩ nhiên lôi phạt liền sẽ không ngừng. Dù vậy, đám người này y nguyên vẫn là đỉnh lấy thiên địa lôi phạt, hướng về Dương Minh Sơn cường ngạnh xâm nhập đi vào. Dương Minh Sơn sơn thủy bình chướng, lại như thế nào có khả năng ngăn cản được những này đạo cảnh cường giả lực lượng. Bọn họ đột phá sơn thủy bình chướng, nhìn thấy Dương Minh Sơn nội bộ cảnh tượng. Chơi ạ. Tất cả nhìn thấy Dương Minh Sơn cảnh tượng nhân, đều là lên tiếng kinh hô. Cái này đến cùng có bao nhiêu thần vật a? Ta lúc đầu cho rằng những cái kia truyền tin nói quá sự thật, không nghĩ tới lại là thật. Phát, lão phu tiên vương có hy vọng rồi. Những người kia chỉ là nghe đến truyền ngôn, đều đã vô cùng kích động. Bây giờ thấy vô số thần vật về sau, triệt để điên cuồng. Nói thật bất kỳ cái gì tu sĩ nhìn thấy Dương Minh Sơn cái kia vô số thần vật, sợ rằng đều phải điên. Từng cái điên cuồng hướng cái kia vô số thần vật phóng đi, chuẩn bị đem cái kia vô số thần vật cướp đến tay. Xuống đây đi. Thương Lô hừ lạnh một tiếng, một cỗ nặng nề không có biểu lý lượng từ thiên địa ở giữa truyền đến. Thật giống như Dương Minh Sơn trọng lực, tại cái này một khắc tăng lên gấp mấy chục lần. Từng cái đại yêu, thân bất do kỷ chỉ mặt đất, ép đến bọn họ không thể không lộ ra bản thể. Dù vậy, cũng căn bản ngăn không được hạ lạc xu thế. Cái khác chân tiên, ma đầu, cũng đội vàng toàn lực ngự động đại đạo lực lượng, đối kháng loại này to lớn trọng lực. Chỉ có quỷ tu bên trong những cái kia u linh chi thể, nhận đến ảnh hưởng hơi ít một chút. Ngay tại lúc này, Dương Minh Sơn những cái kia linh vật phát huy. Âm Dương Thiên Linh Trúc đột nhiên tăng gọn, từng cây cảnh trúc đâm vào những tu sĩ kia thân thể, sau đó độc thuộc về bọn hắn âm dương lực lượng bộc phát, đều tan rã những tu sĩ kia đại đạo lực lượng. Sau đó, Âm Dương Thiên Linh Trúc cảnh trúc thu về, chỉ là những cái kia trên cây trúc đâm vô số thân thể. Những này thân thể bị bọn họ ném xuống đất. Một cái tạo giác thụ đột nhiên tăng gọn mấy ngàn trượng, đồng dạng cũng là đâm xuyên qua vô số tu sĩ thân thể, lại đem những cái kia thân thể thu về. Từng cây linh thụ đều tại phát huy, đều mang về rất nhiều tu sĩ thân thể. Thương Ngô ngự động sơn thủy lực lượng, những tu sĩ kia thân thể lập tức bị chuyển rời đến cái kia ba cây vượt qua 10 vạn năm, còn chưa nở hoa kết trái linh thụ bên dưới. Ba cây linh thụ, vô số rễ cây, đột nhiên cắm rễ tại vô số tu sĩ trong thân thể, bắt đầu hấp thu bọn họ sinh mệnh lực, huyết nục lực lượng, hồn phách lực lượng, đại đạo lực lượng. Từng cái tu sĩ tại kêu rên bên trong chết đi. Thế nhưng, đông đảo linh vật xuất thủ, cũng để cho Dương Minh Sơn bên ngoài những cường giả kia chân chính thấy rõ sở dương sáng chân núi bao hàm. Từng cái chân tiên, bất diệt cảnh đại yêu, quỷ giới sứ giả, ma đầu, điên cuồng ánh mắt nhìn hướng Dương Minh Sơn. Lại là thật, thật sự có thân vật, còn không phải một kiện hai kiện, nhất định phải cầm xuống. Vô số cường giả chân chính xuất thủ, vượt qua 40 chân tiên, vượt qua 20 cái bất diệt cảnh đại yêu, vượt qua 30 cái đạo cảnh đỉnh phong ma đầu, vượt qua 30 cái quỷ giới sứ giả đồng loạt ra tay. Những cường giả này mới vừa vặn xuất động, Dương Minh Sơn phảng phất đứng lên đồng dạng. Một cái cao hơn ngàn trượng, trăm trượng độ dày, toàn thân tỏa ra kim thạch rực rỡ cự nhân, từ Dương Minh Sơn đứng lên. Đây là Thương Ngô thần linh kim thân. Cái này to lớn thần linh cự nhân, huy động bàn tay, ngự động lên sơn thủy lực lượng, hướng về đông đảo cường giả vô xuống đi. Vô số đại đạo tu sĩ đều đánh trả, mà cái khác nguyên thần cảnh, hợp đạo cảnh thì là ở bên ngoài, xa xa thi triển đạo pháp, cộng đồng vây công tôn này thần linh cự nhân. Chương 1.593, giết người như giết chó. Chương 1.593, giết người như giết chó. Dương Minh Sơn đại chiến, đều là đại đạo viên mãn cường giả, cái này vừa động thủ, thiên băng địa liệt. Dương Minh Sơn xung quanh đại địa tại phá hủy, sơn thủy tại bị phá hủy. Thiên địa pháp tắc tạo thành xung kích, hướng về bốn phương tám hướng bay tới, rất nhanh liền xung kích đến bên ngoài mấy ngàn dặm địa giới. Thánh sư thần sắc vô cùng nghiêm túc, âm thanh rung thiên địa, thuộc về chúng ta xuất thủ thời khắc, tới. Mọi người đều muốn xuất toàn lực. Cố quốc không lấy khe núi nguy hiểm, vực dân không lấy biên giới giới. Từng cái thánh đạo đệ tử, tại thánh sư hiệu triệu bên dưới, đều lấy hạo nhiên chính khí lực lượng, tại Dương Minh Sơn xung quanh 5000 dặm bên ngoài, tạo thành một cái vòng phòng ngự. Cái này vòng phòng ngự, muốn đem tất cả xung kích chặn lại, để tránh xung kích đến Vân Sơn đế quốc cái khác chúng sinh. Thánh sư đã dẫn đầu thánh đạo đệ tử, xuất động toàn lực. Thế nhưng, muốn phòng ngự phạm vi thực tế quá lớn, từ đầu đến cuối có bỏ sót chỗ. Trần Trường Sinh, Thịnh Cảnh Thành, Hồng Công Công bọn họ những cường giả này đều xuất động, tra lậu bổ khuyết, đều ngăn lại những cái kia cường đại xung kích. Tứ Bách thì là dẫn đầu Phi Long Quân, tại thánh đạo đệ tử về sau, hỗ trợ phòng ngự. Đây là lấy Vân Sơn đế quốc cử quốc chi lực đến ứng đối trận này kiếp nạn. Trước nhất, Tư Không Hành, Tề Thiên đứng tại vòng phòng ngự xung quanh, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn xem Dương Minh Sơn. Cái này phiền phức lớn rồi. Tề Thiên trầm giọng nói, chúng ta liền xem như dốc hết toàn lực, cũng chỉ có thể phòng ngự rất nhỏ phạm vi. Đây là võ đạo thế yếu. Tư Không Hành nhìn hướng Trước Nhất, hỏi, ngươi có rất tốt biện pháp sao? Từ hiện tại nhìn cũng thế, nếu như Dương Minh Sơn tiếp tục cùng đám người này rằng có nữa, thánh đạo đệ tử sớm muộn là phòng ngự không ngừng. Đợi đến thánh đạo đệ tử phòng ngự tán loạn, sợ rằng Vân Sơn đế quốc nhiều hơn phân nửa sinh linh đều muốn hủy diệt. Trương Nhất ánh mắt nhìn hướng Dương Minh Sơn, lạnh nhạt nói, lần này xung đột là đám người này lòng tham đưa đến. Đã như vậy, giết bọn hắn không phải tốt sao? Giết bọn hắn. Tư Không Hành cùng Tề Thiên hai mặt nhìn nhau. Đây là mấy ngàn cái tu sĩ, còn toàn bộ đều là nguyên thần cảnh trở lên tu sĩ. Trong đó, đại đạo viên mãn cường giả đều có 100 nhiều cái. Giết thế nào? Trương Nhất chậm rãi nói ra, các ngươi đi theo ta, giúp ta chăm sóc một cái bên cạnh công kích. Đến mức chính diện, toàn bộ giao cho ta. Tốt. Tư Không Hành cùng Tề Thiên đều gật đầu. Theo ta đi. Trương Nhất nhắc nhở hai người một câu, sau đó bước vào chiến trường. Tư Không Hành cùng Tề Thiên sau đó đuổi theo, tạo thành xếp theo hình tam giác kết cấu. Ngay tại tiến công Dương Minh Sơn đông đảo tu sĩ, gặp một lần lại tới ba cái hỗ trợ người, vội bằng hô, nhanh, nơi này sơn thủy cấm chế đã bị chân tiên các tiền bối đánh ra lỗ hổng, chúng ta từ nơi này giết đi vào, cướp thần vật. Nhất là nhìn thấy Trương Nhất bộ dạng. Đây là yêu tộc đến giúp đỡ người a. Được rồi. Trương Nhất nhàn nhạt hồi đáp. Hắn dựng thẳng trường như lao, hướng về phía trước vung ra một đạo đao khí. Đạo này đao khí ngang dọc hai ba bên trong, mới rốt cục tiêu tán. Thế nhưng, đã có 70-80 cái nguyên thần cảnh, 20-30 cái hợp đạo cảnh bị chém ngang lưng. Những cái kia bị chém ngang lưng tu sĩ đều mở bức. Cái này yêu tộc không phải đến giúp đỡ sao? Vô số bị chém ngang lưng tu sĩ kịp phản ứng, đều lấy ra cứu mệnh tiên đan đến khôi phục thân thể, đồng thời xúc tích lực lượng, chuẩn bị vây giết Trương Nhất. Thế nhưng là, Trương Nhất vung ra một đao về sau, lại lần nữa hai cái nắm đấm đánh ra. Hai đạo quyền kình giống như mãnh long quá cảnh, tiếp xúc tất cả, đều bạo tạc. Những cái kia vừa vặn bị chém ngang lưng tu sĩ, đều thân thể sụp đổ, vô số không gian giới chỉ, pháp bảo bay loạn liên đối huyết đục văng tung tóe. Dương Minh Sơn xung quanh vòng đây, nháy mắt bị trống rỗng ra một khoảng cách. Tư Không Hành cùng Tề Thiên muốn còn muốn phòng ngự một cái này mụ hắn đều toàn bộ đánh chết, phòng ngự cái gì à? Bọn họ đều nhìn trợn tròn mắt. Bọn họ là thật không nghĩ tới, Trương Nhất toàn lực xuất thủ về sau, cư nhiên như thế khủng bố. Giết người như giết chó. Không, quả thực chính là tại đồ sát con kiến không sai biệt lắm a. Đuổi theo. Trương Nhất chào hỏi một tiếng, thân thể đột nhiên hướng phía trước bên cạnh phía trước chạy đi. Những nơi đi qua, quả thực như vào chỗ không người. Một con đường máu vây quanh Dương Minh Sơn xung quanh tạo thành. Chỉ là đầu kia huyết lộ, toàn bộ đều là những tu sĩ kia máu tươi. Một cái bất diệt cảnh đại yêu, đột nhiên phát hiện tiến công Dương Minh Sơn lực lượng giảm bớt, nhìn lại, khi thấy Trương Nhất tại đổ sát, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên hướng về Trương Nhất đánh tới. Trương Nhất tựa như không có phát hiện cái kia bất diệt cảnh đại yêu xông lại một dạng, đợi đến bất diệt cảnh đại yêu đến trước mặt, hắn mới đột nhiên giẫm mạnh đại địa, ngự động đại địa lực lượng, giống như hai cây sắc bén địa thứ đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng về bất diệt cảnh đại yêu đâm tới. Mặt khác hai cánh tay, một cái tay bên trong xuất hiện một bả tiên khí trường đao, một cái tay bên trong xuất hiện tiên khí trường kiếm, toàn lực huy động, hai đạo sáng như tuyết vô song tia sáng, hướng về bất diệt cảnh đại yêu chém xuống. Bất diệt cảnh đại yêu thần sắc nháy mắt trắng bệnh, cái này ngôn đản thể phách cường đại như vậy, còn lấy ra cường đại như vậy hai kiện tiên khí. Thảm rồi. Với anh, kinh thiên động địa tiếng nổ đùng đoàn vang lên, Trương Nhất thân thể, tại bất diệt cảnh đại yêu một kích toàn lực phía dưới, thân thể một nửa lâm vào khắp mặt đất. Mà hai quyền của hắn, cũng toàn bộ đánh tới đại yêu trên thân, tại bất diệt cảnh đại yêu trên thân đánh ra hai cái lỗ thủng, cũng đem bất diệt cảnh đại yêu đánh đến bay về phía không trung. Sau đó, một đao một kiếm cũng đều chém trúng bất diệt cảnh đại yêu. Một đao từ bên trái chém vào, tháo bỏ xuống bất diệt cảnh đại yêu một đầu chân trước, một kiếm từ mặt phải đâm vào, tước mất bất diệt cảnh đại yêu phần eo tối thiểu 3000 cân huyết đủ. Trương Nhất đột nhiên giẫm mạnh đại địa, cứ thế mà từ khắp mặt đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng về trên không bất diệt cảnh đại yêu truy sát quá khứ. Bất diệt cảnh đại yêu vốn là đã bản thân bị trọng thương, mắt thấy Trương Nhất lại lần nữa truy sát mà đến, lập tức hét lớn, "Phi Long, cứu ta!" 100 hơn trượng dài Phi Long đang theo Dương Minh Sơn đánh tới. Làm hắn nghe đến tiếng giống, nhìn lại, sắc mặt đại biến, vội vàng hướng về Trương Nhất một tiếng long ngâm. Vang động núi sông sóng âm, hướng về Trương Nhất càn quét mà đi. Tư Không Hành lập tức tung người mà ra, nắm đấm ngự động thủy triều thế, đối cứng Phi Long thần thông một kích. Với anh, Tư Không Hành bị Phi Long thần thông một kích, chấn động bay ra ngoài. Thế nhưng, Tư Không Hành cũng chặn lại Phi Long thần thông đối Trương Nhất quá nhiều. Trương Nhất hai cái nắm đấm, chặn lại Hổ Yêu phản kích. Mà hắn nhiều ra đao kiếm, một đao từ Hổ Yêu trên đầu đánh xuống, một kiếm đâm vào Hổ Yêu ngực. Cho dù là danh xưng bất diệt cảnh yếu thể, nhận đến như vậy trọng thương, không chết cũng không sai biệt lắm. Mà còn, Trương Nhất đến tay về sau, căn bản không có mềm tay, rút đao ra kiếm, một đao bổ về phía Hổ Yêu đầu, chính là đem đầu hổ bổ xuống, một kiếm khác liên tục chọc vào Hổ Yêu ngực 17-18 bên dưới, khắp nơi đều là lỗ thủng khổng lồ. Hổ Yêu cuối cùng bất động, hơn trăm trượng cao yêu thân, ầm vang đập về phía mặt đất. Trương Nhất chém giết xong Hổ Yêu về sau, bước chân căn bản không ngừng, hướng về Phi Long mà tới. Bị Phi Long đánh bay tư không hành, cũng lại lần nữa bay tới, cùng Tề Thiên cùng nhau, đi theo Trương Nhất sùng phong liều chết tới. Mà Dương Minh Sơn, Thương Lô đối mặt đông đảo cường giả vây công, vẫn là không nhanh không chậm. Cả ngọn núi vững như thành đồng, cái kia khổng lồ thân thể đỉnh thiên lập địa, đang không ngừng đánh trả đông đảo cường giả. Đồng thời, cũng đem tất cả xung quanh đều nhìn ở trong mắt. Ai là bằng hữu, ai là địch, hắn đều thấy rõ. Vì vậy, hắn lãnh đạm nói ra, náo kịch nên kết thúc. Theo thanh âm của hắn, một cái cây đằng nhất dạng đồ vật, tỏa ra hoàng đạo khí tức, xuất hiện tại đỉnh Dương Minh Sơn. Chương 1.594, tới liền đường hòng đi chương 1.594, tới liền đường hòng đi lúc trước, Thương Ngô lấy toàn bộ vô liếng, hướng Trương Dương muốn hai kiện nội tình. Trong đó một kiện chính là trấn áp Dương Minh Sơn trọng khí. Một kiện khác thì là một kiện tiên khí, tăng thêm đạo nguyên thạch, còn có những tài liệu khác, từ Thương Ngô chính mình đến ẩn dưỡng đế binh. Đã nhiều năm như vậy, hắn đế binh còn không có ẩn dưỡng đi ra. Đương nhiên, đế binh cũng không phải dễ dàng như vậy đúc thành. Nếu như không phải tình huống đặc biệt, có thể trăm ngàn năm đều không nhất định có kết quả. Thế nhưng, theo Thương Ngô không ngừng bỏ ra, kiện kia tiên khí đã bị ẩn dưỡng thành hoàng khí. Tại tu tiên giới nơi này, hoàng khí tồn tại, cơ bản liền mang ý nghĩa tuyệt đối vô địch. Huống chi, cái này hoàng khí là Thương Ngô đích thân ẩn dưỡng đi ra, tương đương với Thương Ngô bản mệnh pháp bảo, càng có thần diệu chỗ. Làm Thương Ngô thấy rõ các phương địch bạn về sau, hắn cũng liền dứt khoát dùng ra hoàng khí. Một cái màu xanh cây mây, từ Dương Minh Sơn hướng về bầu trời cực hạn lớn lên. Căn này cây mây, quả thực tựa như là dây thường xuân mở dạng, vô số xúc tu quấn quanh hướng Thương Ngô thần linh kim thân, cũng tại hướng về bốn phương tám hướng kéo dài. Theo Thương Ngô to lớn cánh tay vung ra, cái kia vô số xúc tu đột nhiên hướng về vô số tu sĩ bắt đi. Một chảo một cái chuẩn. Bất diệt cảnh đại yêu lại như thế nào? Còn có thể đối kháng hoàng khí sao? Chân tiên cảnh đại đạo lực lượng, tại hoàng khí trước mặt lại coi là cái gì? Quỷ đạo lực lượng, ma đạo lực lượng, đối mặt hoàng khí, tất cả đều là không có hiệu quả. Vì vậy, theo Thương Ngô to lớn cánh tay huy động, một chảo chính là một chuỗi, quả thực tựa như là trên cây mang theo trái cây một dạng, thắng lợi trở về. Cái này vô số tu sĩ bị bắt về đến về sau, lập tức ném về cái kia ba cây vượt qua 10 vạn năm linh thụ. Đồng thời, Dương Minh Sơn tỏa ra vô tận khí tức, nặng nghề chân núi, liên lạc chạm đất mạch lực lượng, kích động vô tận trọng lực, ngăn chặn những cái kia bị bắt về đến tu sĩ, để bọn họ không cách nào động đậy. Vô số tu sĩ chỉ có thể tuyệt vọng nhìn xem bọn họ sinh mệnh lực, đại đạo lực lượng, huyết nục lực lượng, hồn phách lực lượng bị cái kia mấy gốc cây hút đi. Thương Lô không ngừng mà huy động cánh tay, trước bắt những cái kia đạo cảnh tu sĩ. Loại này tu sĩ trên thân, dinh dưỡng nhiều nhất. Tại Thương Lô liên tục huy động cánh tay 7-8 lần về sau, vây công Dương Minh Sơn tu sĩ, cuối cùng phát hiện không hợp lý. Đám người này làm sao tiến vào Dương Minh Sơn, liền không có động tĩnh. Chạy. Cuối cùng có người tỉnh ngộ lại, đều thoát đi Dương Minh Sơn. Thân vật tuy tốt, thế nhưng cũng phải có mệnh đến hưởng thụ a. Lúc này, xung quanh những người kia đều sợ choáng váng. Dương Minh Sơn thần tắc vì Vân Sơn Đế quốc thủ hộ thần, Thương Lô cường đại là khẳng định. Bởi vì Vân Sơn Đế quốc sinh linh vô số, lại là nhận đến chủ yếu tế bái thần linh, thưởng thụ lấy ước vạn sinh linh hương hỏa, làm sao có thể không cường đại. Thế nhưng, chẳng ai ngờ rằng Dương Minh Sơn thần cư nhiên như thế cường đại, thậm chí cường đại đến cầm xuống những cái kia chân tiên, bất diệt cảnh đại yêu giống như con gà đồng dạng. Đang trợ giúp Vân Sơn Đế quốc xuất thủ Thiên Huyền đạo nhân, trong lòng đều lạnh một nửa. Hắn càng là vui mừng, tự mình ra tay hỗ trợ Vân Sơn Đế quốc. Dựa theo hắn ban đầu ý nghĩ, là nghĩ chui vào đám kia thượng giới người bên trong, đi ngẫu nhiên nhặt nhạnh chỗ tốt. Thế nhưng là, làm thánh sư, Trần Trường Sinh bọn họ đều xuất hiện về sau, Thiên Huyền đạo nhân không thể không bỏ đi nguyên lai suy nghĩ, phối hợp với Vân Sơn Đế quốc xuất thủ. Bởi vì, thượng giới đám người kia, xong việc về sau có thể rời đi. Nếu là hắn xuất thủ, thánh sư bọn họ há có thể không lại tính sổ sách. Hắn không khỏi nhìn hướng Dương Minh Sơn, thật sự là kém một chút, hắn cũng muốn giống những tu sĩ kia một dạng, bị bắt vào Dương Minh Sơn. Đến mức vào Dương Minh Sơn về sau kết quả làm sao? Làm sao cũng không thể tốt ta. Linh hư, không hư bọn họ, thì là thần tình kích động. Bọn họ thành công. Lần này bọn họ trợ giúp Dương Minh Sơn xuất thủ, làm sao có thể không có chỗ tốt? Mặc dù bọn họ là đứng tại Vân Sơn Đế quốc cái này một mặt, trợ giúp Vân Sơn Đế quốc, thế nhưng, đây cũng là Dương Minh Sơn ân tình a. Lần này, đem thu hoạch được cái gì đâu? Thịnh cảnh thành thì là có chút khiếp sợ, hắn âm dương giáo, bên cạnh thế nhưng là có Huệ Sơn thần linh bản quân. Cho nên, hắn đối với thần linh là có hiểu biết. Hiện tại hắn mới phát hiện, hắn đối thần linh không có chút nào hiểu rõ. Chủ yếu là Thương Nô cường đại, thực sự là vượt qua tưởng tượng. Hắn nhìn hướng thánh sư, do hỏi, tiền bối, vị này thần linh vì sao cường đại như thế? Thánh sư bất đắc dĩ cười một tiếng, không biết trả lời như thế nào. Trên thực tế, Thương Nô là bọn họ Lang gia thánh địa tổ sư, cùng Thanh Vân Tông giao dịch sau đó, sắp phong ở Thanh Vân đại lục. Đối với vị tiền bối này, hắn cũng là hiểu rõ rất ít. Bất quá nghĩ đến nắm giữ thiên địa lôi phạt khai đích giả, liền tại Dương Minh Sơn. Nơi này, thực sự là quá đặc thù a. Thịnh cảnh thành gặp thánh sư không có trả lời, chỉ có thể không hỏi. Ngay tại lúc này, Thương Nô âm thanh lớn chấn động thiên địa, tất nhiên đến, liền đừng hòng đi. Chư vị, còn mời cản bọn họ lại, đừng để bọn họ chạy trốn. Bọn họ đối với ta có tác dụng rất lớn. Sau đó, nhất định có báo đáp. Mọi người sửng sốt một chút, đều xuất thủ. Đạo cảnh cường giả đều bị Thương Ngô bắt đi, còn lại đều là chút nguyên thần cảnh, cao nhất bất quá hợp đạo cảnh tu sĩ, bọn họ còn ngăn không được sao? Vì vậy, mọi người đều xuất thủ chặn đường. Đồng thời, bọn họ cũng có chút hiếu kỳ, Thương Ngô một cái thần linh, muốn nhiều tu sĩ như vậy làm cái gì? Bên kia, Trương Nhất đối mặt Thương Ngô đột nhiên phát uy, cũng có kinh ngạc. Vị này thần linh có phải là quá mạnh? Loại này cường đại, hắn vẹn vẹn tại trung ương hậu thổ đại thần trên thân gặp qua. Đương nhiên, đây là thần linh thuộc mà nói. Liên tại hắn ngây người thời điểm, mấy cái nguyên thần cảnh hướng về hắn lao đến. Trương Nhất không chút do dự, lập tức mấy quyền đả đi ra, từng cái nguyên thần cảnh sụp đổ đầy đất. Ngươi là Trương Dương đệ tử a? Thương Ngô bất đắc dĩ âm thanh truyền đến, đừng đem bọn họ đánh nát. Đánh cái gần chết liền được, ta lấy ra hữu dụng. Cái này cùng sư phụ ngươi đại sự có quan hệ. Ta thật rất khó tưởng tượng, tiểu tử ngươi là thế nào tu thành như thế một thân lực lượng. Trương Nhất sững sờ, lúc đầu hắn đã huy quyền đi ra, muốn giết chết mấy cái hợp đạo cảnh. Nghe đến Thương Ngô âm thanh về sau, hắn lập tức thu hồi đại bộ phận lực lượng, đem mấy cái hợp đạo cảnh toàn bộ đánh ngất xỉu. Hắc hắc, tiền bối, đây cũng là có thể a. Trương Nhất cười ngượng ngùng. Hắn cùng nhau đi tới, thế nhưng là làm nát không ít tu sĩ. Một cái dây leo bay tới, đem những cái kia té xỉu hợp đạo cảnh bắt đi, dung nhập Dương Minh Sơn. Trên thực tế, Thương Nô cũng là lo lắng thiếu những tu sĩ này, không cách nào làm cho cái kia ba cái cây nở hoa kết trái, cho nên mới mở miệng để mọi người đem những cái kia nguyên thần cảnh, hợp đạo cảnh chặn lại. Đám người này tất nhiên chạy đến Dương Minh Sơn, nếu là chạy mất, lại vừa lúc thiếu bọn họ phần này dinh dưỡng vậy thì thật là đáng tiếc. Trương Nhất mang theo Tư Không Hành cùng Tề Thiên, không ngừng mà chặn đường những cái kia chạy trốn tu sĩ, tất cả đánh ngất xỉu chờ Thương Nô chính mình bắt đi là được rồi. Hồi lâu sau, Dương Minh Sơn tình hình chiến đấu cuối cùng lắng lại. Xoay quanh Dương Minh Sơn 5000 dặm phạm vi, đại địa vỡ vụn, sông núi đứt gãy, cảnh hoang tàn khắp nơi. Mọi người thấy những cái kia đại địa cảnh tượng, trong lòng thổn thức không thôi. Đám người này, cớ gì phải vậy? Chương 1.595, ba cái cây kết quả chương 1.595, ba cái cây kết quả địa mạch chấn động, từ Dương Minh Sơn hướng về bốn phương tám hướng kéo dài. Những cái kia vỡ vụn đại địa, tại địa mạch chấn động phía dưới, cấp tốc khôi phục lại. Đây là Thương Nô tại phát động thần linh quyền hành, để sơn thủy khôi phục bình thường. Đương nhiên, muốn hoàn toàn phục hồi như cũ quá khứ hình dạng mặt đất là không thể nào. Hắn chỉ có thể để phần lớn mặt đất khôi phục, cũng đã là rất không dễ dàng. Dù sao, đây cũng không phải là Dương Minh Sơn phạm vi. Mọi người xung quanh thấy cảnh này, đối với thần linh tầm quan trọng, tự nhiên cũng càng thêm minh ngộ. Bệ hạ, đại chiến lắng lại, đã khôi phục bình thường. Thánh sư cười đối Vân Sơn Hoàng đế Lý Vân Thụy nói, có thể một lần nữa an bài những sinh linh kia trở về tại chỗ. Nhà của bọn họ vừa đã hủy, tiếp xuống, sợ rằng còn cần bệ hạ hỗ trợ bọn họ xây dựng lại. Lý Vân Thụy kích động nhìn xem thánh sư, nói ra, đa tạ thánh sư dạy bảo, trợ giúp bọn họ xây dựng lại gia viên là chuyện đương nhiên. Hắn đã sớm muốn tự mình bái kiến thánh sư, chỉ là một mực không có cơ hội. Hiện tại cuối cùng được như nguyện, Vân Sơn thần dân còn cần thánh sư dạy bảo. Nếu như thánh sư nguyện ý, chấm muốn mời thánh sư đảm nhiệm Vân Sơn đế quốc quốc sư, không biết thánh sư ý như thế nào. Lý Vân Thụy chờ mong mà nhìn xem thánh sư, hy vọng thánh sư có khả năng đáp ứng thỉnh cầu của hắn. Thánh sư vừa cười vừa nói, bệ hạ sáng suốt, Vân Sơn thần dân phúc. Thế nhưng, trừ Vân Sơn thần dân, thiên hạ những sinh linh khác liền không nên được đến giáo hóa sao? Xin thứ cho thần không thể đáp ứng bệ hạ thỉnh cầu. Sau khi nói xong, thân ảnh của hắn biến mất ở trước mặt mọi người, đã về tới thánh viện. Lý Vân Thụy một mặt tiếc nuối, nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Sau đó, hắn bắt đầu phát ra mệnh lệnh, đem những cái kia di chuyển dân thuộc lại lần nữa di chuyển về tại chỗ, đồng thời lấy quan phương danh nghĩa trợ giúp bọn họ xây dựng lại gia viên. Những người khác thì là chờ mong Dương Minh Sơn thần chỗ tốt. Lúc này trên núi Dương Minh, Thương Nô chính một mặt nghiêm túc nhìn xem cái kia ba cây linh thụ. Ba cây linh thụ rễ cây chính cắm rễ tại vô số tu sĩ thân thể, nhanh chóng trưởng thành. Lâm Chi cùng Trương Lôi cũng tại nhìn xem tất cả những thứ này. Quả nhiên như cùng ta suy đoán đồng dạng. Thương Lô chậm rãi nói, bọn họ trưởng thành, cần căn bản cũng không phải là đồng dạng chất dinh dưỡng. Lúc này, ba cây linh thụ cũng bắt đầu kết quả. Một quả linh thụ bên trên kết ra trái cây, toàn bộ đều là giống như đông táo đồng dạng lớn nhỏ, treo đầy chỉnh cây linh thụ. Đây là những cái kia trái cây, toàn bộ đều là đỏ bừng một chút. Từ trái cây để lộ ra khí tức đến xem, hẳn là ẩn chứa huyết mạch lực lượng. Một quả linh thụ bên trên kết ra trái cây, toàn bộ đều là xám xịt, có điểm giống việt quất xanh cái chủng loại kia ám trầm, cũng chỉ có như hạt đậu nành, số lượng cũng là không ít. Thứ ba thân cây lớn, kết ra trái cây, là ít nhất, chỉ có mấy chục viên. Cây này cây ăn quả dựng dục ra trái cây, mỗi một viên khí tức đều không giống, lộ ra vô cùng quỷ dị. Mà cuối cùng đại giới, chính là cái kia mấy ngàn cường đại tu sĩ, chôn xương tại đây. Lúc này ba dưới gốc cây, đều là trắng ngần bạch cốt. Thương Ngô ngự động sơn thủy lực lượng, vô số bạch cốt chìm vào lòng đất, chỉ để lại vô số không gian giới chỉ, pháp bảo, trong đó, thậm chí còn có mấy món tiên khí, ma binh, quỷ bảo. Các ngươi có muốn sao? Thương Ngô nhìn xem Trương Lôi cùng Lâm Chi dò hỏi. Lâm Chi mặc dù cảm thấy những vật này đều không có cái gì hữu dụng, thế nhưng thực sự là quá nhiều, hắn tiện tay nhặt hai cái không gian giới chỉ, lại nhặt một kiện tiên khí. Trương Lôi cũng không có khách khí, nàng nhặt đến càng nhiều. Bởi vì nàng trừ mình ra, thủ hạ còn có một cái lôi phạt tiểu đội nuôi đây. Thương Ngô đợi đến hai người nhặt xong về sau, mới lưu lại một nửa bảo vật, mặt khác một nửa bị hắn cuốn lại, đưa đến Dương Minh Sơn bên ngoài. Cảm ơn chư vị hỗ trợ, những bảo vật này dâng tặng chư vị. Dương Minh Sơn bên ngoài hỗ trợ xong mọi người cũng không có rời đi, bởi vì Thương Ngô sớm có hứa hẹn sẽ cho chỗ tốt. Một phương diện khác, bọn họ cũng tại nghĩ đến có phải là có cơ hội tiến vào Dương Minh Sơn, chủ yếu nhất là có khả năng hay không được đến Dương Minh Sơn bảo vật. Trải qua một trận chiến này, thiên hạ rốt cuộc không người dám khinh thường Dương Minh Sơn. Thế nhưng vạn nhất Thương Ngô chủ động đưa tặng đâu? Hiện tại Thương Ngô liền mặt đều không có xuất hiện, mà chỉ là đưa ra hơn 4.000 cái không gian giới chỉ cùng với rất nhiều bảo vật, mọi người liền biết muốn đi vào Dương Minh Sơn hẳn là không thể nào. Bất quá từ Thương Ngô hiện ra lực lượng đến xem, cho dù là không có mọi người hỗ trợ, Thương Ngô cũng hẳn là có khả năng ứng phó. Nghĩ tới đây, mọi người tự nhiên là ít đi rất nhiều tâm tư. Vì vậy, mọi người đều chia cắt cái kia 4.000 nhiều cái không gian giới chỉ cùng với vô số pháp bảo, mang theo một tia tiếp nối rời đi. Trương Nhất cũng là như thế, hắn cũng mang đi một bộ phận không gian giới chỉ, chuẩn bị trở về Thanh Vân Tông. Ngay tại lúc này, hắn nghe đến Thương Ngô truyền âm, nhanh chóng báo cáo sư phụ người, hắn chờ 3 cái cây, kết ra trái cây. Việc này vô cùng cần yếu, vốn nên là đợi đến thời không thông đạo mở ra về sau mới có thể truyền lại tin tức. Thế nhưng, ai biết thời không thông đạo lúc nào mở ra? Tất nhiên Trương Dương đồ đệ ở đây, tự nhiên là mời Trương Nhất truyền tin. Trương Nhất nghe đến Thương Ngô truyền âm về sau, thần sắc siết chặt, quay đầu nhanh chóng tiến về yêu giới. Hắn vốn là không nên tùy tiện rời đi tông môn, thế nhưng hiện tại bạo phát ra đại sự như thế, đồng thời bị Thương Ngô nhắc nhở làm trọng yếu đại sự, hắn cũng chỉ có thể đích thân tiến về một chuyến thần giới. Mà đổi thành một bên, Vân Sơn Đế quốc cũng đã nhận được một nhóm không gian giới chỉ. Nhóm này không gian giới chỉ, toàn bộ thu tại hoàng gia bảo khố bên trong, do Thái Thượng Hoàng, Hồng Công Công bọn họ đích thân tỏa chấn. Hoàng đế Lý Vân Thụy là phi thường vui vẻ. Có nhóm này không gian giới chỉ tài nguyên, Vân Sơn Đế quốc nhất định có khả năng bồi dưỡng được càng cường đại tu sĩ. Đây là Vân Sơn Đế quốc quật khởi căn bản. Dương Minh Sơn nguy cơ lần này, dĩ nhiên là vô cùng đáng sợ, thế nhưng cũng vì Vân Sơn Đế quốc mang đến to lớn cơ duyên. Thánh viện bên trong, Dương Tiêu ngồi tại thánh sư trước mặt, nghiêm túc vô cùng nói với thánh sư: "Sư phụ, ngươi cũng nhìn thấy, lần này tu sĩ đối với Dương Minh Sơn xuất thủ, nguy hại lớn đến bao nhiêu. Dù vậy, sư phụ cũng cho rằng không nên đối với bọn họ chặt chẽ quản thúc sao?" Hắn luận văn không cách nào thông qua, cũng liền không cách nào trở thành thánh hiền. Hắn từ đầu đến cuối cho rằng nên đem tất cả mọi người dạy dỗ, mới có thể tránh miễn tình trạng như vậy xuất hiện. Thánh sư có chút bất đắc dĩ nhìn xem Dương Tiêu, hỏi: "Ngươi dùng một viên gạch đi ép một con trâu, như không xem ra gì, ngươi dùng một viên gạch đi ép một con kiến, lại đem con kiến đập vụn." "Dương Tiêu a, ta sở dĩ không đồng ý ngươi thánh hiền chi luận, không phải cho rằng ngươi toàn bộ là sai, mà là thiên địa và linh muốn khác nhau đối lại a. Mọi người có ác, cho nên mới cần giáo hóa, ta đây là nhận thức. Nhưng giáo hóa cũng không chỉ là bởi vì ác nghiệp a, mà còn bởi vì có ác, liền cần đem bọn họ giam cầm lại sao? Trong lòng mặc dù có ác, coi như không có bạo phát đi ra về sau, ngươi lại sao có thể cho là hắn tại làm ác? Nếu như bởi vì trong lòng có ác, đem hắn quản thúc, cái kia giáo hóa ý nghĩa ở đâu? Quy củ ý nghĩa làm sao tại?" Dương Tiêu có chút nóng nảy nói: "Thế nhưng là, đợi đến bọn họ làm ác, liền không còn kịp rồi a." Thánh sư khẽ mỉm cười: "Cho nên, đây mới là ngươi chân chính muốn cân nhắc vấn đề." Dương Tiêu lộn xộn, hắn lại một lần bị bắt bỏ. Chương 1.596, chôn bụi cái kia cũ kỹ quá khứ. Chương 1.596, chôn bụi cái kia cũ kỹ quá khứ. Dương Tiêu chính là không nghĩ ra, rõ ràng những người này muốn làm ác, vì cái gì không dám thị, mà lại sư phụ của hắn còn nhiều lần bác bỏ hắn luận văn. Thánh sư nhìn xem Dương Tiêu thẳng lắc đầu, hắn rất rõ ràng, đồ đệ này đã rơi vào ngõ cụt. Lúc nào từ trong ngõ cụt đi ra, chính là một tên chân chính thánh hiền. Mặc dù Dương Minh Sơn sự tình đã kết thúc, thế nhưng thánh sư cũng không hề rời đi thánh viện. Hiện tại thiên hạ là thời buổi rối loạn, hắn cũng muốn tại Vân Sơn Đế quốc nhìn nhiều một chút. Nơi này hiện nay là toàn bộ tu tiên giới đầy đủ nhất, có hệ thống tồn tại một mảnh thổ địa. Tại cái khác bất kỳ địa phương nào đều không có sáng tạo ra một cái sinh linh quốc độ đi ra. Không phải là không muốn, là không thể. Bởi vì trước đây mỗi một khối đại lục đều là lấy đỉnh cấp đại tông môn bị tôn. Sau đó dựa vào tông môn thực lực thống ngự cả khối đại lục. Đến mức đã nói đại lục vô số sinh linh, đó là từng cái tông môn phụ thuộc chủng loại. Mà Thanh Vân đại lục thì là bởi vì Thanh Vân tông suy sụp, không cách nào đi thống ngự Thanh Vân đại lục từng cái tông môn. Đặc biệt là bởi vì ngàn năm trước ma kiếp, cơ hồ khiến toàn bộ đại lục hủy diệt. Tại cho tàn bên trong trùng sinh Thanh Vân đại lục, tự nhiên là phá vỡ quá khứ trật tự. Dưới tình huống như vậy, cho người bình thường ôm thành đoàn cơ hội mà đối kháng các loại tình huống sinh ra. Làm người bình thường ôm thành đoàn, liền có đối kháng bình thường tu sĩ có thể. Nếu như đám này người bình thường bên trong, bởi vì lý tưởng gần, lại xuất hiện mấy cái tu sĩ, cái kia ôm thành đoàn có thể càng lớn hơn. Vì vậy, liền có Vân Sơn Đế quốc cùng Vân Đẳng Đế quốc xuất hiện. Về sau Thanh Vân tông quật khởi, bởi vì Trương Dương tồn tại, cũng không có xóa bỏ hai cái quốc độ tồn tại, càng là trợ giúp hai cái quốc độ trưởng thành, mới có hiện tại Vân Sơn Đế quốc cùng Vân Đẳng Đế quốc. Mà Vân Đẳng Đế quốc, theo thần giới phi thăng, hoàng tộc tiến vào thần giới, cũng theo đó sụp đổ. Tu tiên giới chỉ còn bên dưới Vân Sơn Đế quốc một cái quốc độ. Một cái có được độ kiếp cảnh tọa trấn, càng có Dương Minh Sơn thần dạng này thủ hộ thần, Vân Sơn Đế quốc đã triệt để thành thế. Lại thêm từ Lý Hiếu Kiệt bắt đầu, liền tiếp thu Thanh Vân thành lý niệm, cùng với thánh đạo giáo hóa. Vân Sơn Đế quốc trên vùng đất này sinh linh sinh hoạt đến nhưng thật ra là rất không tệ. Đây là thiên hạ duy nhất địa phương, càng phảng phất là một cái mồi lửa. Thánh sư ở lại chỗ này chính là hỗ trợ trông nom cái này mồi lửa, tuyệt đối không thể xuất hiện những vấn đề khác. Lần này hỗ trợ Dương Minh Sơn, Thương Ngô phản hồi đông đảo tài vật, hắn chút xu bạc chưa lấy, bởi vì hắn không cần. Đương nhiên, như vậy nhiều thánh đạo đệ tử tại lần này sự kiện bên trong bỏ bao nhiêu công sức, tự nhiên là muốn thu lấy một bộ phận thù lao. Bọn họ đem mang theo những tài vật này trở lại bọn họ thư viện, đem thư viện kiến thiết đến càng tốt hơn. Nhìn từ điểm này, thánh sư ngược lại thành thu hoạch lớn nhất. Một nhóm khác lớn nhất thu hoạch người, tự nhiên là thủ nhất Oan Linh Hư cùng Không Hư bọn họ. Bọn họ vốn chính là cược một bả, hiện tại để bọn họ cược thắng cho. Thủ nhất Oan, tự nhiên sẽ phát triển đến càng tốt hơn. Âm Dương Giáo, đồng dạng cũng là thu hoạch to lớn. Dù sao Thịnh Cảnh Thành đích thân trước đến hỗ trợ, lại thêm Tề Thiên xuất thủ, xuất lực to lớn, nghĩ không gặp được chỗ tốt là không có khả năng. Hải Thiên Cát, làm Tư Không Hành mang theo số lớn tài vật trở về thời điểm, Lệ Lãng trong lòng nhịn không được có chút hối hận. Nếu là hắn cũng đích thân xuất động đi hỗ trợ, chẳng phải là có thể có được chỗ tốt lớn nhất. Đáng tiếc, hắn lúc đầu cảm thấy, phái ra Tư Không Hành cũng đã là đầy đủ thành ý, hiện tại xem ra, vẫn là làm đến không tốt ta. Muốn bức nhất thì là muốn mấy Tuyết vực Lãnh Thanh Phong. Đại Tuyết Sơn căn bản không có tham dự vào sự kiện lần này bên trong, Đại Tuyết Sơn tự nhiên là không thu hoạch được gì. Nghĩ đến thiên hạ các phương đều được đến chỗ tốt, Lãnh Thanh Phong thở dài không thôi. Thế nhưng là, Đại Tuyết Sơn còn không phải đáng thương nhất. Đáng thương nhất là Vân Tiêu Cung. Vân Tiêu Cung chủ cũng đích thân tham dự sự kiện lần này, chỉ là nàng đứng ở đối diện. Nàng nhìn xem các giới trước đến nhiều cường giả như vậy, nghĩ đến Dương Minh Sơn nhất định là xong đời. Đã như vậy, đương nhiên là nhân cơ hội này, từ Dương Minh Sơn kiếm một chén canh. Vì vậy, nàng lăn lộn tại tiên giới trong đám người, xuất thủ vây công Dương Minh Sơn, sau đó liền không có sau đó. Vân Tiêu Cung không có cung chủ. Lúc này, Vân Tiêu Cung đông đảo trưởng lão là nơm nớp lo sợ. Bọn họ cũng đều biết cung chủ làm cái gì đi, kết quả sự kiện đều lắng lại, cung chủ lại không có trở về. Bọn họ âm thầm hỏi thăm, làm nghe nói vô số đạo cảnh viên mãn chân tiên, bất diệt cảnh đại yêu, ma đầu đều bị bắt vào Dương Minh Sơn, liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện thời điểm, Vân Tiêu Cung trong lòng mọi người là vô cùng sợ hãi. Một phương diện, bọn họ lo lắng Dương Minh Sơn, thậm chí là tu tiên giới những người khác đối với bọn họ lại tính sổ sách. Nhiều cường giả như vậy, bọn họ là tuyệt đối gánh không được. Một phương diện khác, bọn họ hiện tại không có độ kiếp cảnh tọa trấn tông môn thực lực rất xuống ngàn trượng. Nguyên bản tọa trấn nguyên một khối lớn lục Vân Tiêu Cung, nếu để cho người biết không có độ kiếp cảnh cường giả tọa trấn, lập tức chính là đối mặt bị thế lực khác chia cắt cục diện. Cho nên, vô số Vân Tiêu Cung người đều tại nơm nớp lo sợ chờ lấy. Thế nhưng là, đợi đã lâu về sau, bọn họ phát hiện thế mà không có chuyện gì. Dương Minh Sơn không có tìm phiền phức, Vân Sơn Đế quốc không có tin tức gì, thậm chí thiên hạ không có bất kỳ cái gì thế lực trước đến Vân Tiêu đại lục. Giờ khắc này, đông đảo Vân Tiêu Cung trưởng lão trong lòng an tâm một chút. Sau đó, bọn họ liền tập trung tài nguyên, toàn lực cung cấp nuôi dưỡng ra có khả năng nhất đột phá độ kiếp cảnh một trưởng lão. Không có cách, Vân Tiêu Cung chỉ cần không xuất hiện độ kiếp cảnh, nguy cơ liền không thể giải quyết. Bọn họ chỉ có thể làm như vậy. Mà Hải Ngoại Tiên Tâm Đảo, bởi vì khoảng cách thực tế quá xa. Chờ Tiên Tâm Đảo nhận được tin tức thời điểm, Dương Minh Sơn sự tình đều đã qua thật lâu. Thiên hạ các phương, thật sự là mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu. Mà lúc này, Trương Nhất một đường đi nhanh, dùng tốc độ nhanh nhất đi tới thần giới. Mới vừa nhìn thấy Trương Dương, Trương Nhất liền vội vàng nói ra, "Sư phụ, Dương Minh Sơn thần để ta chuyển tin cho ngươi, nói cái kia ba thần cây lớn kết quả." "Hả?" Trương Dương sửng sốt một chút. Rất lâu đều không có kết quả, hiện tại thế mà kết quả. Đi. Trương Dương mang theo Trương Nhất, thông qua thời không thông đạo, giáng lâm đến Dương Minh Sơn. Trương Dương gặp một lần Thương Lô, liền vội vàng hỏi, "Lão gia hỏa, kết quả?" "Ha ha, cuối cùng kết quả." Thương Lô vui vẻ nói với Trương Dương, "Ngươi tranh thủ thời gian nhìn xem, cái này ba loại trái cây đều là cái gì dùng." Hai người bọn họ vội vàng tiến về quan sát trái cây. Trương Nhất đánh giá Dương Minh Sơn, khi thấy Dương Minh Sơn như vậy nhiều khí thế kinh người linh vật, trong lòng kinh hãi. Hắn cũng là lần đầu tiên tới Dương Minh Sơn, hiện tại mới rốt cuộc biết vì sao nhiều người như vậy muốn cướp bóc Dương Minh Sơn. Thực sự là chỗ này linh vật quá đáng sợ. Hắn không có loạt động, liền đứng tại chỗ an tĩnh chờ. Lúc này, Trương Dương cùng Thương Ngô đã đứng ở ba thân cây lớn phía trước. Trương Dương nhìn xem khắp cây trái cây, hỏi, làm sao trồng ra đến? Thương Ngô lạnh nhạt nói, hơn 200 cái đại yêu, hơn 500 cái tu tiên giả, hơn 300 cái ma đầu, hơn 100 cái quỷ vật, còn có vô số nguyên thần cảnh phía dưới tu sĩ trồng ra đến. Bọn họ hết thảy tất cả, bị ba cái cây hấp thu về sau, liền kết ra nhiều như thế trái cây. Trương Dương khẽ gật đầu, nguyên lai thiên cơ rơi vào nơi đây. Bọn họ cũng coi là chết có ý nghĩa. Đối với đem toàn bộ cựu tiên giới đưa vào tạo hóa linh chỉ người mà nói, Trương Dương mảy may không có cảm thấy dùng vô số tu sĩ đến trồng cây có vấn đề gì. Chương 1.597, chuyên câu người hữu duyên chương 1.597, chuyên câu người hữu duyên. Trương Dương nhìn xem ba cây linh thụ trái cây, do hỏi, lão gia hỏa, ngươi biết bọn họ đều là cái gì đặc tính sao? Thương Nô xoắn xuýt mà nhìn xem ba cây linh thụ, nói ra, ta cảm giác một loại cùng huyết đục lực lượng có quan hệ, một loại cùng hồn phách có quan hệ, còn có một loại hoàn toàn nhìn không ra đầu mối. Ta đã hỏi Lâm Chi cùng Trương Lôi, bọn họ cũng là dạng này thuyết pháp, hoàn toàn không biết cái này ba loại trái cây đặc tính. Trương Dương suy nghĩ một chút, đề nghị, ta trước lấy xuống, đưa đến tiểu thiên thế giới, đi tìm mấy cái người hữu duyên thí nghiệm một cái. Hắn cái kia tiểu thiên thế giới bên trong ẩn chứa các loại lực lượng, liên tính xuất hiện cái gì chuyện quái gì, tiểu thiên thế giới đều có đầy đủ đại đạo lực lượng đi nên chứng nhận. Lại nói, tất nhiên là người hữu duyên đó chính là lấy hắn tự nguyện. Dù sao, hắn đem cơ duyên đưa đi vào. Sau đó, ba cây đỏ tươi trái cây bị đưa đến ẩn chứa linh lung yêu đế lực lượng khu vực, chỗ kia vừa vặn có rất nhiều tu luyện huyết đục khí huyết lực lượng người, hẳn là có khả năng nghiệm chứng ra ba cây trái cây lực lượng. Đương nhiên, Trương Dương cũng là ngụy trang một phen, chính là đem ba cây trái cây lớn lên tại một khỏa linh vật bên trên. Còn vô cùng dễ thấy, xem xét chính là bảo vật bộ dạng. Ba viên hồn phách lực lượng trái cây bị đưa đến hồn điện phụ cận. Cũng là đồng dạng cách làm, tất cả đều bị trang thành vì bảo vật bộ dạng. Cuối cùng loại kia hoàn toàn không phát hiện được lực lượng trái cây, khí tức khác nhau, màu sắc tím xanh trái cây, Trương Dương suy nghĩ một chút, dứt khoát tại tiểu thiên thế giới ba cái địa phương, phân biệt tại linh thụ bên trên treo một viên. Sau đó, bọn họ liền chờ người cắn câu. Thương Ngô mời Trương Dương, tại Dương Minh Sơn đỉnh ngồi xuống, cùng đem Trương Nhất, Lâm Trì, Trương Lôi bọn họ đều để đi qua. "Cha, ngươi đến." Trương Lôi gặp một lần Trương Dương, vui vẻ nói, "Trước đây không lâu, Dương Minh Sơn tới thật là nhiều người xấu, ta cùng đệ đệ muội muội đều xuất lực, đem bọn họ đều cầm xuống." Trương Dương mỉm cười gật gật đầu, nói ra, "Các ngươi làm đến rất tốt." Bên cạnh Trương Nhất, nhìn không được trong lòng giận mình. "Sư phụ lại có hài tử, ngươi nào sinh?" Trương Dương liếc mắt Trương Nhất một cái, nói ra, "Đến ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Thương Ngô tiền bối, hắn phụ trách tọa trấn Dương Minh Sơn, trông nom cái này vô số linh vật. Thương Ngô tiền bối là có năng lực có thể tiến về thần giới, thậm chí có đột phá thần vương, đến thần hoàng có thể. Thế nhưng, hắn tự nguyện lưu tại nơi này. Như vậy cao thượng tình cảm, là chúng ta hẳn là tôn kính. Bái kiến Thương Ngô tiền bối." Trương Nhất vội vàng nghiêm túc hành lễ bái kiến. "Còn muốn đa tạ phía trước hỗ trợ của ngươi đây." Thương Ngô cũng khách khí nói với Trương Nhất. Hắn nhưng là tận mắt thấy chiến lược phía trước cái này quái vật, lại thêm là Trương Dương đồ đệ, hắn cũng không dám kinh thường. Đánh xong chào hỏi, hắn mới nhìn Trương Dương, mỉm cười hỏi, "Đừng cho ta đeo như vậy cao bao nhiêu cái mũ, cái này để lão phu cảm thấy có một loại bị tính kế cảm giác." Trương Dương nghiêm túc nói ra, "Ta là đem cái tầng quan hệ này nói cho hắn biết ngươi làm cái gì. Mà còn, về sau Thanh Vân Tông cùng ngươi bên này, rất có thể còn nhiều hơn đi lại." Trương Dương lại nghiêm túc nói với Trương Nhất, "Dương Minh Sơn tình trạng, ngươi đã thấy. Lần này chính là có người biết Dương Minh Sơn nội tình, mới náo ra phong ba lớn như vậy. Đương nhiên, ở trong đó mặc dù là thiên cơ gây ra, thế nhưng cái này không phải là nhân tâm tắc bái. Cho nên, ngươi về sau không được lộ ra Dương Minh Sơn nội tình, nếu không chính là bằng thêm nhân quả." "Sư phụ, ta minh bạch." Trương Nhất trùng điệp gật đầu. Trương Dương lắc đầu, "Ngươi y nguyên không đủ minh bạch. Đây là nữ nhi của ta, nàng bản thể là Thiên Lôi Trúc, cũng là khống chế thiên địa lôi phạt khai đích giả. Nàng nói đệ đệ muội muội là Âm Dương Thiên Linh Trúc, ẩn chứa âm dương đại đạo thần vật. Lâm Chi là sinh trưởng mấy chục vạn năm tiên dược hóa hình thành người. Cái này đầy khắp núi đồi, tồn tại để vương đạo, hoàng đạo đột phá linh vật. Đây mới là Dương Minh Sơn chân chính nội tình." Trương Nhất cực kỳ hoảng sợ, hắn không nghĩ tới Dương Minh Sơn nội tình so truyền ngôn đáng sợ rất nhiều lần. Giờ khắc này, hắn mới chính thức minh bạch vì sao sư phụ hắn cần liên tục nhắc nhở hắn. Hắn chỉnh trọng nói, "Sư phụ yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ Dương Minh Sơn nội tình." Trương Dương gật gật đầu, quay đầu hướng Thương Ngô, Trương Lôi, Lâm Chi nói một chút nói, "Ta sở dĩ mang theo hắn đến Dương Minh Sơn, là vì hắn chẳng những là đồ đệ của ta, càng là cùng nhi tử ta một dạng, là ta từ nhỏ dạy bảo lớn lên. Cho nên, ta tin tưởng hắn cho dù là biết các ngươi tồn tại, cũng sẽ không vọng lên tham niệm. Một cái khác tình huống là, hắn là chân chính trên ý nghĩa võ tổ, là võ đạo người mở đường, mà hắn con đường tu hành là lấy ngoại vật ma luyện tự thân, vô hạn cường hóa chính mình thể phách. Cho nên, đối với một chút linh vật, tiên dược gì đó, gần như đều không cần. Mà chiến lược của hắn, cơ hồ là vương đạo cảnh giới phía dưới vô địch. Ta không tại tu tiên giới thời điểm, nếu như các ngươi gặp cái gì giải quyết không xong sự tình, có thể chuyển tin Thanh Vân Tông, để hắn tới giúp các ngươi." Hắn nhìn hướng Thương Lô, nói ra, "Cho dù là lao ra hỏa ngươi, tọa trấn Dương Minh Sơn tự nhiên là vô địch. Thế nhưng, nếu như tại Dương Minh Sơn bên ngoài sự tình, ngươi liền không cách nào với tới." Thương Lô gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Hắn thần linh không cách nào tự do di động, chính là hắn lớn nhất ràng buộc. "Cha, vậy ta gọi hắn đại ca." Trương Lôi hỏi. "Ngươi thức tỉnh ý thức thời gian hơi ngắn, gọi tiếng đại ca cũng không có sai." Trương Dương cười ha hả nói. "Đương nhiên, nếu là đem Trương Lôi bản thể lớn lên thời gian cũng coi là, trong thiên địa này không có bao nhiêu người tuổi tác lớn hơn nàng." "Đại ca." Trương Lôi nghiêm túc bái kiến Trương Nhất. Trương Nhất có chút không biết làm gì, vội vàng nói, "Muội muội không cần đa lễ." Hắn hẳn là cho một kiện lễ vật, vẫn là trọng lễ mới đúng. Thế nhưng, hắn nào có cái gì vốn liếng a? Trương Dương nhìn ra Trương Nhất quấn bách, vừa cười vừa nói, "Ngươi về sau gặp phải lôi đình lực lượng gì bảo, hoặc là trợ giúp linh vật lớn lên bảo vật, đến lúc đó lại đưa cho nàng." Trương Nhất được đến nhắc nhở, cái này mới vô bộ ngực bảo đảm nói, "Muội muội, về sau ta nhất định giúp ngươi tìm đến trợ giúp ngươi bảo vật." "Cảm ơn đại ca." Trương Lôi cười hồi đáp. Thương Lô ở bên cạnh nhìn xem Trương Dương người một nhà nhật thân, trong lòng hắn có chút im lặng. Hắn đổi chủ đề, hỏi, "Ngươi thí nghiệm kết quả như thế nào? Những cái kia trái cây đều hiệu quả gì?" Trương Dương nhìn thoáng qua tiểu thiên thế giới, đã có người mắc câu rồi, còn không có ăn đây. Hắn hoàn toàn có thể kích động tiểu thiên thế giới lực lượng, đi bức bách những người kia ăn hết. Thế nhưng, cái này dù sao cũng là không biết trái cây, không biết ăn hết về sau sẽ phát sinh hậu quả gì. Cho nên, Trương Dương tùy ý những người kia diễn hóa, quan sát kết quả liền được. Dù sao bên ngoài một ngày, tiểu thiên thế giới ba ngày, hoàn toàn có đầy đủ thời gian đến quan sát. Thương Lô gặp Trương Dương đều nói như vậy, hắn cũng liền mặc kệ. Dù sao chuyện này, Trương Dương hẳn là so hắn gấp hơn. Đột nhiên, Trương Dương thần sắc chấn động, nói ra, "Có người ăn hồn phách lực lượng trái cây, ta cẩn thận quan sát một chút, nhìn xem chuyện gì xảy ra." Chương 1.598, hồn lực quả chương 1.598, hồn lực quả tiểu thiên thế giới bên trong, hồn điện phụ cận. Hứa Dương cầm một viên đũa ám trái cây, thần sắc dữ tợn. Hắn từ khi tại hồn điện tu hành đến lực lượng linh hồn về sau, liền đối mặt không ngừng truy sát bên trong. Hồn điện được xưng là tiểu tiên thế giới cấm địa, từ cấm địa bên trong đi ra lực lượng, người nào không khát vọng, mà lại Hứa Dương cảnh giới đột phá đến vô cùng chậm. Hắn hiện tại đã theo kim đan cảnh đột phá đến nguyên anh cảnh. Thế nhưng là, hắn là một cái chủ tu linh hồn tu sĩ, cũng không phải là tiên đạo tu sĩ. Cái này nguyên anh cảnh lực lượng, ở trong mắt những người khác, thực tế quá mức chuẩn bị mê hoặc tính. Một cái nguyên anh cảnh tu sĩ, cho dù là nắm giữ cấm địa lực lượng, cũng vô pháp để hợp đạo cảnh kiên kỵ. Theo hợp đạo cảnh, cho dù là cấm địa lực lượng, cũng không có khả năng vượt qua hai đạo khoảng cách. Mà cấm địa lực lượng, đối với hợp đạo cảnh đến nói, nhưng là vô cùng khát vọng. Từ đó về sau, Hứa Dương liền đi lên khổ cực con đường. Hôn điện phụ cận, thường xuyên mai phục có thật nhiều cường đại tu sĩ, đừng nói hợp đạo cảnh, thậm chí độ kiếp cảnh đều không kỳ quái. Hứa Dương nắm giữ cấm địa lực lượng, đây đối với những cái kia cường đại tu sĩ đến nói, cũng không tính cái gì. Thế nhưng, Hứa Dương trong tay cấm địa lực lượng, trở thành mở ra cấm địa chìa khóa, đây mới là mấu chốt nhất. Liên tại vừa rồi, Hứa Dương mới vừa vặn đi ra hồn điện, liền nhận lấy trong bóng tối mai phục hợp đạo cảnh cường đại một kích. Hứa Dương không thể không dốc hết toàn lực, sử dụng ra linh hồn bí pháp, kết hợp loạn hồn quyết ảo diệu, vỡ vụn hợp đạo cảnh ngự động tiên pháp tác hồn niệm, nếu không hắn đã sống chết. Trốn qua một kiếp Hứa Dương, lại lần nữa tránh về bên trong hồn điện. Hắn chỉ cần không rời đi hồn điện, người bên ngoài cũng không dám tùy tiện đi vào. Mặc dù hắn trốn qua một kiếp, thế nhưng hắn lực lượng linh hồn cũng tiêu hao một cái sạch sẽ, vĩnh viễn vây ở hồn điện bên trong. Lúc này, Hứa Dương không nhịn được đưa ánh mắt nhìn về phía trong tay một viên trái cây. Viên này trái cây là hắn trước đây không lâu tại hồn điện vùng bén phát hiện. Xem như tu hành lực lượng linh hồn người, hắn cảm giác được viên này trái cây mang theo linh hồn lực lượng, biết là cùng hắn tu hành lực lượng linh hồn có liên quan chất bảo, vì vậy thu vào. Một mặt là viên này trái cây chưa bao giờ thấy qua, chưa từng nghe, thực tế quá mức thưa thớt, hắn không bỏ được tùy tiện dùng. Một phương diện khác cũng lo lắng viên này không quen biết trái cây vạn nhất có vấn đề, vậy liền xong đời. Thế nhưng là, hiện tại đã đến một bước này, hắn lại không nghĩ biện pháp, vạn nhất đợi đến xung quanh có người đột phá cấm địa phong tỏa, hắn liền xong đời. Nơi này mặc dù được xưng là cấm địa, vẫn còn có chút người có khả năng đi vào. Hắn chính là như thế được đến cấm địa lực lượng. Vì vậy, hắn nghĩ tới viên kia trái cây. Hắn do dự mãi về sau, vẫn là một cái nuốt xuống. Viên này trái cây tiến vào trong bụng, hắn lập tức cảm giác được toàn bộ thân thể đều bị mấy ngàn cân tối say nghiền ép đồng dạng, sau đó, hắn liền cảm giác được hắn lực lượng linh hồn tại tăng vọt. Hơn nửa ngày về sau, Hứa Dương cảm giác toàn thân nứt gãy, nằm tại hồn điện trên mặt đất không cách nào động đậy. Thế nhưng, hắn lực lượng linh hồn cảm giác so trước đây cường đại 3 lần không chỉ. Quả nhiên là chất bảo. Hứa Dương vô cùng kích động, một viên trái cây, so ta tu hành mấy chục năm lực lượng linh hồn còn nhiều hơn rất nhiều. Chờ ta khôi phục về sau, ta ngược lại muốn xem, ai dám lại đến ám toán ta. Rất nhanh, Hứa Dương phát hiện một cái khác đáng sợ sự tình. Theo hắn lực lượng linh hồn tăng lên, hắn phát hiện lại có thể tìm hiểu ra hồn điện bên trong càng nhiều linh hồn bí pháp. Giờ khắc này, Hứa Dương càng thêm kích động. Hắn quả nhiên là thiên mệnh chi tử. Chẳng những nhận được cấm địa lực lượng, được đến không biết tên cao nhân tiền bối chỉ điểm, hiện tại càng là được đến kỳ chân dị bảo. Đây không phải là thiên mệnh chi tử, là cái gì? Hứa Dương còn tại tự sướng thời điểm, trên núi Dương Minh, Trương Dương nói với Thương Nô, làm rõ ràng loại kia hồn phách lực lượng trái cây là vị cường hóa linh hồn mà xuất hiện. Thậm chí nói, loại này trái cây có mở ra lực lượng linh hồn tác dụng. Đương nhiên, đối với tu luyện hồn phách lực lượng tu sĩ đều có tác dụng. Tiên đạo tu luyện nguyên thần, võ đạo có võ hồn, thần đạo cũng có thần hồn tác dụng. Cho nên, loại này trái cây tự nhiên là có khả năng đưa đến trợ giúp tác dụng. Đến mức quỷ hồn, tạm thời còn không rõ ràng lắm có hữu hiệu hay không. Thậm chí Trương Dương hoài nghi, cho dù là đối yêu đạo tu hành, cũng là có nhất định trợ giúp. Trương Dương quét xuống những cái kia hồn phách lực lượng trái cây, nói ra, tổng cộng 1.732 viên, trong đó số lẻ cho lão gia hỏa ngươi dùng để gia tăng ngươi nội tình. Cái khác 1.700 viên, ta đến mang đi. Thương Nô cũng tương đối lý giải Trương Dương phân phối, thực sự là những này trái cây đem bồi dưỡng không ít cường giả đi ra. Được mệnh danh là hồn lực quả trái cây, toàn bộ ngắt lấy trống không. Lại đợi 3 ngày sau đó, Trương Dương giật mình, vừa cười vừa nói, "Tốt, loại kia huyết đục lực lượng trái cây cũng làm rõ ràng. Đây là vì mở ra huyết mạch lực lượng, tạm thời liền mệnh danh là huyết mạch quả tốt." Lão gia hỏa, huyết mạch quả chỉ có 309 viên, đồng dạng quy củ, số lẻ cho ngươi, ta lấy đi 300 viên. Thương Ngô thần sắc hơi nghi hoặc một chút, hỏi, cái này huyết mạch quả liền bèn bèn vì mở ra huyết mạch chi lực. Cái này hiệu quả cũng quá kém a. Cái này hoàn toàn không xứng với bọn họ trồng trọt tiêu phí đại giới a. Nhìn ngộ đạo lá trà công hiệu, là đáng sợ cỡ nào. Thần tiên lý dạng này trái cây, càng là có khả năng mở ra trí tuệ. Chỉ là một cái huyết mạch chi lực mà thôi, đây coi là cái gì? Trương Dương lại có khác biệt ý kiến, lắc đầu nói ra, lão gia hỏa, ngươi đây liền sai. Ta cảm thấy loại này huyết mạch quả rất có thể so cái khác linh thụ kết ra trái cây đều muốn mạnh mẽ. Hắn dừng một chút, chậm rãi nói ra, đối với nhân tộc đại bộ phận sinh linh đến nói, bọn họ thể phách bởi vì hỗn độn nguyên nhân, cho nên muốn đào móc bản thể lực lượng là vô cùng khó khăn. Cái này huyết mạch quả có thể để bản thể sản sinh ra một loại huyết mạch lực lượng, liền tương đương với mở ra bản thể bảo tàng một cái chìa khóa. Vô số sinh linh có thể bằng vào cái chìa khóa này đi cơ thể người bảo tàng bên trong, đào móc ra vô hạn lực lượng. Đây đối với tuyệt đại đa số người đến nói, có thể không có cái gì hữu dụng. Thế nhưng đối với những cái kia đang nghiên cứu bản thể lực lượng cường giả đến nói, đây là cực kỳ trọng yếu đồ vật, rất có thể thúc đẩy sinh trưởng ra vô số cường giả. Thương Ngô mặc dù nghe đến Trương Dương giải thích, thế nhưng hắn có chút nghe không hiểu. Trước đây hắn mặc dù là độ kiếp cảnh, thế nhưng hắn chết già rồi, đã nói lên tiên phú kỳ thật không có tốt như vậy. Mà bây giờ, hắn là thần linh, càng không cách nào đi phỏng đoán đến bản thể lực lượng. Ngược lại bên cạnh Trương Nhất, cảm thấy rung động. Hắn sở dĩ cường đại như vậy, chính là tại sư phụ gợi mở bên dưới, tìm tới bản thể bảo tàng, sau đó mới có thể vô hạn cường hóa bản thể của hắn. Hắn tìm tới bản thể bảo tàng là phi thường không dễ dàng. Mà bây giờ, có người dùng dạng này trái cây về sau, liền có thể tùy tiện đẩy ra cánh cửa kia. Dạng này trái cây, chọn vẹn 300 viên. Cái này để những cường giả kia dùng về sau, mở ra bản thể bảo tàng, sẽ là cỡ nào đáng sợ. Chương 1.599, thần thông quả chương 1.599, thần thông quả loại thứ 3 trái cây, cũng làm rõ ràng. Trương Dương nghiêm túc nói với Thương Nô, cuối cùng này 3 viên linh thụ ký kết trái cây, toàn bộ đều là cùng sinh linh bản thể có quan hệ. Loại thứ 3 trái cây, là dùng về sau, sản sinh ra thần thông. Không hổ là dùng vô số tu sĩ thúc đẩy sinh trưởng đi ra trái cây, toàn bộ đều là cùng tu sĩ bản thể có quan hệ. Thương Nô kinh ngạc hỏi, cái này loại thứ 3 trái cây là để những sinh linh khác, giống như yêu tộc đồng dạng, sản sinh ra thần thông sao? Phải. Trương Dương gật gật đầu, bất quá yêu tộc thần thông sinh ra là cùng bọn họ tế luyện tài liệu có quan hệ, lại thông qua yêu thể ẩn dưỡng mà ra. Đây là một loại sinh linh thu hoạch được thần thông phương thức. Một loại khác thu hoạch được thần thông phương thức là lĩnh ngộ thần thông. Loại này cơ duyên là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Ví dụ như Trương Dương kết hợp Phật môn, Ma Tôn cùng nhau nghiên cứu đi ra phân thần hóa niệm thần thông, chính là thần thông một loại. Là ba loại hệ thống, tăng thêm từng cái cường giả tìm hiểu ra đến thần thông. Nghiêm ngặt tính toán ra, ma giới tâm ma dẫn kỳ thật cũng coi là thần thông một loại. Chỉ là loại thần thông kia, độc thuộc về ma đạo. Hiện tại, bởi vì thần thông quả tồn tại, có loại thứ 3 thu hoạch được thần thông phương thức. Thần thông quả tổng cộng chỉ có 85 viên, trong đó 5 viên cho ngươi, mặt khác 80 viên cho ta. Trương Dương nghiêm túc nhìn xem Thương Nô, lão gia hỏa, hy vọng ngươi có khả năng lý giải. Những này trái cây, Thương Nô xuất lực to lớn. Thế nhưng, Thương Nô hiện tại lấy ra là không có cái gì hữu dụng. Ngược lại là vô số cường giả cần những vật này. Thương Nô lý giải gật đầu, vừa cười vừa nói, không có vấn đề, dù sao ta chiếm được đã đầy đủ nhiều. Sau đó, ba cây linh thụ bên trên trái cây toàn bộ bị hái xuống. Thương Nô chỉ lấy được 32 viên hồn lực quả, 9 quả huyết mạch quả, 5 viên thần thông quả, cái khác toàn bộ đều bị Trương Dương lấy đi. Thương Nô nhìn xem trong tay đông đảo trái cây, suy nghĩ một chút, nói với Trương Nhất, lần này Dương Minh Sơn sự tình, có ít người ở trong đó đúng là ra rất lớn khí lực, ở trong đó cũng bao gồm ngươi. Ta nghĩ mời ngươi giúp ta một cái bận rộn, đem những này trái cây giúp bọn hắn đưa một phần. Đương nhiên, chính ngươi độc chiếm một phần. Trương Dương ở bên cạnh vừa cười vừa nói, lao ra hỏa, Trương Nhất gái kia một phần, có thể từ ta nơi này ra. Thương Ngô nghiêm túc nói ra, ta đây là tại giải quyết xong Dương Minh Sơn nhân quả, cũng không bèn bèn là lễ vật mà thôi. Thanh Vân Tông cùng Dương Minh Sơn sự tình, đó là một chuyện khác. Hắn lần này cũng không có thỉnh cầu Thanh Vân Tông hỗ trợ, thế nhưng Trương Nhất ý nguyên tới. Đã như vậy, hắn liền phải ngỏ ý cảm ơn. Phía trước thời điểm, mặc dù hắn đã cho ra rất nhiều không gian giới chỉ đi cảm ơn đông đảo hỗ trợ người. Thế nhưng, đối với Thánh Sư, Trần Trường Sinh loại này cấp độ nhân vật mà nói, những cái kia không gian giới chỉ tài vận, đáng là gì? Hiện tại tất nhiên được đến những này nguồn lực quả, huyết mạch quả, thần thông quả, hắn vừa đúng dùng phương thức như vậy, đem những bảo vật này đưa đến những người kia bên trong, cũng coi là hắn trợ giúp thiên địa tận lực. Trương Nhất nhìn hướng sư phụ, không biết muốn hay không tiếp thu. Dù sao, sư phụ hắn nơi đó càng nhiều. Đương nhiên, đáp ứng trợ giúp Dương Minh Sơn tặng lễ, hắn khẳng định không có vấn đề. Trương Dương hướng về Trương Nhất gật gật đầu, nói ra, đây là Thương Nô tiền bối đối với thiên địa xuất lực, ngươi liền nhận lấy đi. Trương Nhất cái này mới nhận lấy thuộc về hắn cái kia một phần. Trần Trường Sinh nơi đó, đưa một viên hồn lực quả, một viên huyết mạch quả, một viên thần thông quả. Thương Nô đem ba cái hộp ngọc chứa đựng tốt về sau, đưa cho Trương Nhất, thánh sư nơi đó cũng là cũng giống như thế. Còn lại hai viên thần thông quả. Thương Nô suy nghĩ một chút trợ giúp Dương Minh Sơn những người kia, nói ra, Âm Dương giáo chủ cho hắn một viên khác cho Vân Sơn đế quốc đi. Không hề nghi ngờ, thần thông quả ít nhất hẳn là chân quý hơn một chút. Đem khó phân nhất xứng thần thông quả phân phối hoàn thành, huyết mạch quả liền càng tốt phân phối. Tư Không Hành cùng Tề Thiên đều được đến một viên. Hồn lực quả, nhận được người liền càng nhiều. Thương Nô thoáng qua đem hắn được đến cái kia một phần, toàn bộ đưa ra ngoài. Trương Nhất cũng dựa theo Thương Nô phân phó, đem muốn tặng cho người lễ vật, toàn bộ thu. Sau đó, Thương Nô có chút hiếu kỳ mà nhìn xem Trương Nhất, hỏi, nếu không, ngươi liền tại ta chỗ này dùng mấy viên trái cây, để ta xem một chút cái này mấy viên trái cây đến cùng có khả năng thức tỉnh ra cái gì lực lượng. Trương Nhất nhìn một chút sư phụ, gặp sư phụ không có những ý kiến khác, hắn đầu tiên là dùng hồn lực quả. Quả nhiên, Trương Nhất cũng cảm nhận được loại kia đối với thể phách nghiền ép tác dụng, sau đó nghiền ép ra thân thể tiềm lực, tiến tới cường hóa linh hồn. Trương Nhất thể phách quá cường đại, nghiền ép ra lực lượng linh hồn càng nhiều. Hắn võ hồn lập tức tăng vọt rất nhiều lần. Tình huống làm sao? Thương Nô tò mò hỏi, tăng lên bao nhiêu? Trương Nhất trên mặt đều là ánh mắt khiếp sợ, nói ra, ta võ hồn đại khái tăng lên mười mấy lần. Thương Nô một cái trầm mặc, liền Trương Dương lông mày đều không nhịn được nhấc lên. Đây có phải hay không là tăng lên quá đáng điểm? Hắn cảm thấy chính mình trở lại thần giới về sau, cũng muốn tranh thủ thời gian dùng một viên hồn lực quả, nhìn xem có khả năng tăng lên bao nhiêu. Vậy ta lại dùng huyết mạch quả. Trương Nhất nhìn một chút mọi người, dùng huyết mạch quả. Sau một lát, Trương Nhất thân thể cổ động, trong cơ thể tựa như là có người đang run run đồng dạng. Đông, đông, đông, cái kia kịch liệt tim đập âm thanh, cho dù là người bên cạnh cũng có thể rõ ràng nghe đến. Hơn nửa ngày về sau, Trương Nhất trên thân dị trạng mới dần dần lắng lại. Trương Nhất mở to mắt, không đợi hỏi thăm, chủ động nói ra, ta hình như có khả năng dung hợp cái khác huyết mạch lực lượng, tiến tới tiếp tục cường đại ta thể phách. Thương Ngô nháy nháy mắt, cái này hình như cũng không có cái gì ghê gớm a. Còn bên cạnh Trương Dương thì là trầm mặc. Hắn rất rõ ràng, tiểu tử này bản thân chính là tại vô hạn cường hóa thể phách. Hiện tại lại thêm ra một cái dung hợp những người khác huyết mạch lực lượng, đến tiếp tục cường đại thể phách, đây là thật muốn hướng về nhục thân thành thánh kết quả đi đi a. Cái này về sau sẽ cường đại đến cái gì cấp độ? Đế binh. Về sau sợ rằng thật muốn xuất hiện một cái hình người đế binh a. Thần thông quả cũng dùng đi. Trương Dương phân phó nói. Hắn cảm thấy, Trương Nhất liền tính thức tỉnh thần thông, hẳn là cũng không có cái gì ghê gớm đi. Trương Nhất nghe theo dùng thần thông quả. Thần thông quả vừa bận an bảo, Trương Nhất lập tức cảm giác được tinh thần của hắn tiến vào một tầng khác. Hắn vội vàng nhắm mắt lại, bắt đầu tìm hiểu tới. Thể phách của hắn lập tức sinh ra một loại lực hấp dẫn. Dương Minh Sơn bên trên, thiên địa pháp tắc tại bạo động, từ bốn phương tám hướng hướng về Trương Nhất tụ đến. Những này tụ đến thiên địa pháp tắc, khuấy động tại Trương Nhất xung quanh cơ thể, cùng Trương Nhất thể phách không ngừng va chạm. Trương Nhất thể phách, thế nhưng là tại tiểu thiên thế giới vẫn còn hỗn độn thời điểm, liền tại bên trong trải qua vô số loại đại đạo lực lượng rèn luyện qua. Hiện tại vô số thiên địa pháp tắc không ngừng tuân hướng thể phách của hắn, lẫn nhau khuấy động phía dưới, một cái to lớn hư tượng lập tức từ Trương Nhất xung quanh cơ thể xuất hiện. Đậu phộng. Trương Dương đều kinh hãi. Đây chẳng lẽ là mẹ nó pháp thiên tượng địa hay sao? Chương 1.600, pháp thiên tượng địa. Chương 1.600, pháp thiên tượng địa. Trương Dương ánh mắt gắt gao tiếp cận đồ đệ, muốn nhìn một chút tiểu tử này lĩnh ngộ ra thần thông, có phải là pháp thiên tượng địa. Cái này phi thường trọng yếu. Hiện nay các loại con đường tu hành đều là có ưu thế, cũng có thế yếu. Ví dụ như tiên đạo, có khả năng ngự động thiên pháp tắc, rời núi lấp biển, thế nhưng thể phách liền yếu nhược. Mà tu hành yêu đạo thì là thể phách cường đại, đối với thiên địa pháp tắc ảnh hưởng liền muốn yếu rất nhiều. Võ đạo kỳ thật cũng có nhất định thế yếu. Võ phu tu luyện tự thân, mặc dù thể phách cường đại, cũng có thể ngự động cái khác đại đạo lực lượng, thế nhưng thể phách là không cách nào làm đến biến lớn thu nhỏ. Tại một số dưới tình huống, đối phạm vi lớn ảnh hưởng thực sự là có hạn. Thế nhưng nếu quả thật có đủ pháp thiên tượng địa thần thông, vậy liền triệt để đền bù bên trên cái này nhược điểm. Đây đối với Trương Nhất đến nói, thậm chí là đối với võ đạo đến nói, đều là vô cùng trọng yếu. Trương Dương hiện tại xoắn xuýt là, tiểu tử này lĩnh ngộ có phải là hắn hiểu rõ bên trong pháp thiên tượng địa. Dù sao, hắn không hề biết pháp thiên tượng địa chân chính nội dung, chỉ là biết một cái khái niệm. Hơn nửa ngày về sau, Trương Nhất thân thể bên ngoài cái kia hư tượng đã thành hình. Cao hơn 10 trượng một cái hư tượng thân ảnh, đem Trương Nhất thân thể bao phủ ở bên trong. Cái này hư tượng chính là thiên địa pháp tắc cùng Trương Nhất xung quanh cơ thể các loại đại đạo lực lượng lẫn nhau mà thành, thoạt nhìn quả thực cùng Trương Nhất như đúc đồng dạng. Đứng ngoài quan sát Thương Nô cùng Trương Lôi, Lâm Trì đều là rất kinh ngạc nhìn xem Trương Nhất. Cái này thần thông quả hiệu quả có phải là quá mạnh? Thế mà an bảo lĩnh ngộ ra cường đại như vậy thần thông. Lúc này Trương Nhất cuối cùng lĩnh ngộ xong thần thông, hắn vừa mới lấy lại tinh thần, Trương Dương vội vàng hỏi, ngươi có khả năng khống chế bên cạnh ngươi cái này hư tượng sao? Nếu như chỉ là một cái chỉ có nó biểu hư tượng, vậy liền không có cái gì tác dụng. Trương Nhất đưa tay, bên cạnh hắn cái kia hư tượng cũng bắt đầu đưa tay. Thế nhưng loại này tốc độ quá chậm. Rõ ràng là Trương Nhất đưa tay về sau, hắn cùng thiên địa pháp tắc ở giữa lên mới liên hệ, mới tạo thành mới hư tượng. Loại này thay đổi tốc độ là căn bản không cách nào tạo thành chiến lực. Trương Dương trong lòng có chút thất vọng, cái này cách hắn hiểu rõ pháp thiên tượng địa kém quá xa. Ngươi cái này thần thông là chuyện gì xảy ra? Trương Dương dò hỏi. Sư phụ, ta dùng thần thông quả về sau liền cùng thiên địa pháp tắc có nhất định liên hệ. Trương Nhất đối mặt sư phụ trả lời, tự nhiên là biết gì nói nấy. Cái này rất giống trước đây ta tu luyện tiên đạo thời điểm cảm giác đồng dạng. Đương nhiên, cùng tiểu thiên thế giới cảm ngộ đông đảo đại đạo lực lượng cũng có quan hệ, liền tạo thành dạng này. Trương Dương khẽ gật đầu, không hề hỏi kỹ. Hắn kỳ thật còn có một chút lời nói, muốn cùng đồ đệ nói rõ chi tiết. Bất quá, cái này thủy chung là tại Dương Minh Sơn, có chút nội dung liên lụy vô cùng sâu xa, không thể tùy tiện để lộ ra đi. Hắn nhìn hướng Trương Lôi cùng Lâm Chi, do hỏi, các ngươi có muốn thử một chút hay không? Ta có thể được sao? Lâm Chi kinh ngạc hỏi. Hắn cũng không phải người, mà là một gốc linh chi. Dùng dạng này trái cây, thật sự hữu hiệu quả sao? Trương Lôi cũng có chút nghi hoặc, bởi vì nàng bản thể cũng không phải người. Trương Dương suy nghĩ một chút nói ra, hồn lực quả cùng huyết mạch quả nhiều hơn một chút, cho các ngươi thí nghiệm một cái nhìn xem hiệu quả làm sao. Nếu như hồn lực quả cùng huyết mạch quả đều hữu hiệu quả, lại cho thần thông quả cũng không mượn. Thực sự là thần thông quả quá ít. Trương Lôi cùng Lâm Chi nuốt vào hồn lực quả cùng huyết mạch quả về sau, chỉ là tăng lên bọn họ linh lực cùng tiềm lực, căn bản chưa từng xuất hiện huyết mạch lực lượng. Nhìn thấy tình trạng như vậy, Trương Dương tự nhiên là không cần lại lãng phí thần thông quả. Hắn quay đầu lại, nhìn hướng Thương Lô, vừa cười vừa nói, lao ra hỏa, lần này chúng ta trồng ra trái cây, xem ra vô cùng không đơn giản. Hiện tại muốn đem những này trái cây, tranh thủ thời gian đưa cho bọn họ cần người, ta chuẩn bị rời đi. Ngươi bên này, còn có hay không cái khác cần ta làm sự tình? Tạm thời không có. Thương Lô mỉm cười lắc đầu. Hắn một cái thần linh, không thể đích thân xuất chiến, có khả năng dùng một loại phương thức khác trợ giúp những người khác, hắn vẫn là rất vui vẻ. Trương Dương gật gật đầu, đối Trương Nhất phân phó nói, ngươi mau chóng đem cái khác trái cây cho bọn họ đưa đi. Ta đưa ngươi về tông môn. Sau khi nói xong, hắn mang theo Trương Nhất về tới Thanh Vân Tông biệt thự. Sư phụ. Trương Nhất cũng không ngu ngốc, nhìn thấy sư phụ dẫn hắn trở về, liền biết nhất định có việc. Trương Dương gật gật đầu, ra hiệu Trương Nhất ngồi xuống, sau đó vẻ mặt nghiêm túc nói, ta mặc dù không biết ngươi cái kia hư tượng là thế nào tạo thành, thế nhưng trong tầm hiểu biết của ta, có một loại pháp thiên tượng địa thần thông là phi thường đáng sợ. Hắn không phải Trương Nhất, không cách nào phục chế Trương Nhất thần thông, thậm chí đều không thể học tập. Bởi vì cho dù là biết nguyên lý, không có Trương Nhất những cái kia điều kiện, cũng học không được. Trương Nhất vội vàng hỏi, sư phụ, pháp thiên tượng địa thần thông tu luyện thế nào? Trương Dương bất đắc dĩ nói ra, ta nếu là biết tu luyện thế nào, chẳng phải học được sao? Thần thông là một người đặc biệt điều kiện, đản sinh ra đặc biệt bản lĩnh. Nếu như có đủ thần thông sinh ra điều kiện, tự nhiên là có thể tu luyện. Cũng tỉ như yêu tộc những cái kia bởi vì tiếp nhận các loại thiên tài địa bảo mà ra đời thần thông, cùng với phân thần hóa niệm thần thông. Thế nhưng, ngươi loại này thần thông, sợ rằng chỉ có ngươi mới có thể học được. Trương Nhất huyết mạch là bị chớ chú qua, cho nên hắn từ nhỏ liền có khả năng phun ra nuốt vào thiên địa pháp tắc, đây là hắn trời sinh tự mang. Về sau tu hành võ đạo về sau, hắn chuyên chú vào rèn luyện thể phách, thế nhưng loại này năng lực y nguyên tại hắn trên thân thể. Càng thêm mấu chốt chính là, tiểu thiên thế giới vẫn còn hỗn độn trạng thái thời điểm, hắn liền tại trong đó rèn luyện qua thể phách. Tại hắn thể phách bên trên, có vô số đại đạo lực lượng. Chính là bởi vì những này đại đạo lực lượng cùng thiên địa pháp tắc cộng hưởng, mới tạo thành cái này hư tượng. Ta muốn nói cho ngươi chính là, có một cái đỉnh thiên lập địa đáng sợ nhân vật, lực lớn vô cùng, thể phách của hắn cũng là tu luyện đến vô cùng đáng sợ trình độ. Về sau hắn cũng nắm giữ một chủng loại giống như ngươi vừa rồi hư tượng thần thông, gọi là pháp thiên tượng địa. Hắn pháp thiên tượng địa thần thông, là thân thể của hắn giãn ra, liền như là hắn chân thân đồng dạng. Cái này không chỉ là ngoại hình biến lớn, vẫn là lực lượng, pháp lực ngang nhau phóng to, uy lực vô tận. Ngươi muốn hướng về phương diện này đi cố gắng, nói không chừng có khả năng nghiên cứu ra pháp thiên tượng địa thần thông. Nếu như ngươi thật nghiên cứu ra pháp thiên tượng địa thần thông, ngươi cho dù là hiện tại, cũng có thể cùng vương đạo cảnh giới đánh một trận. Ngươi nhất định muốn đem chuyện này làm đến. Trương Dương đang nhìn Trương Nhất, trong ánh mắt mang theo hy dục, chờ mong, còn có nghiêm khắc. Trương Nhất cảm nhận được sư phụ tâm ý, đội văn nói, sư phụ yên tâm, ta nhất định sẽ đem pháp thiên tượng địa thần thông nghiên cứu ra được. Trương Dương trùng điệp gật đầu, phân phó nói, chuyện này là ngươi về sau muốn đi làm sự tình. Hiện tại, đem những cái kia trái cây cho thánh sư Trần Trường Sinh bọn họ đưa qua đi. Hắn đánh xong chào hỏi về sau, liền trở về thần giới. Trương Nhất cung tiến đi sư phụ về sau, mới đứng dậy chạy tới Trường Sinh Tiên Tông, nhìn thấy Trần Trường Sinh về sau, hắn đầu tiên là thay thế Dương Minh Sơn Thần, biểu đạt thương ngô cảm ơn. Sau đó, hắn đưa ra ba viên trái cây. Sau đó, hắn lại tiếp tục tiến về các phương, đi cho mọi người đưa lên thương ngô cảm ơn. Chương 1.601, đáng sợ đề thăng chương 1.601, đáng sợ đề thăng Trần Trường Sinh tại đưa đi Trương Nhất về sau, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Dương Minh Sơn. Hắn năm đó cùng sư phụ trải qua Dương Minh Sơn, nhận đến qua thương ngô ân huệ, mới chủ động ra tay giúp đỡ. Lần này thương ngô dùng tuyệt đối lực lượng, cầm xuống xâm lấn vô số cường giả, liền Trần Trường Sinh đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn chưa từng nghĩ qua, tại tu tiên giới, thế mà cũng có đáng sợ như vậy lực lượng. Xem như đã từng tiên hoàng, hắn rõ ràng thấy rất rõ ràng, thương ngô trong tay, nắm giữ lấy một kiện hoàng khí. Tại tu tiên giới loại này địa phương, gần như có thể tính là vô địch. Bởi vì hoàng khí bên trên, chính là đế binh. Giữa cả thiên địa, đều không có mấy món đế binh. Mà tu tiên giới là không thể nào xuất hiện vương đạo trở lên cường giả, một kiện hoàng khí đủ để trấn áp bốn vương. Càng làm cho Trần Trường Sinh không có nghĩ tới là thương nô cư nhưng đưa tới ba viên công hiệu nghịch thiên trái cây. Làm một cái tiên hoàng, hắn cảm thấy Dương Minh Sơn thực tế quá mức đặc thù a. Loại này thiên địa kỳ vật, thế mà liền thai nghén ở nơi này, thật là khiến người ta nhịn không được lòng sinh tham nhập a. Trần Trường Sinh cảm khái một câu, nhưng cũng không có làm ra chuyện gì. Hắn rất rõ ràng, Dương Minh Sơn đồ vật cướp là không giành được. Lại nói, hiện tại Dương Minh Sơn đều đem chỗ tốt đưa tới, hắn còn có thể thế nào? Hắn thậm chí cũng không thể để lộ ra những này trái cây thần kỳ, nếu không chính là bằng thêm nhân quả. Hắn suy nghĩ một chút, lấy ra hồn lực quả, phục dụng rồi. Xem như tiên đạo tu sĩ, nguyên thần là phi thường trọng yếu, hắn muốn nhìn một chút, cái này hồn lực quả đến cùng có bao lớn tăng lên. Sau đó, hắn liền cảm nhận được hồn lực quả đối với thể phách nghiền ép. Chỉ là hắn là tiên đạo tu sĩ, cuối cùng hồn phách chỉ là tăng lên 2 lần. Thế nhưng, đây đối với Trần Trường Sinh đến nói, đã là chấn động không gì sánh nổi. Hắn xem như trùng tu người, nguyên thần vốn là phi thường cường đại. Dù cho dạng này, còn có thể tăng lên 2 lần. Trần Trường Sinh hít một hơi thật sâu, nuốt vào huyết mạch quả, nhìn xem cái này huyết mạch quả lại là cái gì công hiệu. Là một loại tiên linh huyết mạch chi lực, từ trong thân thể sinh ra thời điểm, Trần Trường Sinh lại một lần nữa nhịn không được nhìn hướng Dương Minh Sơn. Cái này công hiệu có phải là quá nghịch thiên? Nếu như hắn hậu đại bên trong, một mực kéo dài loại này tiên linh huyết mạch, chẳng phải là mỗi một cái hậu đại đều có thể tại thời gian cực ngắn tu luyện tới chân tiên. Đây là đáng sợ đến mức nào? Cái này vẹn vẹn Dương Minh Sơn một viên trái cây mà thôi. Xem ra, ta phải tìm một cái thích hợp nhất đạo lữ. Trần Trường Sinh tự đủ nói. Hắn tiên linh huyết mạch chi lực, chỉ có tìm tới thích hợp đạo lữ, sợ rằng mới có thể kéo dài tiếp. Nếu như kéo dài không đi xuống, hắn cảm thấy thực sự là quá đáng tiếc. Cuối cùng, Trần Trường Sinh lấy ra thần thông quả. Hắn vừa vận dụng thần thông quả, thần hồn nhảy ra thần đỉnh bên ngoài, ngưng tụ thiên địa pháp tắc vì ngàn vạn binh khí. Hồn phách của hắn trải qua hồn lực quả tăng lên, vốn là đã phi thường cường đại. Lại thêm huyết mạch quả giao cho hắn tiên linh huyết mạch chi lực, đối với thiên địa pháp tắc càng ngộ, càng là đến đỉnh điểm. Hiện tại lại thêm loại này đặc biệt thần thông, Trần Trường Sinh đều sinh ra một loại hoang đường cảm giác. Tại phục dụng 3 viên trái cây phía trước, hắn cảm thấy 3 viên trái cây mà thôi, cũng liền có chuyện như vậy. Mà bây giờ, hắn cảm thấy hắn có thể dễ dàng mà xử lý phía trước chính mình, thậm chí vẫn là thật nhiều cái chính mình. Dương Minh Sơn, Trần Trường Sinh nặng nề mà nói một câu. Nơi này, trong lòng hắn, được đề thăng đến cấp cao nhất vị trí. Thực sự là Dương Minh Sơn đi ra đồ vật, quá đáng sợ. Hắn không nhịn được nghĩ đến, liền hắn đều được 3 viên trái cây, những người khác đâu? Có bao nhiêu người được đến? Liền hắn đều đáng sợ như vậy, Trương Dương bọn họ lại là cơ nào đáng sợ? Giờ khắc này, Trần Trường Sinh không nhịn được nghĩ đến rất nhiều. Mà đổi thành một bên, Trương Dương trở lại thần giới về sau, lập tức đem 3 loại trái cây phân biệt cho Lăng Vân Tử bọn họ, toàn bộ đưa đi. Mỗi người 3 viên. Vô luận thân sơ, vẫn là cống hiến, mấy người đều là đương nhiên được đến 3 viên trái cây. Nhiều cho ta một chút. Đan thần tử khi hiểu được những này trái cây chỗ thần kỳ, lập tức tìm Trương Dương yêu cầu. Hắn xem như đan đạo thần hoàng, lấy ra làm nhưng là nghiên cứu đan dược. Trương Dương nghiêm túc nói ra, sư thúc, có thể nhiều cho ngươi 2 viên, thêm nữa không thể cho ngươi. Nếu như ngươi có khả năng tại trong ngắn hạn nghiên cứu ra được, vậy ta sẽ cho ngươi càng nhiều hơn một chút. Thế nhưng, nếu như tại ngắn hạn bên trong nghiên cứu không đi ra, liền không thể ngoài định mức cho ngươi. Hắn rất rõ ràng, nếu như đan thần tử có khả năng nghiên cứu ra mở ra huyết mạch, tăng lên hồn lực, gợi mở thần thông trái cây, đương nhiên là thiên đại hảo sự. Thế nhưng, nếu như thời gian này quá dài, không bằng dùng để trực tiếp cho những cường giả kia sử dụng. Bởi vì, hiện nay tiên địa cần thời gian quá ngắn. Yên tâm, nhiều lắm là lãng phí một viên, để ta đi phân tích trong đó dược tính là được rồi. Đan thần tử cũng là vô cùng lý giải, mà khác một viên, ta dùng để thử nghiệm luyện đan. Đợi đến đan dược luyện chế ra đến, liền biết kết quả như thế nào. Vậy liền cầu chúc sư thúc thành công. Trương Dương vừa cười vừa nói, hắn đem 3 loại trái cây, ngoài định mức cho đan thần tử 2 viên. Đến mức những người khác đã sớm trở về dùng trái cây, tăng cao thực lực. Trương Dương suy nghĩ một chút, đem Tư Đồ Minh Nguyệt cùng Thanh Hư kêu tới, cũng riêng phần mình cho 3 viên. Tư Đồ Minh Nguyệt là chính mình sư muội, lại là thần đạo bên trong, lấy lực chứng đạo đệ nhất nhân, hẳn là cho đến 3 viên. Thanh Hư luyện khí năng lực, cũng là trừ hỏa linh tử bên ngoài người mạnh nhất, càng là am hiểu tại nghiên cứu, cho hắn 3 viên cũng là hợp tình hợp lý. Cuối cùng, Trương Dương đi một chuyến ma giới, cho Thương Tùng 3 viên. Đây là cái gì? Thương Tùng nghi hoặc mà hỏi thăm. Trương Dương đem 3 viên trái cây hiệu quả giải thích một lần, sau đó nghiêm túc nói với Thương Tùng, "Lão đạo, ngươi sát đạo lực lượng, tất nhiên có thể đủ giết chết thân thể dục vọng cùng cảm xúc, vậy đã nói rõ ngươi sát đạo lực lượng đã đến nhập vi trình độ. Ta hy vọng ngươi tại phục dụng trái cây thời điểm, thật tốt thể ngộ một cái dược tính tại thân thể tác dụng. Những kinh nghiệm này, ngươi cần truyền lại cho Tam sư thúc, để hắn đối dược tính càng thêm minh ngộ, trợ giúp hắn hoàn thành luyện đan. Nếu là những này đan dược có khả năng luyện chế ra đến, ngươi hẳn là rõ ràng cái này có bao lớn tác dụng." Lão phu biết. Thương Tùng vẻ mặt đau khổ. Tiểu tử này thực sự là ăn 3 viên trái cây đều muốn đem hắn lợi dụng đến cực hạn. Trương Dương căn dặn xong Thương Tùng, cho Cổ Đa Nhĩ cũng cho 3 viên trái cây. Cổ Đa Nhĩ đại đạo đặc thủ, lại thêm am hiểu chủ tình trùng, tăng lên hắn lực lượng là hoàn toàn có thể được. Trương Dương đầu tiên là đem thần giới người một nhà chiếu cố đến về sau, mới đi yêu giới, cho Hổ Đại Lực đưa 3 viên. Gia hỏa này xem xét là linh quả, đều không đợi Trương Dương giới thiệu, một cái liền mất. Bởi vì, hắn biết từ Trương Dương nơi đó đi ra, đều là đồ tốt. Trương Dương đều không còn gì để nói. Gia hỏa này chỉ có biết ăn. Còn 3 loại cùng nhau ăn, chớ ăn ra cái gì ma bệnh tới. Quả nhiên, rất nhanh liền mắc lỗi. Hồ Đại Lực cho dù là yêu vương thân, 3 viên trái cây cùng nhau ăn hết, lập tức một tiếng chu lên, toàn thân đều có quắp. Nếu không phải Trương Dương đội vàng lấy thời không lực lượng ngăn cách, muốn quấy rầy toàn bộ yêu giới. Chương 1.602, Tây Phương Bạch Hổ chương 1.602, Tây Phương Bạch Hổ Trương Dương dở khóc dở cười nhìn xem Hồ Đại Lực, tiểu tử này lúc trước trực tiếp nhai nát ngộ đạo trà dùng, kết quả là trực tiếp ngủ say mấy tháng. Mà bây giờ, lại xuất hiện kết quả gì? Lúc này Hồ Đại Lực, quả thực tựa như là chúng độc một dạng, một bên chu lên, một bên run rẩy. Theo hắn chu lên cùng run rẩy, giữa thiên địa kim loại nguyên tố từ bốn phương tám hướng hướng thể phách của hắn tụ đến, đem hắn thân thể bao khỏa ở bên trong. Trương Dương thấy cảnh này, lông mày nhướng lên. Đây là khống chế kim loại thần thông sao? Vẫn là huyết mạch chi lực. Hắn cũng không biết là nhìn lầm, còn là bởi vì vô số kim loại nguyên tố tập hợp nguyên nhân, thế nào cảm giác Hổ Đại Lực trên lưng nổi mụn. Cái kia nổi mụn càng lúc càng lớn, cuối cùng dọc theo tràn đầy kim loại sáng bóng cánh. Tây Phương Bạch Hổ. Trương Dương cảm giác giờ khắc này Hổ Đại Lực quả thực tựa như quá khứ trong truyền thuyết Tây Phương Bạch Hổ. Khống chế Tây Phương canh kim lực lượng, càng có cánh tồn tại. Ở trong đó là có tất nhiên liên hệ sao? Rất lâu thật lâu sau, Hổ Đại Lực mới rốt cục không tại co quắp, cũng không tại gào, sinh không thể luyến nằm trên mặt đất. Hơn nửa ngày về sau, hắn mới hồi phục tinh thần lại, ai đoán mà nhìn xem Trương Dương, đại ca, ngươi cho ta ăn cái gì? Làm sao để ta biến thành chim hổ, còn kém chút đau chết ta rồi. Đó là phi hổ. Trương Dương tức giận một bàn tay đập vào Hổ Đại Lực trên đầu, ngươi còn kém chút đau chết. Ta nhìn ngươi chính là đáng đợi. Mỗi lần cho ngươi linh dược, cái gì đều không thấy rõ, trực tiếp liền xuống bụng. Hiện tại biết đâu? Phi hổ. Ta vốn là biết bay, muốn cái cánh làm gì? Hổ Đại Lực rất là khó chịu quay đầu nhìn xem trên lưng hắn cánh, còn không phải một đôi, là 3 cặp. Ta về sau sẽ không có cọp cái nhìn đến bên trên a. Trương Dương cũng không biết nói cái gì. Còn có ta yêu linh. Ta không phải đem yêu linh rèn luyện đến trong thân thể sao? Tại sao lại toát ra một cái yêu linh? Hổ Đại Lực một mặt mờ mịt, ta có phải là tu vi lui bước? Hắn là yêu tộc, bất diệt yêu thể tạo thành, chính là đem yêu linh rèn luyện đến thể phách bên trong. Mà bây giờ, hắn rõ ràng rèn luyện biến mất yêu linh, thế mà lại xuất hiện. Cái này mới xuất hiện yêu linh, so với quá khứ yêu linh đều cường đại hơn nhiều. Trương Dương cũng không biết trả lời thế nào. Dù sao hắn cũng không có gặp qua tình trạng như vậy, nhất là tiểu tử này vẫn là 3 viên cùng nhau ăn, ai biết cuối cùng biến dị thành hình dáng ra sao. Đại ca, ta cảm giác có thể điều khiển giữa thiên địa kim loại. Hồ Đại Lực quay khiếu, chuyện này là sao nữa? Trương Dương quay đầu bước đi. Chờ tiểu tử này chậm rãi đi phỏng đoán xong nói sau đi. Hắn cho Hắc Long Vương cũng đưa đi 3 viên trái cây. Hắc Long Vương cũng là theo thời thế mà sinh thiên địa sủng nhi, cho hắn 3 viên trái cây sẽ chỉ làm Hắc Long Vương càng cường đại. Hắc Long Vương liền không có hổ đại lực như vậy, hổ bất kể nói thế nào, hắn cùng Trương Dương không có hổ đại lực quen thuộc như vậy. Khi nghe đến Trương Dương giải thích một trận về sau, hắn mới bắt đầu dùng 3 loại trái cây. Kỳ quái là, hồn lực quả dùng về sau, Hắc Long Vương cái kia biến mất yêu linh, thế mà cũng xuất hiện lần nữa. Hắc Long Vương cảm nhận được cái kia cường đại yêu linh, lập tức đại hỉ, đa tại trưởng môn, có yêu linh, ta liền có thể điều khiển giữa thiên địa đại đạo lực lượng. Hắn tại Trương Dương nơi đó được đến rất nhiều lực lượng, lại bởi vì yêu tộc tu hành phương thức, căn bản không cần đến. Hiện tại có yêu linh, hắn yêu linh liền có thể điều khiển đại đạo lực lượng, sử dụng Trương Dương truyền thụ những lực lượng kia. Tiếp tục dùng huyết mạch quả, ta nhìn ngươi có khả năng sản sinh ra cái gì huyết mạch. Trương Dương ra hiệu nói, đây đều là đặc thù quái vật, hắn muốn đích thân quan sát một cái kết quả. Hắc Long Vương tự nhiên là nghe lời làm theo, dù sao hắn đã được đến chỗ tốt. Làm dùng huyết mạch quả về sau, Hắc Long Vương kinh ngạc nói ra, không có thay đổi gì a? Trương Dương hơi nhíu mày, gia hỏa này thế mà không có sinh ra huyết mạch sao? Bất quá nghĩ đến gia hỏa này đã đầy đủ cái gì, thậm chí là đủ cường đại, nói không chừng huyết mạch lực lượng đã sớm bày ra. Hắn phân phó nói, tiếp tục dùng thần thông quả. Hắc Long Vương nuốt vào thần thông quả, hồi lâu sau, hắn thân rồng bên trên giấy lên hắc viêm. Loại kia hắc viêm, đối với thiên địa pháp tắc đều có một loại phần diện cảm giác. Hắc Long Vương cảm thụ được xung quanh thiên địa pháp tắc đều tại bên trong hắc viêm phần diện, hắn khiếp sợ nhìn xem Trương Dương, hỏi, trưởng môn, đây là? Trương Dương thật sâu nhìn Hắc Long Vương một cái, nói ra, thật tốt nắm giữ ngươi năng lực mới. Gia hỏa này nếu là đem hắn mới được đến lực lượng học được, nhất định sẽ vô cùng đáng sợ. Hắc Long Vương nghe lời nghiên cứu lên trên người hắn tỉnh trạng tới. Mà Trương Dương thì là đi Khải Thiên Phong. Đại sư Minh, ngươi đến. Thượng quan Phượng Nhi gặp Trương Dương đến, vô cùng mừng rỡ nên đón. Cho ngươi đưa chỗ tốt đến rồi. Trương Dương ngồi xuống, cười nói với Thượng quan Phượng Nhi, sau cùng 3 cây vượt qua 10 vạn năm cây ăn quả đều đã kết quả. Trong đó hồn lực quả nhiều một ít, dựa theo ước định, muốn cho các ngươi Khải Thiên Phong ba thành. Bất quá cái này 3 loại trái cây quá mức chân quý, muốn phân phối cho càng nhiều cường giả, cho nên ta chỉ có thể cho ngươi bên này 300 viên. Hồn lực quả có cái gì hữu dụng? Thượng quan Phượng Nhi tò mò hỏi. Tăng lên hồn phách lực lượng, thể phách cường đại, tăng lên hồn phách lực lượng càng nhiều hơn một chút. Trương Dương giải thích nói, ít nhất hiện nay xem ra là dạng này, đến cùng có hay không cái khác huyền cơ, tạm thời còn không rõ ràng lắm. Thượng quan Phượng Nhi nghiêm sắc mặt, suy nghĩ một chút, nói ra, Khải Thiên Phong có 300 viên, hẳn là đủ rồi. Nàng có một cái đại đội, đó chính là hơn 200 người. Những này hồn lực quả, đem ưu tiên cho đến đám người kia. Đến mức còn lại mấy chục viên, hoàn toàn có thể làm Khải Thiên Phong nội tình. Cái này liền đủ rồi. Loại này chân quý đồ vật, đương nhiên là trước cho cường giả sử dụng, mới là thỏa đáng nhất. Mà còn, nàng vô cùng rõ ràng, đại sư Minh nhiều muốn những cái kia trái cây, cũng không phải cho chính mình sử dụng, chỉ là phân phối đến càng nhiều người mà thôi. Trương Dương gật gật đầu, nói ra, một loại khác là huyết mạch quả số lượng ít, chỉ có thể cho người 50 viên. Huyết mạch quả dùng về sau, sẽ sinh ra huyết mạch chi lực. Đây là có thể sử dụng cho bản thân, cũng có thể kéo dài đến hậu thế thần kỳ trái cây. Cho nên, ngươi cầm đi về sau, ổn thỏa tốt đẹp an bài. Thượng quan Phượng Nhi liếc mắt Trương Dương một cái, hỏi, nhất định sẽ kéo dài tiếp sao? Cái này ai biết được? Trương Dương lắc đầu, cuối cùng chính là thần thông quả tổng lượng chỉ có 80 viên, thiên ngoại cường giả là nhất định phải cho mỗi người bọn họ một viên. Cho nên, Khải Thiên Phong ta chỉ có thể cho ngươi 5 viên. An bài như thế nào, liền là chính ngươi sự tình. Sư tổ ngươi cùng sư phụ nơi đó, cũng không cần mặt khác suy tính, ta sẽ đơn độc cho bọn họ. Thượng quan Phượng Nhi tò mò hỏi, đại sư Minh, ngươi dùng sao? Xuất hiện cái gì thần thông? Ta còn không có, trước cho các ngươi đưa đến về sau, lại dùng. Trương Dương vừa cười vừa nói, bất quá, bọn họ đã dùng người, đều xuất hiện cường đại thần thông. Loại này thần thông, là chưa từng thấy qua. Suy đoán của ta, là thiên địa ban cho một loại đặc biệt năng lực. Cũng tỉ như hổ đại lực, hắn liền có thể điều khiển kim loại nguyên tố, đây là hắn thần thông. Hắc Long thì là xuất hiện phần diệt chi diễm, có thể đốt cháy thiên địa phát tắc. Thượng quan Phượng Nhi thần sắc siết chặt, thần thông quả, thế mà đáng sợ như vậy. Vậy cái này 5 viên thần thông quả, liền không thể tùy tiện cho những người khác. Bởi vì toàn bộ đại đội hơn 200 người, tiên vương đều không ít, cho ai không cho ai đều rất xoắn xuýt. Ngược lại là hồn lực quả cùng huyết mạch quả, ngược lại là có thể thích hợp cho một chút. Nghĩ tới đây, nàng liếc mắt Trương Dương một cái, túi đầu xấu hổ nói ra, "Lại sư huynh, ngươi đều nói, huyết mạch quả có kéo dài huyết mạch năng lực. Chờ ta dùng về sau, nhất định cũng sẽ có huyết mạch." Nàng lại ngẩng đầu nhìn về phía Trương Dương vị trí thời điểm, phát hiện đã không có người. Chương 1.603, tự tàn huyết mạch chương 1.603, tự tàn huyết mạch Trương Dương lại đi cho Cố Khuynh Thành đưa trái cây, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Chỉ bất quá Cố Khuynh Thành nơi đó, hắn chỉ cấp một viên thần thông quả. Liên huyết mạch quả, cũng chỉ cho 3 viên. Hồn lực quả bởi vì số lượng khá nhiều, cho nên, hắn cho 300 viên. Trong đó một bộ phận, tự nhiên là cho cái kia một chi đại đội. Để Cố Khuynh Thành lấy đội trưởng thân phận cho đi ra, thuận tiện nàng càng thêm lôi kéo cái kia một đội người tâm. Còn lại bộ phận, liền cho đệ nhất thành xem như nội tình đi. Đầu tiên là chiếu cố đến người một nhà về sau, Trương Dương mới cân nhắc những người khác. Hắn suy nghĩ rất lâu, đi Kình Thiên Châu, cho Chu Huyền Sinh cũng đưa 3 viên. Chu Huyền Sinh khi biết 3 viên trái cây công dụng thời điểm, đều sửng sốt. Hắn là thật không nghĩ tới, Trương Dương thế mà lại còn đem dạng này thiên địa kỳ chân cho hắn một phần. Nếu biết rõ thời điểm trước kia, bọn họ thế nhưng là cựu địch. Thậm chí hắn còn tự thân xuất thủ ám toán qua Trương Dương một lần, kém chút còn phải tay. Từ một điểm này tính toán, Trương Dương làm sao đều không nên đem dạng này thiên địa kỳ chân cho hắn, mà lại hắn liền thu được một phần. Trương Dương đối mặt Chu Huyền Sinh ánh mắt nghi hoặc, vừa cười vừa nói, "Tiền bối, vứt bỏ giữa chúng ta quá khứ ân oán, ngươi cũng là giữa thiên địa ít có nhân vật. Cái này ba viên trái cây, đem trợ giúp ngươi lớn nhất hiện ra ngươi tiềm lực, nhất là huyết mạch quả cùng thần thông quả, đây là mở ra mặt khác tồn tại. Đối với về sau đăng lâm đế cảnh, nhất định có không ít trợ giúp. Còn hy vọng tiền bối thật tốt lợi dụng phần cơ duyên này, vì thiên địa làm ra công hiến." "Yên tâm, ta biết." Chu Huyền Sinh trịnh trọng cam đoan. Trương Dương rời đi về sau, Chu Huyền Sinh nở nụ cười khổ. Hắn là thật đối với người này tìm không ra nửa điểm ma bệnh đến, thậm chí liền hắn đều sinh ra trung thành suy nghĩ. Gặp phải dạng này người, thua là thật không văn a. Bên kia, Trương Dương đã về tới thần giới, tìm đến Họa Linh Tử, do hỏi: "Sư thúc, các ngươi trái cây đều dùng sao?" Họa Linh Tử gật đầu, trên mặt là không nhịn được tiểu ý hiển nhiên, cái này ba viên trái cây, để hắn phi thường hài lòng. "Đều thức tỉnh cái gì huyết mạch? Cái gì thần thông?" Trương Dương tò mò hỏi. Họa Linh Tử có chút xoắn xuýt nói: "Ta cũng không biết là không phải dùng yêu tộc linh huyết bẻ phù hòa nhiều, kết quả xuất hiện báo ứng. Hiện tại ta huyết mạch chi lực, thế mà cũng bắt đầu sinh ra thần kỳ lực lượng, có thể dùng để bẻ phù. Hiện tại ta có chút bận tâm, có thể hay không về sau đều muốn bị người lấy máu." Dù sao, hắn nhìn thấy Trương Dương chính là như vậy đối yêu tộc. Hắn hiện tại lo lắng nhất chính là Trương Dương sẽ như vậy làm. Trương Dương ánh mắt sáng lên, vội vàng hỏi: "Sư thúc, hiệu quả làm sao?" Họa Linh Tử trong lòng siết chặt, vội vàng lắc đầu: "Hiệu quả bình thường." "A, so yêu vương linh huyết làm sao?" Trương Dương hỏi tới. "Cái này..." Họa Linh Tử xoắn xuýt nửa ngày, vẫn là nói: "So yêu vương linh huyết muốn tốt." Trương Dương thần sắc một cái nghiêm túc lên, nói với Họa Linh Tử: "Sư thúc, cái này bí mật, ngươi tốt nhất đừng nói cho những người khác, liền những sư thúc khác đều đừng nói cho. Nếu là không cẩn thận tiết lộ ra ngoài, ngươi phiền phức liền lớn. Vạn nhất về sau ngươi còn muốn lấy vợ sinh con, ngươi hậu đại cũng sẽ là một cái tai họa thật lớn." "Đúng, chuyện này, ngươi nói cho những người khác sao?" "Còn không có, bọn họ cũng còn tại phòng đoán thần thông đây." Họa Linh Tử kinh ngạc nhìn xem Trương Dương. Tiểu tử này biết về sau, thế mà còn lo lắng hắn. Trương Dương chậm rãi nói ra: "Vậy sau này cũng không cần nói cho bọn họ, chính ngươi tùy tiện bịa đặt một cái huyết mạch là được rồi, dù sao là không quan trọng huyết mạch liền được. Mặt khác, ngươi huyết mạch chi lực tất nhiên vẽ phù rất hữu dụng, ta đề nghị ngươi chính mình tổn chữa một chút. Chuyện này, ngươi đi tìm Tam sư thúc, để hắn giúp ngươi luyện chế một điểm hồi máu sinh máu đan dược liền tốt. Ngươi không có việc gì liền thả chút máu tổn chữa, về sau ngươi vẽ phù tài liệu liền có. Dù sao chuyện này rất trọng yếu, ngươi đừng tiết lộ liền được." Hắn có thể tưởng tượng, làm Họa Linh Tử về sau lấy vợ sinh con, hậu đại bị người nuôi nốt cảnh tượng. Thực sự là loại này huyết mạch đối với một cái bé phù người mà nói, thực sự là chất bảo. "Được thôi, ta sẽ an bài." Họa Linh Tử gật gật đầu. Hắn không đợi Trương Dương hỏi thăm, còn nói thêm: "Ta dùng thần thông quả về sau, thức tỉnh thần thông, ngược lại cùng bé phù không có cái gì quan hệ. Ngươi ý tưởng nhiều, nhìn xem việc này làm sao lợi dụng." "Cái gì thần thông?" Trương Dương lại hỏi tới. "Cảm giác cùng điêu khắc có quan hệ, là bỏ qua ta một bộ phận lực lượng nguyên thần cùng huyết mạch lực lượng, vì pho tượng giao cho linh tính." Họa Linh Tử xoắn xuýt nói: "Tại sao ta cảm giác thức tỉnh thần thông, cùng gần nhất thanh hương nghiên cứu chiến đấu khối lỗi, có tác dụng lớn?" Trương Dương cười khổ nhìn xem Họa Linh Tử: "Sư thúc, ngươi làm thế nào chiếm được, đều là một chút tự mình hại mình năng lực a. Đây không phải là ngươi cho ta trái cây sao? Ta làm sao biết?" Họa Linh Tử tức giận nhìn xem Trương Dương. Hắn cũng không muốn loại này tự mình hại mình thần thông cùng huyết mạch a. "Dù sao ngươi năng lực, đừng tùy tiện dùng là được rồi." Trương Dương nhắc nhở: "Lần trước các ngươi tại yêu giới bên ngoài đại chiến, liền kém chút hao hết sinh mệnh lực, thật vất vả mới cho các ngươi khôi phục lại. Đi, những chuyện này, trước hết quan để ý tới. Ngươi trước bồi ta đi một chuyến hư không chiến đài, ta phải đem trái cây cho bọn họ đưa một phần." "Đi." Họa Linh Tử đi cùng Trương Dương, đi hư không chiến đài. Đi tới hư không chiến đài, Họa Linh Tử căn dặn Trương Dương lưu tại trận đài, hắn tự mình đi hư không chiến đài thông chi Tín Hơi Thở. Rất nhanh, thần chủ liền tới. "Chuyện gì?" Thần chủ tò mò hỏi. Hắn tên đồ đệ này, mỗi lần tới hư không chiến đài đều là đại sự. Lần này, lại nên mang đến biến hóa gì? Trương Dương vừa cười vừa nói: "Sư phụ, là chuyện tốt. Dương Minh Sơn cuối cùng 3 cây vượt qua 10 vạn năm linh thụ, đã bị thúc đẩy sinh trưởng đi ra, dựng dục 3 loại trái cây. Hiện tại, ta đến đem cho các ngươi đưa trái cây, trợ giúp các ngươi cường đại tới. Chỉ là các ngươi cảnh giới cường đại, ta không biết đối các ngươi có hữu dụng hay không, dù sao sư phụ ngươi trước thử một chút, nếu là đối ngươi đều vô dụng, liền không cho những người khác, để tránh lãng phí." Thần chủ dở khóc dở cười. "Muốn nói tôn kính à, coi hắn làm thí nghiệm, muốn nói không tôn kính à, chỗ tốt gì đều có hắn một phần. Hồn lực quả là tăng lên hồn phách lực lượng. Trải qua nghiệm chứng, tựa như là nghiền ép thể phách lực lượng, đến để thăng lực lượng linh hồn. Đến cùng là nguyên lý gì, hiện nay không có làm rõ ràng. Tiên đạo tu sĩ thể phách lực yếu, có thể tăng lên 1-2 lần tả hữu. Chứng nhất dùng về sau, tăng lên 10 mấy lần. Sư phụ các ngươi đến đế cảnh, khẳng định không có khả năng tăng lên nhiều như thế, thậm chí cũng không biết là có phải có hiệu quả. Sư phụ ngươi trước thử một chút nhìn." Trương Dương lấy ra hồn lực quả, đưa cho thần chủ. Thần chủ cũng không có để ý thí nghiệm vấn đề, đem hồn lực quả phục dụng rồi. Sau một lát, thần chủ khẽ gật đầu, nói ra: "Có tăng lên xác thực không nhiều, đại khái là chừng phân nửa đi. Đến mức ngươi nói nghiền ép thể phách, kỳ thật cũng không chính xác, là đào móc bản thể hồn phách lực lượng. Tiên đạo tu sĩ thể phách là yếu, bọn họ càng nhiều tiềm lực, đều dùng để thành tựu nguyên thần, cho nên đào móc không ra quá lớn tiềm lực. Ngược lại là tu sĩ võ đạo, thể phách cường đại, mặc dù có luyện hồn thủ đoạn, lại thể phách một mực đang trưởng thành bên trong, đào móc ra tiềm lực càng lớn, mới có lớn như vậy tăng lên. Mà chúng ta đã sớm đem tất cả lực lượng đều tăng lên tới cực hạn. Có khả năng ở chỗ này cơ sở bên trên, còn có thể tăng lên một điểm, đã vô cùng có lượng. Chương 1.604, thần chủ huyết mạch chương 1.604, thần chủ huyết mạch chương Dương được đến thần chủ đích thân xác định về sau, mới xem như biết đạo hồn lực quả nguyên lý. Vậy vật này, hẳn là đối cái khác đế cảnh, cũng là có trợ giúp. Hắn lấy ra tổng cộng 27 viên hồn lực quả, đưa cho thần chủ, sư phụ, cái này hồn lực quả ngươi cho bọn họ mỗi người một viên. Tiếp xuống, chúng ta lại đến thí nghiệm một cái huyết mạch quả. Hắn lấy ra huyết mạch quả, đưa cho sư phụ. Thần chủ mặc dù cảm thấy kỳ quái quái, hắn vẫn là làm theo. Huyết mạch quả ăn vào, lập tức trên thân xuất hiện dị trạng. Hồi lâu sau, thần chủ trên thân dị trạng mới rốt cục lắng lại. Sư phụ, làm sao? Thức tỉnh cái gì huyết mạch? Trương Dương tò mò hỏi. Thần chủ hơi nghi hoặc một chút, nói ra, ta trong huyết mạch sinh ra lực lượng, cùng thần đạo có quan hệ. Ta một giọt máu, liền có thể trợ giúp một cái đã tiến vào thần đạo cánh cửa tu sĩ, tại thời gian nhanh nhất tu luyện tới thần đạo đại thành. Đương nhiên, tu luyện thần đạo cũng là vô cùng nhanh chóng. Cái này hắn thấy, cũng không có cái gì kỳ quái chỗ. Bởi vì, hắn là thần đạo chi chủ, đây là hắn muốn là hẳn là nắm giữ lực lượng. Cho nên, hắn dùng hay không huyết mạch quả, có ý nghĩa gì? Đây chính là hắn nghi ngờ địa phương. Trương Dương khẽ gật đầu, có chút huyết mạch đúng là vô cùng đáng sợ, thế nhưng, có huyết mạch khả năng là cùng tu hành có quan hệ, tự nhiên xuất hiện tình huống như vậy. Cũng chính là nói, vô luận như thế nào, những này huyết mạch quả đối với đế cảnh cũng là hữu dụng. Đã như vậy, hư không chiến đài cường giả, chuyện đương nhiên mỗi người cho một viên. 27 viên huyết mạch quả cho đi ra. Trương Dương đột nhiên nghĩ đến đồ đệ Trương Nhất huyết mạch, là dung hợp cái khác huyết mạch chi lực mà càng thêm cường đại. Nghĩ tới đây, hắn vừa cười vừa nói, sư phụ, ngươi đem huyết mạch quả cho bọn họ thời điểm, mời bọn họ đem ẩn chứa huyết mạch chi lực máu tươi đều cho ta mới dọn. Đúng, quỷ đế sư phụ bọn họ là quỷ thể, không nhất định có khả năng sản sinh ra huyết mạch. Trước hết để cho quỷ đế sư phụ thử xem, nếu như không được, cũng không cần lãng phí, ta cho những người khác. Thần chủ im lặng. Tiểu tử này trước sau như một phong cách, cho chỗ tốt liền muốn thu chút thủ lao trở về. Hắn suy nghĩ một chút, nói ra, ta để bọn họ nhiều cho ngươi mấy giọt đi. Ta cũng cho ngươi. Ngươi cầm đi làm cái gì? Trương Dương cười ha hả nói ra, đồ đệ của ta thức tỉnh kỳ quái huyết mạch, muốn dung hợp cái khác huyết mạch chi lực mà tiếp tục tăng lên thể phách của hắn, ở trong đó một bộ phận là cho hắn. Một bộ phận khác, ta nghĩ đem những này huyết mạch ném vào đến tiểu thiên thế giới, nhìn xem có thể hay không sản sinh ra cùng các ngươi huyết mạch năng lực đồng dạng sinh linh. Nếu thật là dạng này, bọn họ cũng coi là các ngươi hậu đại, vậy các ngươi cũng coi là có người kế nghiệp. Thần chủ lập tức trong lòng siết chặt. Hắn huyết mạch chi lực cho Trương Nhất dung hợp cũng không tính là cái gì. Thế nhưng, làm có người kế tục. Thần chủ lúc đầu đều đáp ứng muốn cho huyết mạch chi lực, hiện tại hắn đã không nghĩ cho, trong lòng là vô cùng xoắn xuýt. Hắn rất sợ hãi, vạn nhất ngày nào đó từ tiểu thiên thế giới sản sinh ra một cái sinh linh, chạy ra gọi hắn cha. Việc này Trương Dương là nhất định làm được. Nếu không, sinh ra huyết mạch sinh linh sự tình coi như xong, làm sao? Thần chủ mỉm cười hỏi. Trương Dương nhìn thấy sư phụ trên mặt bức dứt thần sắc, hiểu rõ, vừa cười vừa nói, sư phụ yên tâm, những sinh linh kia sinh ra, thậm chí cũng không biết bọn họ huyết mạch thuộc về người nào. Cho nên, các ngươi hoàn toàn không cần lo lắng những sinh linh kia chạy tới nhận thân tình trạng. Nếu không dạng này, ví dụ như sư phụ ngươi huyết mạch, chúng ta liền gọi là thần hoàng huyết mạch. Những cường giả khác huyết mạch, chúng ta cũng có thể dạng này mệnh danh, liền sẽ không xuất hiện tình trạng. Thần chủ nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không người đến nhận thân, hắn liền yên tâm. Hắn liếc mắt Trương Dương một cái, hỏi, cái kia ma tôn huyết mạch nói thế nào? Nàng nha, cũng có thể căn cứ đặc tính đến mệnh danh, bất tử huyết mạch, phân thân huyết mạch. Đây đều là có thể nha. Trương Dương thản nhiên nói, chủ yếu vẫn là muốn nhìn nàng sinh ra chính là cái gì huyết mạch. Huyết mạch lực lượng sự tình, liền xin nhờ sư phụ. Hắn đi tìm những cái kia đế cảnh yêu cầu, những cái kia đế cảnh không nhất định cho mặt mũi. Thế nhưng, sư phụ hắn cho huyết mạch quả, lại yêu cầu mấy giọt huyết mạch lực lượng, hẳn không phải là vấn đề. Tiếp xuống, chúng ta lại đến thí nghiệm thần thông quả. Trương Dương lấy ra thần thông quả, đưa cho sư phụ, nghiêm túc nói ra, sư phụ, cái khác trái cây đều tương đối nhiều, liền thần thông quả ít nhất. Cái này thần thông quả hiện nay đản sinh ra thần thông, đều là vô cùng trọng yếu, còn mời sư phụ nghiêm túc đối đãi. Mặt khác, ta cảm thấy huyết mạch quả cùng thần thông quả, khả năng là thuận tiện nhất tìm tới bản thể lực lượng phương thức tồn tại. Bởi vì đối với bạn pháp tiên đế dạng này cường giả đến nói, bọn họ muốn nhận biết mình bản thể, phải theo đầu tìm đòi. Thế nhưng, huyết mạch quả cùng thần thông quả, tựa như là hai cái chìa khóa, trợ giúp những cường giả kia mở ra thân thể bảo tàng. Đến mức những cường giả kia theo đến tiếp sau bên trong đào móc ra bao nhiêu bảo tàng, còn phải nhìn mỗi người nhận biết cùng nội tính. Thần chủ thần sắc nghiêm túc gật gật đầu, nuốt vào thần thông quả. Vừa vặn ăn vào, trên người hắn liền phiêu giật ra một loại hư vô mở mịt khí tức. Hồi lâu sau, thần chủ mới cảm khái nói ra, tốt một loại thần kỳ thiên địa kỳ chân. Thứ này cũng có thể bị trồng trọt đi ra. Nghĩ đến hẳn là không dễ dàng đâu. Trương Dương cười cười, là thật không dễ dàng, dùng gần tới vạn tên tu sĩ, bao gồm thiên địa các đầu đại đạo tu sĩ, trong đó đạo cảnh tu sĩ đều có mấy trăm, mới rốt cục trồng ra được. Thần chủ sửng sốt một chút. Dùng ngươi trồng cây. Trương Dương không có trực tiếp hỏi thần chủ thần thông, mà là dò hỏi, sư phụ, nghĩ đến ngươi hẳn là được đến thần thông, vậy xin hỏi ngươi bây giờ đối bản thể lực lượng, có thu hoạch lớn hơn sao? Có. Thần chủ xác định gật đầu, Bất quá tiếp xuống ta còn cần nghiêm túc suy nghĩ một chút, mới có thể chân chính thu hoạch được bản thể lực lượng. Đến mức ngươi đã từng nói cái kia sinh mệnh bản nguyên sự tình, khoảng thời gian này ta một mực đang tự hỏi, lại như cũng không có kết quả rất tốt. Vấn đề này, bọn họ sư đồ tại mấy chục năm trước liền đã nghiên cứu thảo luận qua. Dù cho đi qua lâu như vậy, thần chủ vẫn không có bất kỳ ý nghĩ gì, bởi vì hắn liền tưởng tượng đều tưởng tượng không đi ra, làm sao nhận biết? Cái này hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng phạm vi. Trương Dương chậm rãi nói ra, sư phụ, những năm này ta kỳ thật cũng một mực đang tự hỏi vấn đề này. Trải qua nhiều năm suy tư, ta xem như là có một điểm phương pháp, có thu hoạch. Thần chủ rất kinh ngạc, ý nghĩ của ngươi là cái gì? Trong lòng hắn cảm thán không thôi, liền hắn đều không có mạch suy nghĩ, đồ đệ nơi này lại có. Bất quá hắn nhìn Trương Dương nhiều năm như vậy, biết đồ đệ đối với những chuyện này vô cùng am hiểu. Sư phụ, ta tại cùng truyền hòa giả, khi đạo thân đại chiến thời điểm, đã từng trải qua một điểm manh mối. Tại nàng trong dấu ấn sinh mệnh, ta thấy được vô số núi xuyên hà chảy, vô số ước vạn sinh linh. Trương Dương thần sắc nghiêm túc nói, những năm này, ta cũng tại quan sát bọn họ Phật môn tu hành, từ trong đó cũng phỏng đoán đến một vài thứ. Ta cho rằng, sinh mệnh bản nguyên có thể bao hàm ba loại cực kỳ trọng yếu bản chất. Loại thứ nhất bản chất là thiên địa nhân quả. Chương 1.605, sinh mệnh bản nguyên tìm tòi nghiên cứu. Chương 1.605, sinh mệnh bản nguyên tìm tòi nghiên cứu. Thần chủ khi nghe đến Trương Dương nói ra sinh mệnh bản nguyên bao hàm thiên địa nhân quả thời điểm, hắn nháy mắt liền đã xác định. Vô luận nói như thế nào, một cái sinh linh sinh ra, thủy chung là sinh ra ở trong thiên địa. Tất nhiên sinh linh đều là bởi vì thiên địa sinh ra mà đến, há có thể không dính vào thiên địa nhân quả. Thần chủ chậm rãi nói ra, cái này chẳng phải là nói, một cái sinh linh ở trong thiên địa nhân quả càng nhiều, sinh mệnh bản nguyên càng cường đại. Sư phụ, hiện tại còn không cách nào giới định. Trương Dương lắc đầu. Hắn sở dĩ không cách nào giới định, là vì hắn con đường tu hành ngay tại siêu thoát thiên địa nhân quả. Nếu như nói thần chủ thuyết pháp là chính xác, vậy hắn về sau con đường nên càng ngày càng yếu mới đúng. Thế nhưng, hắn rõ ràng cảm giác được, con đường của mình là càng ngày càng mạnh. Ở trong đó mấu chốt bộ phận, hắn còn không có suy nghĩ rõ ràng. Cái thứ hai chỗ mấu chốt, ở chỗ chúng sinh xác định. Trương Dương tiếp lấy còn nói thêm, cái này mạch suy nghĩ là từ ta tam đồ đệ nơi đó được đến. Hắn rõ ràng không có tu luyện, thế nhưng bởi vì chúng sinh xác định, hắn lại thu được bất khả tư nghị lực lượng. Thần chủ chân mày cau lại. Tất nhiên là liên lụy tới chúng sinh sự tình, hắn liền lời nói có trọng lượng. Bất kể nói thế nào, hắn là giữa thiên địa cái thứ nhất thu hoạch được chúng sinh lực lượng người. Nếu như chúng sinh không dám chắc, chẳng phải là sinh mệnh bản nguyên liền sẽ giảm bớt? Thần chủ hỏi. Không, sư phụ, không phải như vậy. Trương Dương lắc đầu liên tục, ta nói chúng sinh xác định là một loại khác tình huống. Ví dụ như có một người kêu Trương Tam, thế nhưng tại chúng sinh trong nhận thức biết có vô số cái kêu Trương Tam người. Thế nhưng nếu như chúng ta kèm theo một chút đặc biệt tình huống, liền sẽ không đồng dạng. Nói ví dụ như Trương Tam là giữa thiên địa cái thứ nhất tìm hiểu ra con đường tu luyện người, dẫn dắt chúng sinh đi lên con đường tu luyện. Tại chúng ta thiên địa này ở giữa, người này chẳng phải là nhận định là vạn pháp thiên đế. Lúc này chúng ta liền muốn tăng thêm điều kiện thứ nhất, cũng chính là thiên địa nhân quả. Tại bên ta thiên địa bên trong, dẫn dắt chúng sinh đi đến con đường tu hành người mới là vạn pháp thiên đế. Cái kia tại hồng giới thiên địa bên trong, cái thứ nhất dẫn dắt chúng sinh đi đến con đường tu hành người, hắn vẫn là vạn pháp thiên đế sao? Không phải, bởi vì vạn pháp thiên đế chỉ là bên ta thiên địa nhân, mà không phải hồng giới người. Đây chính là thiên địa nhân quả giới định, lại thêm ta bên ta thiên địa chúng sinh xác định, vì vậy liền có vạn pháp thiên đế tồn tại. Thần chủ chậm rãi gật đầu. Mặc dù loại này thuyết pháp có chút quấn, thế nhưng ở trong đó đạo lý hắn đã hiểu. Cái kia cái thứ ba liên quan là cái gì? Thần chủ hỏi. Cái thứ ba giới định, ta cảm thấy hẳn là bản thân khẳng định. Trương Dương trầm giọng nói, bản thân khẳng định là cùng đại đạo có quan hệ, cũng là cùng ý chí lực lượng có quan hệ. Cũng tỉ như truyền hòa giả, khi nàng hiện tại truyền hòa cửu phương thiên địa, nàng cùng cửu phương thiên địa có nhân quả, bởi vì thân ảnh của nàng tại chín cái thiên địa đều tồn tại, cho dù là nàng đạo thân, mà cửu phương thiên địa vô số ước vạn chúng sinh cũng đều nhận định cái kia truyền bá quang minh người chính là truyền hòa giả. Khi thế nhưng giả như truyền hòa giả khi gặp một loại tình huống, nàng tất cả ký ức đều không thấy, nàng đã không biết mình là người nào. Vậy xin hỏi nàng vẫn là hy sao? Tại cửu phương thiên địa nhân quả bên trong, tại ước vạn chúng sinh trong mắt, nàng vẫn là hy. Thế nhưng nàng bởi vì quên đi tất cả ký ức, không cách nào giới định chính mình tồn tại, nàng sử dụng không ra bất kỳ đạo pháp, hoặc là chỉ là có khả năng sử dụng ra một chút xíu đạo pháp, cái kia nàng vẫn là chuyển hóa giả, hy sao? Lại hoặc là nói, nàng có khả năng dùng ra bản lĩnh, thế nhưng nàng không thừa nhận chính mình là hy. Cái kia những người khác đối nàng nhận thức, có thể hay không cũng theo đó thay đổi, thậm chí phát sinh bất đồng. Thần chủ chấm tư, thật lâu không nói. Hắn cảm thấy cái này quá huyền ảo, liền hắn đường đường đế cảnh, nhất thời nửa khắc đều có chút lĩnh hội không ra. Hắn không biết đồ đệ là thế nào nghĩ tới những thứ này quá trình. Trên thực tế, Trương Dương cũng là căn cứ từ thực đã trải qua, tới suy nghĩ sinh mệnh bản nguyên sự tình. Tại cùng truyền hòa giả, khi đạo thân quyết chiến thời điểm, hắn một đời trước dấu ấn sinh mệnh bị xúc động. Hắn đào sâu trong đó căn nguyên, liền được thiên địa nhân quả, chúng sinh xác định, bản thân định giá tam trọng quan hệ. Bởi vì tư tưởng của hắn ý thức chính là đến từ một đời trước. Một đời trước vô số chúng sinh cũng có thể xác định hắn tồn tại. Trí nhớ của hắn cũng có thể bản thân giới định, hắn xác thực chính là đến từ một cái khác thời không, như vậy, hắn dấu ấn sinh mệnh tại tối hậu ban đầu mới sẽ hiện lên. Trái lại hắn đi tới cái này một đời, hắn cùng thiên địa nhân quả có chỗ liên quan, lại không cường đại. Vô số chúng sinh cũng có thể biết hắn tồn tại. Hắn cũng nhận định hiện tại thân phận. Vì vậy, Hắn dấu ấn sinh mệnh tại đối mặt Hy dấu ấn sinh mệnh thời điểm, một thế này dấu ấn sinh mệnh cũng nổi lên. Chỉ là hắn một thế này dấu ấn sinh mệnh là xa xa yếu tại một đời trước dấu ấn sinh mệnh. Cho tới bây giờ, Trương Dương cũng là từ hai loại tình huống so sánh bên trong suy đoán ra dấu ấn sinh mệnh liên quan. Làm sao chạm tới dấu ấn sinh mệnh, thậm chí từ cái này ba loại quan hệ đi đào móc đến dấu ấn sinh mệnh. Hắn hiện tại liền vương đạo cảnh giới đều không phải, khoảng cách cấp độ này quá xa. Thế nhưng, hắn có thể đem những này lý luận nói cho sư phụ, để sư phụ đi lĩnh hội. Có khả năng lời nói, hắn sẽ nói cho lão nương cùng truyền hòa giả sinh mệnh, để các nàng đi lĩnh hội. Chỉ có những cường giả này mới có thể chân chính chạm tới dấu ấn sinh mệnh tồn tại. Thần chủ trầm tư hồi lâu sau, mới hỏi, dựa theo ngươi thuyết pháp, vậy ta những cái kia phân thân chẳng lẽ có thể đơn độc tồn tại? Hắn có 10 cái phân thân. Nếu như hắn đem phân thân phân hóa đi ra, tiến tới khiến người khác một lần nữa giới định, lại tại 10 cái phân thân bản thân trong nhận thức biết, tạo thành thân phận mới, vậy hắn chẳng phải là tạo thành sinh mệnh bản nguyên đơn độc tồn tại phân thân? Sư phụ, ta cảm thấy đây là có khả năng. Trương Dương chậm rãi gật đầu, đầu tiên, chúng ta nhất định phải xác định là ảnh đã đạt tới một bước này. Bởi vì truyền hòa giả, ảnh bản thể đang ngủ say, thế nhưng phân thân của nàng lại vượt qua vô hạn khoảng cách xa, đi tới nơi đây. Nếu như không phải đơn độc tồn tại cá thể, chỉ là phân thân chạy xa như vậy, cái này quá vượt quá tưởng tượng. Một cái khác tình trạng là, Trương Dương vô cùng rõ ràng tinh thần phân liệt bệnh nhân, không phải liền là một cái trong đó ý thức, sinh ra bản thân nhận biết sao. Thế nhưng, cái này đến cùng là chính mình sư phụ, hắn cũng lo lắng đem sư phụ làm phát điên. Sư phụ, liên quan tới phân thân bản thân xác định một vấn đề này, ngươi trước đừng đi thử nghiệm. Trương Dương vừa cười vừa nói, Phật môn Phật chủ đã bắt đầu nghiên cứu. Hắn trong đó một cái phân thân đã tiến vào tiểu thiên thế giới. Bởi vì tiểu thiên thế giới cùng giữa thiên địa tốc độ thời gian trôi qua là hoàn toàn không giống nhau, cho nên hắn hai cái cá thể là tất nhiên sẽ sinh ra chia rẽ. Chờ mấy chục năm về sau, ta xem trước một chút hai người bọn họ bản thể có hay không xảy ra vấn đề. Nếu như hắn đều không xuất hiện vấn đề, đến lúc đó thời điểm ngươi lại thử nghiệm. Nếu không, tùy tiện thử nghiệm, ta nhưng đem phân thân của ngươi sẽ hủy diệt. Thần chủ trong lòng im lặng, tiểu tử này có đôi khi đưa ra khái niệm thật quá điên cuồng. Có lúc hắn đều căn bản không thể tin được. Thế nhưng nhiều năm như vậy, tiểu tử này nhưng lại đều không sai. Hắn cảm thấy từ hắn bắt đầu, bọn họ Thanh Vân Tông mạch này nói không chừng đều có điên cuồng huyết mạch ở trong đó. Cũng tỉ như hắn phỏng đoán ma đầu lại trấn áp tại chính mình đạo vực bên trong, chẳng lẽ không điên cuồng sao? Lăng Vân Tử trực tiếp đem tất cả đạo hạnh ký thác vào trên vi kiếm, có thể không điên cuồng sao? Đan thần tử luyện đan đều đã chạm tới quỷ đạo. Bích Linh Tử nghiên cứu trận đạo, không tiếc đặt mình vào nguy hiểm. Họa Linh Tử liền quỷ môn cũng dám mở, chỉ là đến Trương Dương nơi này lộ ra đặc biệt nhô lên mà thôi. Nghĩ tới đây, thần chủ vừa cười vừa nói, ta biết phải làm sao. Đúng, ta nghe Ma Tôn nói các ngươi có phân thần hóa niệm thần thông, trước cho ta nghiên cứu một chút. Đợi đến ngươi xác định Phật chủ bản thân giới định về sau, ta liền có thể bắt tay vào làm thử. Đến lúc đó, ta xem một chút có thể hay không phân ra 10 cái mới bản thân đi ra. Chương 1.606, cái này quỷ dị thiên địa chương 1.606, cái này quỷ dị thiên địa thần chủ mang theo 3 loại trái cây, tiến về hư không chiến đài. Hắn đem 3 loại trái cây, từng cái phân phát cho những người khác, đồng thời giải thích nói, đây là tiểu đồ trồng ra đến trái cây, hồn lực quả tăng lên hồn phách lực lượng, huyết mạch quả sẽ tại bản thể sản sinh ra huyết mạch lực lượng, thần thông quả thì sẽ thúc đẩy sinh trưởng ra thần thông. Chúng ta cũng hữu dụng. Vạn Pháp Tiên Đế tò mò hỏi. Thần chủ cười ha hả nói ra, ta đã dùng qua, đều xuất hiện hiệu quả. Bất quá luân hồi đạo hữu đến cùng là đại đạo con đường không giống nhau, khả năng sẽ có tình huống khác cũng có nói. Luân hồi đạo hữu trước thử một chút, nếu có hiệu quả, lại cho Hoàng Tuyển đạo hữu cùng U Minh đạo hữu. Luân hồi quỷ đế khẽ gật đầu, Hoàng Tuyển quỷ đế cùng U Minh quỷ đế cũng không có nói cái gì. Bọn họ thuộc tính, sát thực cùng sinh linh hoàn toàn khác biệt. Tại sinh linh trên thân sinh ra hiệu quả trái cây, không chính xác bọn họ hữu dụng. Luân hồi quỷ đế trước thử hồn lực quả, hắn chính là quỷ thể, cũng không cách nào trực tiếp dùng, mà là dùng đại đạo lực lượng luyện hóa phương thức. Sau một lát, luân hồi quỷ đế kinh ngạc nói ra, sát thực tăng lên hồn phách lực lượng. Xem ra, cái này đối quỷ đạo cũng là hữu dụng. Huyết mạch quả đâu? Thần chủ gia hiệu nói, ngươi trước thử một chút huyết mạch quả. Theo đạo lý đến nói, quỷ đạo liền huyết mạch đều không có, hẳn là sẽ không sản sinh ra huyết mạch quả mới đúng. Luân hồi quỷ đế cũng cảm thấy như vậy, cho nên, hắn xua tay nói ra, cái này huyết mạch quả cũng không cần cho chúng ta lãng phí. Hắn mặc dù không biết huyết mạch quả đến cùng có bao nhiêu, thế nhưng hắn rất rõ ràng, cái này nhất định là phi thường quý giá kỳ trân. Thần chủ cười ha hả nói ra, ngươi đều không có thử, làm sao biết được hay không? Đây là hắn từ đồ đệ trên thân học được, có chút chuyện không xác định, không thể bằng chủ quan suy đoán, trước tiên cần phải thử xem mới được. Dù sao nhiều nhất chính là lãng phí một viên huyết mạch quả mà thôi. Luân hồi quỷ đế gặp thần chủ đều nói như vậy, hắn lại lần nữa luyện hóa một viên huyết mạch quả. Là một loại quỷ dị u minh huyết mạch xuất hiện thời điểm, luân hồi quỷ đế đều trầm mặc. Hắn hẳn là quỷ hồn mới đúng, hiện tại thế mà cũng sinh ra huyết mạch lực lượng. Thần chủ nhìn thấy luân hồi quỷ đế bộ dạng, liền biết hẳn là hữu hiệu, hắn đem hồn lực quả cùng huyết mạch quả đều phân cho Hoàng Tuyển quỷ đế cùng U Minh quỷ đế. Thử lại lần nữa thần thông quả. Thần chủ đem thần thông quả đưa cho luân hồi quỷ đế. Luân hồi quỷ đế lại lần nữa bắt đầu luyện hóa thần thông quả, mà những người khác cũng tại nhìn chăm chú lên luân hồi quỷ đế phản ứng. Trên thực tế, mọi người vẻ mặt đều là vô cùng nghiêm trọng. Bởi vì, liền luân hồi quỷ đế loại này cường giả đều có thể sinh ra hiệu quả trái cây, đây đối với mọi người đến nói, đều là một loại tăng lên. Tại loại này thời khắc mấu chốt, một chút xíu tăng lên đều là ưu thế. Chớ nói chi là loại này to lớn tăng lên. Sau một lát, luân hồi quỷ đế mở to mắt, nghiêm túc nhìn xem mọi người, hữu hiệu. Hắn đến cùng được đến cái gì thần thông, cũng không có nói. Thế nhưng, đối với mọi người đến nói, hữu hiệu là được rồi. Thần chủ cũng nghiêm túc nói ra, đã có hiệu quả, vậy liền mỗi người ba viên, mời dùng trái cây về sau, mau chóng luyện hóa. Đúng, còn không thể cùng nhau dùng, chúng ta nhất định phải phòng ngừa đối diện đột nhiên tiến công. Sau đó, mọi người cầm tới ba viên trái cây, bắt đầu dùng luyện hóa. Mỗi lần luyện hóa về sau, tất cả mọi người thành khẩn nói với thần chủ một tiếng nói tạ ơn. Bất kể nói thế nào, trái cây này là thần chủ mang tới. Những người khác là rất vui vẻ, chỉ có Ma Tôn ở bên cạnh thấy cảnh này, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Đợi đã lâu về sau, mọi người cuối cùng dùng xong ba viên trái cây, thần chủ mới cười ha hả nói ra, vạn pháp đạo hữu, luân hồi đạo hữu, còn có cái khác các vị đạo hữu, các ngươi hẳn là đều biết rõ, tiểu đồ tiểu thiên thế giới, trong đó cần đủ tiểu lực lượng. Các ngươi huyết mạch lực lượng cũng là một loại lực lượng cường đại. Cho nên, ta nghĩ hướng các ngươi cầu mấy giọt tận chứa huyết mạch lực lượng huyết dịch, đưa đến tiểu đồ tiểu thiên thế giới bên trong. Những lực lượng này sẽ trợ giúp bên ta thiên địa nhân tiếp tục tăng lên. Đương nhiên, nếu là chư vị nguyện ý đem thần thông lực lượng cũng cho một phần, vậy thì càng tốt hơn. Vạn pháp tiên đế bọn họ khẽ gật đầu, bởi vì bọn họ đều thấy tận mắt Trương Dương tiểu thiên thế giới, đồng thời đích thân chuyển vào lực lượng ở trong đó. Hiện tại bọn họ dùng trái cây, được đến lực lượng mới, nếu có thể chuyển tiếp cho thiên địa bên trong những người khác, trợ giúp những người khác cường đại, bọn họ tự nhiên là vô cùng nguyện ý. Một cái khác tình huống là, bọn họ cũng chân thành cảm thụ đến ba viên trái cây chỗ tốt, tự nhiên là nhận Trương Dương một phần tình cảm. Cho nên, bọn họ nguyện ý đáp ứng thần chủ yêu cầu. Trương Dương còn tại sao? Ta hiện tại đi. Vạn pháp tiên đế hỏi. Thần chủ khẽ cười nói, mỗi người các ngươi cho ta ẩn chứa huyết mạch lực lượng ba giọt huyết dịch, ta đưa qua liền được. Chúng ta như thế nhiều người, thường xuyên quá khứ có chút không quá thỏa đáng. Hắn rất rõ ràng, những này ẩn chứa huyết mạch lực lượng huyết dịch, trong đó một bộ phận là muốn cho đồ tôn luyện hóa. Để đám người này đi qua, chẳng phải là lộ tẩy sao? Vạn pháp tiên đế đám người suy nghĩ một chút, cũng là như thế. Vì vậy, mỗi người cho ra ba giọt ẩn chứa huyết mạch lực lượng huyết dịch. Đây cơ hồ là giữa thiên địa cường đại nhất tất cả huyết dịch. Mỗi cái cường giả huyết dịch đều ẩn chứa đại đạo đặc sắc. Thậm chí những cái kia tiên hoàng, yêu hoàng, ma hoàng đều cho ra bọn họ huyết dịch. Thần chủ từng cái nhận lấy. Chỉ là đến Ma Tôn lại không có cho ra huyết dịch, mà là nói với thần chủ, ta còn có chút sự tình, đơn độc tìm Trương Dương thương lượng một phen, không bằng huyết dịch liền để ta đưa qua đi. Thần chủ sửng sốt một chút, nhìn Ma Tôn một cái, cũng không có nói thêm cái gì, trực tiếp đem tất cả thu thập huyết dịch cho Ma Tôn. Đôi này kỳ lạ mẫu tử, để bọn họ chính mình đi xử lý đi. Ma Tôn cầm tới tất cả huyết dịch, lách mình đi trở lại. Mà hư không chiến đài bên kia, đông đảo cường giả lại bắt đầu khiếp sợ. Đối diện đám người này, tại bọn họ ngay dưới mắt, lại mạnh lên. Bọn họ không nghĩ ra a, đám người này đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì cái gì một cái tân sinh thiên địa, cách không được bao lâu, những này rõ ràng đã tới đỉnh phong cường giả, liền sẽ mạnh lên. Cái này không phù hợp bọn họ nhận biết a. Bọn họ có thể tiếp thu đối diện đám người này mạnh lên, thế nhưng, tốc độ này có phải là quá nhanh? Dùng đốt cháy giai đoạn đến hình dung, đều không quá phận a. Ba đại truyền hòa giả, lại là khát vọng, lại là sốt ruột. Cho dù là truyền hòa giả, khi vượt qua ngàn vạn năm đạo linh, cũng là kìm nén không được. Nàng hiện nay đã truyền hỏa 9 phương thiên địa, lại truyền hỏa 1 phương thiên địa, theo nàng, nàng khẳng định có thể đánh vỡ ràng buộc. Mà trước mắt loại này tràn đầy kỳ tích, đặc biệt thiên địa, hẳn là nàng thích hợp nhất. Thế nhưng là, nàng lại vào không được. Dù cho bình tĩnh như nàng, cũng bắt đầu lo lắng, đều không thể bình tĩnh. Đối với truyền hỏa giả linh cùng truyền hỏa giả, Minh đến nói, đồng dạng cũng là như vậy. Bọn họ hận không thể truyền hỏa giả, ảnh có khả năng mau chóng chạy tới, sau đó cầm xuống đối phương thiên địa chỗ tốt. Liên tính tạm thời lấy không được chỗ tốt, bọn họ cũng muốn biết đối phương thiên địa đến cùng phát sinh cái gì. Thế nhưng là, phương này kỳ lạ thiên địa, cũng chỉ có một cái lối ra. Chương 1.607, Ma Tôn lại bắt đầu tác quái. Chương 1.607, Ma Tôn lại bắt đầu tác quái. Ma Tôn mang theo rất nhiều ẩn chứa các loại lực lượng huyết dịch, đội ba đi tới trận đài. Nhìn thấy Trương Dương, nàng lập tức đem những cái kia huyết dịch đưa cho Trương Dương, hỏi, cần ta dùng vĩnh hằng ý chí cho ngươi phong cấm tại bên trong tiểu thiên thế giới sao? Nương, không cần. Trương Dương vội vàng xua tay. Hắn nhìn trước mắt những này màu đỏ, màu xanh, màu xanh, màu nâu đen huyết dịch, trong lòng mừng như điên. Sư phụ quá đủ ý tứ, thế mà mỗi một loại đều muốn ba dọn. Đến lúc đó cho đồ đệ một dọn, chính hắn có thể nghiên cứu một dọn, lại lưu một dọn tại tiểu thiên thế giới. Hoàn mỹ. Nương, ngươi đem những này huyết dịch cho ta liền được. Trương Dương đối Ma Tôn ra hiệu nói. Ma Tôn cũng không có miễn cưỡng, đem tất cả huyết dịch đều cho Trương Dương, mặt khác nàng còn nhiều cho mấy dọn. Trương Dương đem tất cả huyết dịch lấy thời không lực lượng phong cấm, lại tồn vào không gian giới chỉ. Sau đó hắn mới nhìn hướng Ma Tôn, cười hỏi, rất lâu đều không có nhìn thấy nương, rất là nhớ. Lần trước chúng ta nghiên cứu thảo luận qua cảm xúc vấn đề, nương có chỗ đột phá sao? Ma Tôn trong lòng căng thẳng. Khảo hạch tới rồi sao? Phản a, không phải là nàng khảo hạch mới đúng sao? Bất quá nàng khoảng thời gian này xác thực suy tư rất nhiều, vừa vặn cùng tiện nghi nhi tử thảo luận một chút. Ta theo ngươi lần trước nói qua mạch suy nghĩ, xác thực tìm hiểu ra một vài thứ. Ma Tôn nghiêm túc nói, sợ hãi, mặc dù là sinh linh nội tâm thường có ý tưởng, thế nhưng nhìn chúng ta cả đời này, ta giết qua rất nhiều người bên trong, quả thật có chút người là không sợ chết. Bọn họ có rất nhiều vì bảo vệ. Người bên cạnh có rất nhiều vì cái gọi là chính nghĩa, có thì là một loại dục vọng. Người đến qua ma giới, hẳn phải biết ta đổ diện một cái ma hoàng cùng chủng tộc sự tình. Biết vì cái gì xảy ra chuyện như vậy sao? Một cái nho nhỏ ma hoàng, thế mà tại sắc dục bên trong làm choáng váng đầu óc, lại dám đối ta có ý tưởng. Vì vậy, ta đem bọn họ đều giết sạch. Cho nên, ta cảm thấy dục vọng cũng là khắc chế sợ hãi một loại. Trương Dương trùng điệp vỗ tay một cái, cười nói, chính là như vậy. Có người vì tham lam bí quá hóa liều, có người vì sắc dục dũng cảm quên mình, có người vì đại nghĩa hung hãn không sợ chết. Những lực lượng này đều là khắc chế sợ hãi thủ đoạn. Nếu như nương ngươi có khả năng tìm hiểu thấu đáo thất tình lục dục, vậy sẽ so đơn thuần sợ hãi còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Đúng, nương ngươi dùng huyết mạch quả về sau, sản sinh ra cái gì huyết mạch, có thể nói một chút. Ma Tôn lộ ra nụ cười, thoáng qua lại đem nụ cười thu vào. Trong lòng nàng có chút im lặng, thế mà bởi vì được đến nhi tử khẳng định mà vui vẻ. Nàng là ma đế, nàng thậm chí là chuyển hỏa giả cấp bậc nhân vật. Ta huyết mạch lực lượng cùng ta bản thể có quan hệ. Ma Tôn lạnh nhạt nói, là một loại tái sinh năng lực. Kỳ thật loại này lực lượng, ta vốn là đã tìm hiểu. Hiện tại chỉ là tại huyết mạch quả kích thích bên dưới, thay đổi đến càng thêm hiện rõ, càng thêm cường đại mà thôi. Đến mức thần thông, nếu như là bình thường người, ta liền không nói cho hắn. Bất quá ngươi là nhi tử ta, nói cho ngươi cũng không sao. Chỉ cần tồn tại ta một bộ phận thân thể, ta cho dù là bỏ mình, cũng có thể bằng vào cái kia một phần thân thể phục sinh. Trương Dương đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Ma Tôn, đây đúng là một loại đáng sợ thần thông. Bởi vì Ma Tôn muốn là có thể đem thân thể tách ra, lại thêm thần thông như vậy, vậy liền có thể thật giết không chết. Ma Tôn tiếp lấy lại tiếp nối nói ra, chỉ là ngươi nói cái kia sinh mệnh bản nguyên, ta đến bây giờ cũng còn không nhìn thấy. Ngươi xác định những cái kia dị vực truyền hóa giả, bọn họ thật đã nắm giữ sinh mệnh bản nguyên sao? Đây là khẳng định. Trương Dương vô cùng xác định nói, ta tại cùng Hy đạo thân giao chiến thời điểm, nàng liền sử dụng ra thủ đoạn như vậy, lấy sinh mệnh bản nguyên trực tiếp va chạm ta sinh mệnh bản nguyên. Nếu như nàng không phải đạo thân, vậy ta liền sẽ vô cùng nguy hiểm. Cho nên, ta kết luận, bọn họ nhất định đều đến cấp độ này. Trước đây không lâu, ta cùng sư phụ thảo luận qua, sinh mệnh bản nguyên hẳn là có 3 loại liên quan, theo thứ tự là thiên địa nhân quả, chúng sinh xác định, bản thân giới định. Tiếp xuống, hắn lại đem tương quan 3 loại khái niệm cùng Ma Tôn giải thích một lần. Ma Tôn khẽ gật đầu, trong lòng cũng là vô cùng khiếp sợ. Loại này vấn đề, để nàng đến nghĩ, sợ rằng mấy vạn năm, mấy chục vạn năm đều không nghĩ ra được. Nàng cái này tiện nghi nhi tử, quả nhiên có chỗ kỳ lạ. Nàng suy nghĩ một chút, nói ra, vậy chúng ta đạt được chúng sinh lực lượng, có tính hay không là chúng sinh xác định một loại? Không tính. Ít nhất không hoàn toàn là. Trương Dương lắc đầu, chúng sinh lực lượng thu hoạch được, là chúng sinh đối với ngươi ấn tượng. Bởi vì tuyệt đại bộ phận chúng sinh đều e ngại ngươi, cho nên, ngươi thu được sợ hãi lực lượng. Thế nhưng, dù sao là có người không e ngại ngươi, thậm chí có người là cái khác quan điểm. Cái này vô số mọi người đối với ngươi nhận biết, mới là đối với ngươi thật sự định. Cái này khái niệm, trên thực tế đến từ Trương Dương một đời trước thường xuyên nghe được tử vong khái niệm. Có người nói, người tử vong có 3 lần. Lần đầu tiên là sinh mệnh kết thúc. Lần thứ 2 là chúng sinh lãng quên. Lần thứ 3 là liền tất cả tư liệu đều không có ghi chép, cũng không còn bất luận cái gì tồn tại vết tích. Như vậy, mới xem như tử vong chân chính. Mà Trương Dương đưa ra chúng sinh xác định, chính là bắt nguồn từ đây. Ma Tôn gật đầu, xem như là thừa nhận Trương Dương thuyết pháp, nàng suy nghĩ một chút, lại hỏi, nếu một người bị giữa thiên địa tuyệt đại đa số sinh linh đều nhớ, chẳng phải là phi thường cường đại? Hẳn là như vậy. Trương Dương vừa cười vừa nói, "Nương ngươi yên tâm, ta có cái đồ đệ chuyên môn tại làm chuyện này. Sau khi trở về, ta để hắn viết thêm một chút ngươi chuyện ký, để càng nhiều người nhớ tới ngươi." Ma Tôn hít một hơi thật sâu, nếu là như vậy, thần chủ chẳng phải là so tưởng tượng còn muốn mạnh mẽ. Bởi vì thần đạo là chân chính bao trùm đến tiên địa các phe địa phương, đồng thời tiếp nhận các loại đại đạo. Nàng nhìn Trương Dương một cái, chuyển hướng chủ đề, hỏi, "Ta không phải để ngươi cầm xuống Khải Thiên Tiên Đế sao? Ngươi không có nói với nàng?" Trương Dương im lặng, vội vàng xua tay nói ra, "Nương, những chuyện này, ngươi cũng đừng quan tâm. Lần này tới đến thiên ngoại, chính là cho các ngươi đưa trái cây. Chuyện bây giờ đã xong xuôi, ta chuẩn bị trở về thiên địa bên trong. Ta tiểu thiên thế giới, còn cần ta thời khắc quan sát mới được. Nếu như không phải đưa trái cây sự tình quá trọng yếu, cùng với sinh mệnh bản nguyên tin tức quá trọng yếu, hắn cũng sẽ không tự mình đến. Mà tiểu thiên thế giới, tại đã dung nạp các phương sinh linh về sau, hắn liền không cách nào đem tiểu thiên thế giới mang theo xuyên qua truyền tống trận. Quá nặng đi." Trương Dương sau khi nói xong, cũng không đợi Ma Tôn trả lời, mang theo họa linh tử liền truyền tống trở về thiên địa bên trong. Ma Tôn đưa mắt nhìn Trương Dương rời đi về sau, nàng mới trở về hư không chiến đài. Nàng suy nghĩ một chút, đi tới Khải Thiên Tiên Đế trước mặt, lộ ra nụ cười, hỏi, "Khải Thiên đạo hữu còn không có tìm hiểu ra bản thể lực lượng sao?" "Không có." Khải Thiên Tiên Đế lạnh nhạt trả lời, "Bất quá dùng huyết mạch quả cùng thần thông quả về sau, ta đã có thu hoạch." Nàng vốn là một mực tại quan sát cỏ cây sinh linh sinh mệnh cùng huyết đục sinh linh sinh mệnh hình thái, hiện tại dùng huyết mạch quả cùng thần thông quả, xem như là vì nàng mở ra hai cánh cửa, để nàng nhìn thấy sinh linh bản thể bảo tàng. Ma Tôn nghe nói Khải Thiên Tiên Đế có thu hoạch, vội vàng hỏi, "Có thể nói một chút?" Khải Thiên Tiên Đế không nghi ngờ gì, bắt đầu trình bày lên nàng cảm ngộ được. Bất kể nói thế nào, Ma Tôn xem như là cái thứ 3 tìm hiểu ra bản thể lực lượng, chúng sinh lực lượng người, loại này luận đạo có trợ giúp nàng trưởng thành. Nàng lại căn bản không nghĩ tới, Ma Tôn có cái khác tâm tư. Chương 1.608, một cái đế cảnh không nên nhàm chán như vậy. Chương 1.608, một cái đế cảnh không nên nhàm chán như vậy. Khải Thiên Tiên Đế tìm hiểu ra bản thể lực lượng, vẫn là cùng sinh trưởng gia quan. Nàng đại đạo hải tâm chính là lớn lên. Chỉ là trước đây nàng có thể làm cho cỏ cây sinh linh lớn lên, mà bây giờ nàng muốn lĩnh hội là sinh linh bản thể lớn lên. Nàng cảm thấy ở trong đó nhất định ẩn chứa một loại lực lượng kinh khủng. Ma Tôn trong lòng đối với Khải Thiên Tiên Đế cũng là bội phục. Nàng sở dĩ nhanh như vậy tìm hiểu ra bản thể lực lượng, đó là bởi vì nàng bản thân là cái quái vật, có được đặc biệt đặc tính, truyền hóa giả, sinh mệnh có khả năng nhanh như vậy tìm hiểu ra bản thể lực lượng, đồng dạng là bởi vì có cây sinh linh đặc tính. Mà Khải Thiên Tiên Đế vốn là thân người, muốn theo cái này trong thân thể đào móc ra lực lượng đặc biệt, đúng là vô cùng khó được. Cho dù là thần chủ, mặc dù thoạt nhìn nắm giữ bản thể lực lượng, thế nhưng chính thần chủ đều thừa nhận qua, bản thể của hắn lực lượng chỉ là sơ quy môn kính mà thôi. Ma Tôn nhìn xem Khải Thiên Tiên Đế, đề nghị nói: "Lão hữu, ngươi lĩnh hội bản thể lực lượng phương hướng, ta cảm thấy cùng một cái sinh mệnh sinh ra là có cực lớn liên quan. Ta cho rằng, nếu như ngươi chính mình dựng dục ra một cái sinh mệnh, thông qua sinh mệnh thai nghén, nhất định sẽ càng tốt minh ngộ loại này lực lượng." Khải Thiên Tiên Đế nghiêm túc trầm tư một phen, mới gật đầu nói: "Đạo hữu lời nói có chút đạo lý." Nàng là thật cho rằng như vậy. Ma Tôn khẽ gật đầu, nàng chỉ cần đưa ra đề nghị là được rồi. Đến mức cái khác, liền để Khải Thiên Tiên Đế suy nghĩ thật kỹ đi. Đến mức thai nghén sinh mệnh quá trình, một cái đế cảnh, dù sao là có biện pháp. Thật giống như Ma Tôn lúc trước, nàng liền có thể đem trương dương trên thân cái chủng loại kia đặc biệt khí tức tách ra ngoài, dùng ma thai dựng dục một cái gì la đi ra. Đương nhiên, đây là Ma Tôn quái vật năng lực một trong. Mà Khải Thiên Tiên Đế chính là thân người. Thai nghén hẳn là sinh đẻ bằng bào thai a. Đến mức nói thai nghén đối tượng, Khải Thiên Tiên Đế có thể lựa chọn đối tượng cực ít. Trước đây những cái kia đế cảnh, có một cái tính toán một cái, cũng không được. Bởi vì như thế vạn năm hơn, Khải Thiên Tiên Đế nếu là thật có tâm tư, đã sớm kết làm đạo lữ. Còn lại, cũng chỉ có thể thần chủ đặc biệt một chút. Ma Tôn cảm thấy, nàng phải đi cho thần chủ nhắc nhở một câu, không thể hỏng chuyện tốt của nàng. Nghĩ tới đây, nàng thật đi. Ta chuẩn bị cho đồ đệ ngươi, nhi tử ta, tìm đạo lữ. Ma Tôn đi thẳng vào vấn đề nói với thần chủ. Thần chủ sửng sốt một chút, hỏi, ngươi xác định? Hắn nhìn nhiều năm như vậy, đều không nhìn ra kết quả. Hắn thật nhiều cái sư muội, đều không thể để hắn động tâm. Thần chủ còn nói thêm, tiểu tử này nhất tâm hướng đạo, đối với mấy cái này sự tình, là căn bản không có hứng thú. Sư muội. Ma Tôn móc méo miệng, ta chuẩn bị để Khải Thiên đạo hữu đi. A. Thần chủ đều kinh hãi. Tình huống như thế nào? Ta cho Khải Thiên đạo hữu nhắc nhở qua, nàng muốn tìm hiểu ra bản thể lực lượng, đến thai nghén sinh mệnh. Ma Tôn mang theo vẻ đắc ý, nhiều như thế đế cảnh, nàng muốn tuyển chọn đã sớm đạo lữ, đã sớm chọn, sẽ không chờ đến bây giờ. Ta lo lắng duy nhất chính là ngươi. Thần chủ triệt để im lặng. Cái này Ma Tôn cũng quá nhàm chán a. Yên tâm, lão phu sẽ không đáp ứng. Thần chủ mặt không thay đổi nói, còn có, ta cảm thấy ngươi hẳn là suy nghĩ thật kỹ, ngươi có phải hay không tại lĩnh hội thất tình lục dục thời điểm đã bị ảnh hưởng tới? Ngươi không cảm thấy, ngươi gần nhất có điểm lạ. Ma Tôn chân mày cau lại, nàng lộ ra rất quái lạ sao? Nàng không phải vẫn luôn rất quái lạ sao? Nàng thật bị thất tình lục dục ảnh hưởng đến. Dù sao ta nhắc nhở qua ngươi, ngươi cũng đừng hỏng ta chuyện tốt. Ma Tôn dặn dò, nếu là nàng tới tìm ngươi, ngươi liền đem nàng đẩy tới trương dương trên người. Sau khi nói xong, nàng tiếp tục tham ngộ thất tình lục dục đi. Ma thân chủ thực tế không biết nói cái gì cho phải, hắn còn có chút khẩn trương, vạn nhất Khải Thiên Tiên Đế thật đến, hắn làm sao bây giờ? Mặt khác, hắn xác thực cảm thấy Ma Tôn gần nhất rất quái lạ, sợ hai khí tức đã không có ban đầu cường đại như vậy, lại thêm hắn biết một chút thất tình lục dục sự tình, cho nên hắn kết luận Ma Tôn hẳn là bị thất tình lục dục lực lượng ảnh hưởng đến. Một cái đế cảnh không nên nhàm chán như vậy mới đúng, cho dù là lại thích nhi tử cũng không có khả năng như vậy. Hắn mơ hồ có chút lo lắng, hy vọng Ma Tôn đừng ra sự tình mới tốt. Bởi vì Ma Tôn nếu là lĩnh hội đến tẩu hỏa nhập ma vậy liền tổn thương đến một cái chiến lực. Hắn cũng hy vọng Khải Thiên Tiên Đế không nên tùy tiện động niệm, nếu không, chuyện này là phi thường phiền phức. Ma đổi thành một bên, Trương Dương trở về tới thiên địa bên trong. Hắn lập tức mở ra thời không thông đạo, trở lại tu tiên giới, đơn độc tìm tới Trương Nhất. Sư phụ. Trương Nhất kinh ngạc thấy sư phụ. Không phải vừa rời đi không bao lâu sao? Trương Dương vừa cười vừa nói, ta mang cho ngươi chỗ cực tốt. Ngươi huyết mạch chi lực, không phải dung hợp cái khác huyết mạch chi lực mà cường đại sao? Hiện tại, ta cho ngươi mang đến tất cả đế cảnh huyết mạch lực lượng, ngươi đến đem những này huyết mạch lực lượng cho ta đều dung hợp. Ta ngược lại muốn xem ngươi sẽ trưởng thành tới trình độ nào. Hắn tại tiểu thiên thế giới đã dùng vô số đại đạo lực lượng, vì Trương Nhất rèn luyện qua thể phách. Tiểu tử này thậm chí còn thức tỉnh cùng loại với pháp thiên tượng địa thần thông. Nếu là lại dung hợp vô số cường giả huyết mạch, Trương Dương tiện tay lấy ra một giọt dòng máu màu xanh, tràn ngập sinh mệnh khí tức, nghĩ đến hẳn là chuyển hóa giả, sinh mệnh huyết dịch. Đến, ngươi từ giọt máu này bắt đầu. Trương Dương nghiêm túc nhìn xem Trương Nhất, đem dòng máu màu xanh đưa cho Trương Nhất. Trương Nhất nhìn trước mắt giống như thanh ngọc đồng dạng huyết dịch, còn có tràn ngập sinh mệnh khí tức, trong đó thậm chí có không hiểu lực lượng. Hắn cảm giác giọt máu này tuyệt đối bất phàm. Cảm ơn sư phụ. Trương Nhất trịnh trọng cảm ơn, mới tiếp nhận dòng máu màu xanh, lấy hắn huyết mạch chi lực bắt đầu dung luyện, làm dòng máu màu xanh tiến vào Trương Nhất thân thể, lập tức buộc phát ra vô tận sinh mệnh khí tức. Mà Trương Nhất trong cơ thể, tựa như là đại giang đại hà đang lao nhanh đồng dạng, huyết dịch bốc lên. Trong cơ thể giống như nổi trống, không ngừng mà chấn động. Mà Trương Nhất nguyên bản đã phi thường cường đại thể phách, thế mà còn tại tăng lên. Hồi lâu sau, Trương Nhất trên thân dị trạng mới rốt cục yên tĩnh xuống. Tiếp tục, Trương Dương lấy ra một cái khác giọt dòng máu màu vàng nóng, chuẩn bị đưa cho Trương Nhất. Trương Nhất cười khổ nói, sư phụ, ta đến chậm rãi đến mới được. Vừa rồi cái kia giọt máu huyết mạch chi lực cho ta cảm giác còn có một chút ảo diệu không có hấp thu xong, lại cho ta cũng không hấp thu được. Vậy được rồi, Trương Dương cũng không có miễn cưỡng. Truyền hòa giả, sinh mệnh trong máu, trừ huyết mạch chi lực, hẳn là cũng có một ít nàng đại đạo lực lượng cái bóng. Dù sao, nàng là tìm hiểu bản thể lực lượng tồn tại. Trương Nhất thời gian ngắn hấp thu không xong, cũng bình thường. Ngươi tiếp tục tu hành, qua một đoạn thời gian ta lại tới tìm ngươi. Trương Dương đánh xong chào hỏi về sau, quay trở về thần giới. Trong tay hắn thần thông quả, tổng cộng 80 viên. Trước sau cộng lại, cho đi ra qua một nửa. Còn lại bộ phận, hắn còn phải suy nghĩ một chút cho ai càng tốt. Hắn hiện tại chỉ hy vọng Tam sư thúc có khả năng đem thần thông quả luyện chế thành đan dược, bằng không, căn bản không đủ phân a. Đương nhiên, chính hắn cái kia một phần là khẳng định muốn giữ lại. Hắn lấy ra 3 viên trái cây, cũng bắt đầu dùng. Hắn có chút hiếu kỳ, chính mình sẽ sinh ra cái gì huyết mạch cùng thần thông. Chương 1.609, ném đi một cái thần thông. Chương 1.609, ném đi một cái thần thông. Trương Dương dùng hồn lực quả về sau, cũng cảm nhận được loại kia thân thể bị nghiền ép cảm giác. Thật giống như có một loại lực lượng đang đè ép thể phách của hắn, muốn đem hắn thể phách bên trong tiềm lực đều nghiền ép ra đến đồng dạng. Sau đó, hắn liền cảm giác được chính mình lực lượng linh hồn tại tăng vọt. Hắn nguyên thần, tại kim đan cảnh thời điểm, liền dùng qua thải hồng ngư, nhiều lần để thẳng qua hồn phách của hắn. Mà bây giờ, lại một lần tăng lên hồn phách của hắn. Nửa ngày sau, làm loại kia nghiền ép thân thể cảm giác cuối cùng dừng lại, Trương Dương lập tức cảm thụ từ bản thân thần hồn tới. Trọn vẹn cường đại mười mấy lần. Hắn trước đây nguyên thần, có thể được xưng là ba thức nguyên thần. Mà bây giờ, cho dù là nói một tiếng ba thức nguyên thần, cũng hoàn toàn không quá đáng. Cảm nhận được cường đại nguyên thần, cùng với cùng thiên địa pháp tắc câu liên cảm giác, Trương Dương trong lòng cảm khái không thôi. Khải Thiên Tiên Đế trồng nhiều năm như vậy linh vật, hôm nay toàn bộ nở hoa kết trái, hiện ra hiệu quả là không có gì sánh kịp. Thần hồn cường đại chỗ tốt là không thể nghi ngờ. Một phương diện, đối với linh hồn loại đạo pháp, có thể có cực kỳ cường đại phòng ngự trọng dụng cùng cảm giác lực, một phương diện khác, cường đại linh hồn có thể ngự động càng cường đại hơn thiên địa pháp tắc, ngự động đại đạo lực lượng tự nhiên cũng càng thêm cường đại. Loại này tăng lên là trực tiếp nhất. Trương Dương cầm lấy huyết mạch quả, cũng phục dụng rồi. Hắn cẩn thận cảm thụ được huyết mạch quả ở trên người hắn tác dụng, muốn tiến một bước điều tra huyết mạch quả là như thế nào phát huy tác dụng. Hắn tất cả lực chú ý đều ở trên người hắn huyết mạch bên trên. Tại hắn nhìn kỹ, hắn huyết mạch thế mà bắt đầu phát sinh chuyển biến. Đến mức là như thế nào chuyển biến, hắn căn bản là không có cách nhìn rõ. Dần dần, Trương Dương cảm giác được hắn huyết mạch thay đổi đến có chút hư vô, thật giống như phía trước nội thị kim đang tình trạng mở dạng, là một loại gì đều không có cảm giác. Trong lòng hắn có chút khiếp sợ, đây là ra tình huống như thế nào? Là hắn không có huyết mạch, vẫn là huyết mạch bị huyết mạch quả loại bỏ? Lấy bây giờ kiến thức, hắn tự nhiên sẽ không cho là lúc trước hỗn độn kim đan bên trong tình huống là bại bản. Như vậy, hắn huyết mạch có thể hay không cũng như hỗn độn kim đan như thế tình trạng đâu? Trương Dương trầm tư rất lâu, mới lấy ra chuyển hóa giả, sinh mệnh giọt máu kia. Một giọt máu này bên trong, Trương Nhất đã dung hợp qua, đồng thời hiện ra chuyển hóa giả, sinh mệnh một chút đặc tính. Hắn cái này bạch bản huyết mạch, nếu như dung hợp chuyển hóa giả, sinh mệnh huyết mạch chi lực, có thể hay không cũng như vậy? Dù sao chuyển hóa giả, đặc tính sinh mệnh, hắn là biết mấy phần. Lại thêm đồ đệ đã dung hợp tại phía trước, cảnh tượng đều nhìn thấy qua. Trương Dương lớn mật bắt đầu luyện hóa chuyển hóa giả, sinh mệnh huyết dịch. Sau đó, hắn liền cảm nhận được hắn cái kia trống không huyết mạch chi lực bên trong, xuất hiện một vệ sinh mệnh màu xanh. Từng sợi màu xanh sinh mệnh dây xích, thật giống như hắn đi qua nhìn đến qua song liên kết cấu một dạng, vô căn cứ sinh ra tại hắn huyết mạch bên trong. Cho nên, ta đây là hỗn độn huyết mạch sao? Trương Dương nói thầm một tiếng, cũng không tiếp tục đi dung hợp cái khác huyết mạch. Bởi vì hắn còn không có triệt để nghiệm chứng, hắn huyết mạch chi lực có phải hay không là hỗn độn huyết mạch. Nếu như không phải, mới huyết mạch chi lực cùng chuyển hóa giả, sinh mệnh huyết mạch chi lực khả năng sẽ phát sinh triệt tiêu, thậm chí xuất hiện cái khác tình trạng. Hắn còn phải tiếp tục nghiên cứu về sau mới có thể hạ quyết định. Cuối cùng, hắn lấy ra thần thông quả. Thứ này là Trương Dương cảm thấy hứng thú nhất. Bắt đầu luyện hóa thần thông quả về sau, Trương Dương lập tức cảm giác thể phách của hắn bắt đầu làm mở, xung quanh thiên địa đều tại trở thành nhạt. Trương Dương im lặng. Cái này thần thông cảm giác có vẻ giống như là gì là năng lực a. Thế nhưng là, loại này năng lực nguyên bản là hắn, chỉ là bị ma tôn lấy đi mà thôi. Hiện tại, dùng thần thông quả về sau, lại đem loại này năng lực cho hắn. Cái này đúng không? Cái này để nguyên bản đối với thần thông có rất lớn mong đợi Trương Dương, đều có chút không vui. Hắn ném đi đồ vật, kiếm về vốn nên là vui vẻ. Thế nhưng, bỏ ra một viên thần thông quả đại giới, liền cho hắn nguyên bản thứ thuộc về hắn. Luôn cảm giác ném đi một cái thần thông đồng dạng. Trương Dương thở dài, cũng chỉ có thể tiếp thu kết quả như vậy. Hắn có biện pháp nào? Thần thông quả vật chân quý như vậy, hắn cũng không tiện lại dùng một viên. Tính toán, kiếm về liền kiếm về đi. Hắn vận dụng thần thông của mình, đi quan sát thiên địa. Chỉ một thoáng, trong thiên địa tất cả đều tại biến mất, chỉ còn bên dưới mấy cây thông thiên triệt địa cây cột tại đứng thẳng lấy. Mà mấy cây cây cột ở giữa thì là vô số không hiểu thấu kết cấu tràn ngập ở giữa. Cũng liền như vậy mà thôi. Trương Dương lại lần nữa thở dài, cái này không phải liền là Di La năng lực tiến giai thân thể sao? Hắn xác thực nhìn thấy thiên địa đại đạo lực lượng, thế nhưng lại như thế nào đâu? Hắn dù cho giống như Di La một dạng, có thể đi xuyên tại những này đại đạo ở giữa, lại có thể thế nào? Trương Dương trong lòng đột nhiên mẹ dựng. Hắn ở trong thiên địa, nhìn thấy tự nhiên là cảnh tượng như vậy. Nếu là hắn nhìn những cái kia dị vực cường giả đâu, có thể hay không đem những cái kia dị vực cường giả đại đạo nhìn đến thật sự rõ ràng? Một cái khác tình huống là, hắn tất nhiên nhìn thấy những này đại đạo, vậy hắn có thể hay không dung nhập cái khác đại đạo đâu? Mà lại hắn là hỗn độn chi thể, mà lại hắn là hỗn độn huyết mạch. Vừa nghĩ như thế có vẻ như vô cùng không đơn giản a. Trương Dương thu hồi thần thông, nghiêm túc suy tư một hồi, phân ra một đạo hóa thân, tiến vào tiểu thiên thế giới, rơi vào Di La trước mặt. Đại ca. Di La kinh ngạc nhìn xem Trương Dương, sao ngươi lại tới đây? Dựa theo nàng hiểu, tại nàng không có tu hành ra kết quả phía trước, đại ca hẳn là tuyệt đối sẽ không còn nàng. Trương Dương vừa cười vừa nói, đến, cho ngươi 3 viên trái cây, ngươi dùng một cái, nhìn xem ngươi sẽ sinh ra năng lực gì. Hắn thật rất muốn nhìn một chút, Di La thần thông lại là cái gì? Cũng không thể Di La được đến thần thông, là hỗn độn chi thể sao? Nếu thật là dạng này, ý gì a? Di La cảm giác đại ca là lạ, bất quá, nàng vẫn là cầm lấy 3 viên trái cây, đầu tiên là dùng hồn lực quả. Tại dừng lại chịu khổ về sau, Di La vui mừng nói, ta ma hồn tăng lên gấp 5 lần tả hữu. Đại ca, ngươi cho ta trái cây, quá mạnh đi. Mới gấp 5 lần, hiệu quả bình thường. Trương Dương hời hợt phất phất tay, tiếp tục dùng. Di La tại hồn lực quả bên trên thể nghiệm đến chỗ tốt, vội vàng dùng viên thứ 2 huyết mạch quả. Trương Dương mật thiết cảm ứng đến Di La thân thể, hắn ngược lại muốn xem có phải là hỗn độn huyết mạch xuất hiện. Mãi đến Di La trên thân dị tượng toàn bộ đình chỉ về sau, vẫn không có hỗn độn khí tức. Trương Dương tò mò hỏi, ngươi thức tỉnh cái gì huyết mạch lực lượng? Di La thần sắc có chút quái dị, nói ra, ta cảm giác ta có thể chia ra thành mấy cái. Thế nhưng, ta nhưng bây giờ không biết làm thế nào. Thỏa đáng, đây là ma tôn bản lĩnh. Cái này để Trương Dương yên tâm. Không phải hắn phục chế thân thể, nếu không hắn liền thật muốn lo lắng phương thiên địa này, có phải là có vấn đề gì? Ta nương tuyệt kỹ. Trương Dương vừa cười vừa nói, tiếp tục, ngươi dùng viên thứ 3 trái cây, nhìn xem kết quả cuối cùng. Di La nuốt vào thần thông quả, hơn nửa ngày về sau, nàng chủ động nói ra, đại ca, ta cảm giác có khả năng cùng đại đạo dung hợp. Chương 1.610, đại đạo dung hợp chương 1.610, đại đạo dung hợp Trương Dương sử xuất, cái gì gọi là cùng đại đạo dung hợp? Đây không phải là giống như là hắn năng lực sao? Tình huống như thế nào? Hắn sửng sốt rất lâu mới hồi phục tinh thần lại, hỏi, làm sao dung hợp? Chính là ví dụ như ta hiện tại tu hành ma đạo, thế nhưng, ta có thể cùng tiên đạo dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một cái tiên đạo người. Di La giải thích nói, có lẽ, ta có thể cùng thần đạo dung hợp. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, ta đến cảm nhận được tiên đạo cùng thần đạo, mới có thể dung hợp. Trương Dương lông mày nhấc lên, lại hỏi, vậy ngươi có khả năng duy nhất một lần dung hợp rất nhiều đại đạo sao? Cái kia không thể. Di La lắc đầu, giống như là ta chỉ có thể có một loại thuộc tính. Trương Dương cười cười, xem ra, năng lực này cũng không có cường đại cỡ nào. Đến cùng không bằng chính mình hỗn độn chi thể, mặc dù cần phải đi học, thế nhưng, học được chính là chính mình. Hắn nhìn xem Di La, nói ra, ngươi thật tốt tu luyện, chờ ngươi tu luyện tới có khả năng nhìn thấy đại đạo thời điểm, lại đem phân thân của ngươi huyết mạch học được. Đến lúc đó, ta lại truyền cho ngươi phân thần hóa niệm thần thông. Có lẽ lúc kia, ta bên ta thiên địa đều đã nghiên cứu ra có thể tạo thành mới phân thân sinh mạng thể. Vậy ngươi liền cường đại. Ngươi mỗi một cái phân thân đều có thể tiếp nhận một đầu đại đạo, ngươi liền sẽ phi thường cường đại. Tốt. Di La trùng điệp gật đầu. Nàng cảm thấy huynh trưởng cho nàng con đường này, quả nhiên là so đơn thuần ma đế còn đáng sợ hơn nhiều. Trương Dương đem 3 viên trái cây cho Di La về sau, lại biến mất, đi tới Bạch Vân Sơn. Đây là đệ nhất tiên hoàng tại tiểu thiên thế giới bên trong đạo tràng, đồng thời đã tại bên trong thu mấy cái đồ đệ. Đệ nhất tiên hoàng tại Bạch Vân Sơn sáng tạo đạo tràng, đều đã hơn 30 năm, tu vi cũng đi tới hợp đạo cảnh đỉnh phong. Tại bên trong tiểu thiên thế giới, cũng coi như một nhân vật. Thân phận của hắn, hiện nay còn không có người biết. Dù sao hắn đều thay đổi đại đạo, ai có thể nhận ra hắn? Hắn bây giờ bị người coi là Bạch Vân chân nhân. Trương Dương trực tiếp xuất hiện tại đệ nhất tiên hoàng trước mặt, cho dù là đệ nhất tiên hoàng, cũng không khỏi đến giật nảy cả mình. Khi thấy rõ người tới về sau, đệ nhất tiên hoàng tức giận nói ra, "Giới chủ, ngươi lần sau xuất hiện thời điểm, phiền phức thông báo một tiếng. Ngươi dạng này thế nhưng là rất đáng sợ." Làm sao lại giới chủ? Trương Dương kinh ngạc mà hỏi thăm. Đệ nhất tiên hoàng nghiêm túc nói ra, thiên địa các giới đều có giới chủ. Ngươi bây giờ làm ra cái này thời không bí cảnh, tu luyện có thành tựu người, đều cảm thấy nơi này là giữa thiên địa một cái đạo giới. Cho nên, bọn họ đều tôn xưng ngươi một tiếng giới chủ. Trên thực tế, đệ nhất tiên hoàng trong lòng cũng là cho rằng như vậy. Hắn thấy, Trương Dương công trạng và thành tích không kém hơn vạn pháp tiên đế bọn họ những này giới chủ. Thậm chí nói, công trạng và thành tích có thể còn muốn càng nổi bật. Dù sao, tiểu thiên thế giới thay đổi tốc độ thời gian trôi qua, đây đối với cái khác đạo giới đến nói, chính là tuyệt đối làm không được. Một cái khác tình huống là, cái này tiểu thiên thế giới bên trong ẩn chứa bao nhiêu đại đạo lực lượng, vẫn là giữa thiên địa chưa hề xuất hiện qua đại đạo. Liên vì cái này, tôn xưng một tiếng giới chủ, hoàn toàn không quá phận. Trương Dương xua tay, những cái kia yếu ớt đầu ba nao khách khí, coi như xong đi. Lại nói, đây cũng không phải là ta một người công lao, mà là đông đảo đế cảnh cùng nhau hoàn thiện. Cho ngươi đưa tới 3 viên trái cây, ngươi dựa theo trật tự, tranh thủ thời gian dùng đi. Chỗ tốt chờ ngươi dùng về sau, tự nhiên là biết. Đệ nhất tiên hoàng tiếp nhận 3 viên trái cây, gặp Trương Dương muốn đi, đội bằng nói, chờ một chút. Ta cái này hợp đạo đỉnh phong, theo đạo lý đã sớm nên độ kiếp rồi. Thế nhưng là, cái này tiểu tiên thế giới bên trong, ta không cảm ứng được độ kiếp thời cơ a. Trương Dương im lặng nói, thời không thông đạo không phải mở ra sao? Ngươi trở về tu tiên giới, độ kiếp về sau, lại đến tu hành không phải tốt. Đệ nhất tiên hoàng nghiêm túc nói ra, ta là tại tiểu tiên thế giới đắc đạo, nếu như ở bên ngoài độ kiếp, ta cảm thấy khả năng sẽ khiếm khuyết một chút thời cơ. Tất nhiên là tại tiểu tiên thế giới đắc đạo, cái kia tốt nhất cũng tại tiểu tiên thế giới bên trong độ kiếp. Trương Dương suy nghĩ một chút, này ngược lại là một cái lý do. Hắn gật đầu nói, "Tốt, ta tới cho ngươi an bài." Hắn quay đầu liền để Trương Lôi lực lượng tiến vào tiểu thiên thế giới, vì tiểu thiên thế giới bên trong những cái kia độ kiếp người, ban thưởng kiếp lôi. Sau đó, hắn rời đi Bạch Vân Sơn. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới Thanh Vân Thành. Hắn đi tới một tòa độc môn độc viện đại trạch viện cửa ra vào, gõ cửa một cái, thật lâu về sau mới có người đi ra. "Tiền bối, ngài sao lại tới đây?" Mạnh Trần kinh ngạc nhìn xem Trương Dương. Trương Dương cười hỏi ngược lại, không mời ta đi vào ngồi một chút. Tiền bối mời. Mạnh Trần vội vàng đem Trương Dương mời đi vào. Song Phương ngồi xuống về sau, Mạnh Trần tò mò nhìn Trương Dương, hỏi, tiền bối đặc biệt chưa đến, thế nhưng là có chuyện quan trọng. Hắn rất rõ ràng, Trương Dương chuyên môn chạy đến tiểu thiên thế giới đến tìm hắn, không có khả năng không có việc gì. Trương Dương mỉm cười nhìn xem Mạnh Trần, hỏi, ngươi một cái tiên giới người, chạy đến Thanh Vân Thành ở lại mấy chục năm, liền không rời đi. Gia hỏa này rõ ràng là tiên giới chân tiên, lại vui đến quên cả trời đất. Mạnh Trần trầm mặc chỉ chốc lát, mới lên tiếng, rất cảm tạ tiền bối chế tạo ra Thanh Vân Thành chỗ như vậy. Ta hiện tại đã là Thanh Vân Thành người. Trước đây không lâu, ta đã lấy được Thanh Vân Thành hộ tịch, lạc hộ Thanh Vân Thành. Đến mức tiên giới, ta cảm thấy nơi này mới thật sự là tiên giới. Nửa đời trước của hắn chính là cái bi kịch. Hắn một đường đi tới Thanh Vân Thành, mới được đến điều trị, tâm cảnh cuối cùng ôn hòa. Hắn cam nguyện làm một cái Thanh Vân Thành người. Trương Dương nhẹ gật đầu, nói ra, ngươi trở thành Thanh Vân Thành người, muốn chúc mừng ngươi. Những năm này, Trần Sung đối với Thanh Vân Thành hộ khẩu thẻ rất chặt, tạm trú tạm được, muốn lấy được hộ khẩu, thế nhưng là vô cùng không dễ dàng. Bất quá, ngươi xem như thiên địa theo thời thế mà sinh tiên kiêu, ngươi cũng có trách nhiệm của ngươi. Trương Dương nghiêm túc nói, bên trong Thanh Vân Thành mọi người cũng có bọn họ trách nhiệm. Bọn họ năng lực tương đối nhỏ yếu, bọn họ chỉ có thể làm đến tương đối nhỏ một chút cống hiến. Mà ngươi lại không thể lãng phí một cách vô ích nhân sinh của ngươi. Ngươi phải có chí hướng thật xa, phải có cao xa mộng tưởng. Một cái khác tình huống là, Thanh Vân Thành phần này tốt đẹp, là cần vô số người chung nhau đến thủ hộ. Tại ngươi xa vào ở đây thời điểm, ngươi cũng đã biết, thiên ngoại đế cảnh đang liều mạng. Ngươi cũng đã biết, cái này tiểu thiên thế giới bên trong vô số mọi người, kỳ thật cũng tại liều mạng đột phá. Ngươi cam nguyện hưởng thụ phần này tốt đẹp, lại không muốn xuất lực đi bảo vệ cẩn thận hắn, vậy ngươi vẫn xứng lưu tại Thanh Vân Thành sao? Mấy câu nói đến nguyên bản lạnh nhạt Mạnh Trần, có chút ngồi không yên. Thiên ngoại cường địch, ngay tại xâm lấn ta bên ta thiên địa. Trương Dương nghiêm túc tiếp tục nói, nếu để cho bọn họ đạt được, liền không phải là Thanh Vân Thành phần này tốt đẹp vấn đề, thậm chí là chúng ta vô số chúng sinh tính mệnh vấn đề. Ngươi xem như một thành viên trong đó, nên gánh vác trách nhiệm như vậy. Ngươi cảm thấy thế nào? Mạnh Trần bất đắc dĩ cười một tiếng, tiền bối, ta không có nói không nguyện ý bỏ ra. Ta nên làm cái gì? Trương Dương lấy ra 3 viên trái cây, hiện ra ở Mạnh Trần trước mặt, nghiêm túc nói ra, ăn 3 viên trái cây, tăng thực lực của ngươi lên. Sau đó, cho ta rời đi tiểu tiên thế giới, đi đột phá tiên vương cảnh giới. Chương 1.611, lại nổ chương 1.611, lại nổ Trương Dương vấn đạo xong Mạnh Trần, liền rời đi. Hắn biết Mạnh Trần có khúc mắc. Trên thực tế, hắn xem như tiểu tiên thế giới người sở hữu, tự nhiên cũng nhìn thấy Mạnh Trần biểu hiện. Đây là một cái đặc biệt yêu nghiệt. Lại thế nào có khúc mắc, mấy chục năm, cũng nên không sai biệt lắm. Vì vậy, hắn mượn đưa trái cây cơ hội, đến mức bách Mạnh Trần một bà. Đem 3 viên trái cây đưa cho Mạnh Trần về sau, Trương Dương lại tìm đến Chu Đồng, đem 3 viên trái cây cũng đều đưa ra ngoài. Trương Dương trầm tư rất lâu, tính toán một chút thu hoạch được những cái kia thần thông quả thực người, cho mặt khác 3 cái đồ đệ, cũng đều đưa một phần trái cây. Mỗi một loại đều cho đến. Trước mắt giữa thiên địa, muốn nói có tư cách nhất được đến những này trái cây, trừ đế cảnh, hoàng đạo cảnh bên ngoài, chính là những cái kia vương đạo cảnh giới. Thế nhưng, bên trong vương đạo cảnh những này, quá khứ những cái kia uy tín lâu năm vương đạo cảnh, Trương Dương là không muốn cho. Đám người kia, tiềm lực đã không có nhiều. Cho dù là một lần nữa tìm về đạo tâm, tu luyện ra kết quả cũng là có hạn. Bọn họ tư duy cho dù là kinh lịch nhiều lần cải cách, ý nguyên vẫn là cũ kỹ. Huyết mạch quả dạng này trái cây, cho bọn hắn, Trương Dương lo lắng đám người này ngay lập tức chính là tạo em bé. Vậy liền sẽ xuất hiện một cái huyết thống gia tộc. Đương nhiên, cùng loại hồn lực quả loại này có dư thừa trái cây, Trương Dương vẫn là nguyện ý cho bọn họ một phần. Bất kể nói thế nào, đám người này là vương đạo cảnh giới. Ngược lại là những cái kia đặc biệt xuất chúng người trẻ tuổi, nắm giữ càng tốt huyết mạch, thần thông sẽ có thể tách ra càng hảo quang ánh. Trương Dương an bài tốt chính mình đồ đệ về sau, hắn xuyên qua thời không thông đạo, đi tới Phật môn. Sư Minh, Phật chủ chắp tay trước ngực hành lễ. Trương Dương gật đầu thăm hỏi, hồn lực quả, cho các ngươi Phật môn 30 viên. Các ngươi đối với lực lượng linh hồn không có trọng yếu như vậy, cho quá nhiều chính là lãng phí, để lại cho càng thỏa đáng người tương đối tốt. Huyết mạch quả, thứ này đối với các ngươi Phật môn đến nói, kỳ thật cũng là lãng phí. Thế nhưng, bất kể như thế nào, vẫn là cho các ngươi 5 viên. Thần thông quả, dựa theo ta nguyên bản ý nghĩ, là cho các ngươi 3 viên, vừa vặn đối ứng các ngươi Phật môn tam phần. Bất quá tất nhiên hồn lực quả cùng huyết mạch quả đều cho ít, vậy liền cho thêm các ngươi 2 viên, tổng cộng 5 viên. Sau khi nói xong, hắn lấy ra đối ứng trái cây. Đa tạ sư minh. Phật chủ lại lần nữa chắp tay trước ngực. Hắn đối với Trương Dương an bài là tiếp thu. Thực sự là Phật môn yêu cầu, vốn là không nhiều. Trương Dương lại hỏi, còn có cái khác cần ta hỗ trợ sao? Phật chủ mỉm cười gật đầu, tất nhiên sư minh hỏi, thật đúng là có một chuyện, muốn mời sư minh hỗ trợ. Tại Phật đạo bên trong, ta đối với Phật Đà định nghĩa là chế tạo ra Phật quốc. Phật môn mặc dù tồn tại Phật quốc, thế nhưng độc thuộc về ta Phật quốc, lại như cũ vẫn là khiếm khuyết. Ban đầu, ta là nghĩ phòng theo sư minh tiểu thiên thế giới, chế tạo ra thuộc về ta Phật quốc. Thế nhưng, ta lĩnh hội sư minh tiểu thiên thế giới lâu ngày, nhưng thủy chung không được ảo diệu trong đó. Muốn thỉnh giáo sư minh, nếu như ta muốn hoàn thiện Phật quốc, nên làm như thế nào? Ta nhìn ngươi Phật quốc." Trương Dương ra hiệu nói. Phật chủ mở ra bàn tay, cùng loại vu tiểu thiên thế giới một cái tinh hệ, tại trong tay mở rộng. Từng quả phi tinh vần quanh, đồng thời ẩn chứa quang ám, âm dương, ngũ hành áo nghĩa ở trong đó. Trương Dương xem xét, quả nhiên là phòng theo chính mình tiểu thiên thế giới. Thế nhưng là đó chính là cái sai lầm thế giới. Dựa theo hắn ý nghĩ, hắn tiểu thiên thế giới là không nên chế tạo thành cái dạng này. Thực tế không có cách nào dưới tình huống, hắn mới cuối cùng chế tạo hiện tại tiểu thiên thế giới. Phật chủ căn cứ một sai lầm tiểu thiên thế giới, đến chế tạo Phật quốc. Trương Dương nhìn xem Phật chủ trong lòng bàn tay Phật quốc, do hỏi, ngươi nói một chút là như thế nào mô phỏng theo. Phật chủ từng có lục đạo luân hồi kinh nghiệm, hắn không hề hoài nghi Trương Dương tại học trộn, mời mà đem hắn chế tạo Phật quốc trải qua nói ra. Giới thiệu xong xuôi về sau, Phật chủ đang nghi ngờ nói, ta chế tạo ra cái này Phật quốc về sau, cảm giác vận chuyển không quá thông thuận, cũng không có bao nhiêu uy lực. Trương Dương sâu kín nói ra, ngươi hẳn là kiến thức qua chuyển hóa giả, khi đi. Ta ban đầu chế tạo tiểu thiên thế giới thời điểm, là muốn lấy nàng vì tiểu thiên thế giới qua mình. Sau đó lấy chuyển hóa giả, minh vì tiểu thiên thế giới hắc ám. Ta là không có cách nào đem bọn họ chụp tới, cũng chỉ có thể chế tạo thành bộ dáng bây giờ. Cho dù là Phật chủ, cũng là cả kinh. Sư minh thật là lớn lý tưởng, thế mà muốn đem hai đại chuyển hóa giả hóa thành tiểu thiên thế giới quang minh cùng hắc ám. Sư minh, có thể nói một chút ngươi ban đầu ý nghĩ? Phật chủ kích động hỏi. Hắn hiện tại muốn chế tạo, thế nhưng là Phật quốc a, không nhất định phải đem chuyển hóa giả bắt vào đến. Hắn chỉ cần lấy Phật pháp lý luận đến tạo thành tiểu thiên thế giới nguyên tố là đủ. Trương Dương cũng không có chối từ, bắt đầu miêu tả ban đầu ý nghĩ. Ta ban đầu ý nghĩ là lấy thời gian làm chủ, hóa thành tiểu thiên thế giới quá khứ, hiện tại, tương lai, lấy không gian tiếp nhận tất cả nguyên tố, lại lấy quang minh làm trung tâm, lấy hắc ám làm nền sắc, tạo thành tiểu thiên thế giới âm dương đối lập, đồng thời phổ chiếu chúng sinh, lấy âm dương ngũ hành vì hộ vệ, bảo vệ tiểu thiên thế giới một chút hy vọng sống, lấy sinh tử luân hồi vì chăm sóc, tạo thành tiểu thiên thế giới sinh tử luân hồi, lấy nguyên tử lực vì hấp dẫn ngoại giới tiến vào nhân tố, cuối cùng lại lấy tứ tướng nhị thập bát túc, tăng thêm trung tâm tinh hệ, tạo thành tiểu chu thiên số lượng, lại lấy 365 ngôi sao, tạo thành đại chu thiên số lượng, như vậy mới có thể trở thành trong lòng ta thế giới. Tu hành Phật pháp Phật chủ đã trố mắt đứng nhìn. Tiểu thiên thế giới hiện nay mới mấy viên ngôi sao, liền đã đáng sợ như thế. Nếu là dựa theo sư minh ý nghĩ, chế tạo ra hoàn chỉnh tiểu thiên thế giới, cái này tiểu thiên thế giới sẽ đáng sợ đến mức nào? Hắn kỳ thật cũng không hiểu cái gì tứ tướng nhị thập bát túc, thậm chí liền tiểu chu thiên cùng đại chu thiên đều nghe đến không phải rất rõ ràng, thế nhưng, đơn thuần từ về số lượng so sánh, cái này liền đã rất đáng sợ a. Hồi lâu sau, Phật chủ mới hồi phục tinh thần lại, nghiêm túc nói ra, đa tạ sư minh chỉ điểm. Bần tăng hôm nay mới biết, sư minh đã đạt tới loại cảnh giới nào. Phật môn, tu hành chính là sức mạnh tâm linh. Cuối cùng có thể đến lòng có cao bao nhiêu, đạo có cao bao nhiêu. Mà bây giờ, Trương Dương phiên này ngôn luận, đối Phật chủ xung kích thực tế quá lớn. Nguyên lai, 9 cũng không phải con số cực hạn. Hắn bên trên còn có 36 tiểu chu thiên, 365 đại chu thiên. Phật chủ nghĩ tới đây, ánh mắt để lộ ra điên cuồng. Nếu là hắn có khả năng đạt tới đại chu thiên, sợ rằng liền sẽ đến vô địch cảnh giới a. Không đúng, hẳn là cũng liền so sư minh kém hơn một chút a. Cái này mênh mông hư không, trừ sư minh, còn có gì đối thủ? Trương Dương một trận địa chuyện, nghiêm túc nói với Phật chủ, hiện tại điều kiện có hạn, chỉ có thể trước hết như thế dùng đến tiểu thiên thế giới. Chờ sau này đại đạo có đột phá thời điểm, lại đến tăng lên tiểu thiên thế giới. Phật môn trái cây đã cho ngươi, hy vọng ổn thỏa tốt đẹp vận dụng. Ta còn muốn đem cái khác trái cây đưa cho người khác, trước hết cáo tử. Phật chủ đứng dậy cung tiễn, đợi đến Trương Dương rời đi về sau, Phật chủ ngồi xuống, bắt đầu chế tạo trong bàn tay hắn Phật quốc. Chỉ bất quá lần này, hắn một lần nữa làm rối loạn trong lòng bàn tay Phật quốc bên trong trật tự. Một cái tia sáng vạn trượng thân ảnh từ trong lòng bàn tay Phật quốc xuất hiện, lấy Phật pháp chí cao vô thượng chiếu rọi bốn phương. Cơ vơ tờ, xin lỗi AE, mấy nay đi diễn tập không báo trước nên để AE chờ đợi chương 1.62, ảnh thức tỉnh chương 1.62, ảnh thức tỉnh Phật chủ dựa theo Trương Dương nhắc nhở, bắt đầu chế tạo hắn Phật quốc. Chỉ là hắn cũng không hề hoàn toàn dựa theo Trương Dương nhắc nhở đi chế tạo Phật quốc. Theo Phật chủ, Trương Dương vốn là muốn pháp, là muốn tại bên trong tiểu thiên thế giới tâm, dùng chuyển hóa giả khi tới làm trung tâm. Đã như vậy, hắn đường đường Phật chủ, vì sao không thể tới làm trung tâm đâu? Đây là hắn Phật quốc. Vừa vặn hắn còn tìm hiểu hy quang minh lực lượng, vì vậy, hắn trở thành cả tòa Phật quốc trung tâm. Đến mức nói ngũ hành, hắn cũng không có nghiêm ngặt dựa theo ngũ hành đến chế tạo, mà là đổi thành lục đạo luân hồi. Vừa vặn tiểu thiên thế giới bên trong cũng có luân hồi chi ý, có lục đạo luân hồi tồn tại, tất cả đều là vô cùng thích hợp. Sau đó, hắn cũng tại Phật quốc bên trong lưu lại một cái sinh cơ chi địa. Tại hắn Phật quốc bên trong, há có thể không có đặt chân chi địa. Sau đó, hắn tại bên trong Phật quốc kết hợp địa ngục cùng vọng hương đài trầm luân chi địa, chế tạo ra một cái cùng loại địa ngục tồn tại. Vì vậy, Phật quốc thành. Phật chủ nhìn xem trong tay một mảnh chói lọi tinh không, trên mặt lộ ra mỉm cười. Hắn Phật quốc mặc dù còn không đạt tới sư minh nói tới tiểu chu thiên cùng đại chu thiên, thế nhưng Phật quốc là chân thật tồn tại. Tại Phật môn bên trong, Phật quốc là Phật đà tiêu chí. Phật đạo xuất hiện Phật đà, đây là Phật đạo đại thành tiêu chí. Tương đương với cái khác khai đích giả đến đế cảnh, một đầu đại đạo viên mãn, để thiên địa lại lần nữa cường đại. Thiên ngoại, đông đảo đế cảnh vừa mới hấp thu xong 3 viên trái cây, đều tại phỏng đoán riêng phần mình huyết mạch lực lượng cùng thần thông. Đột nhiên, bọn họ lại mạnh mẽ. Mọi người hai mặt nhìn nhau, lần này chẳng lẽ lại có khai ích giả phi thăng? Theo bọn họ, Phật chủ đều đến thiên ngoại, khẳng định không phải Phật chủ nguyên nhân đưa đến. Lần này là thánh đạo phi thăng sao? Mọi người ở đây nghi ngờ thời điểm, Phật chủ đạo thân ảnh kia thay đổi đến càng ngày càng ngưng thực, Phật chủ lại lần nữa đi tới thiên ngoại. Là Bần tăng. Phật chủ mỉm cười nhìn xem mọi người, ta Phật quốc thành. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Có ý tứ gì? Phật quốc thành, chẳng lẽ liền có thể để bọn họ cường đại? Thân chủ đối với Phật đạo là có hiểu biết. Hắn nghe đến Phật quốc, trong lòng hơi động, hỏi, người đế cảnh? Không phải đế cảnh, là Phật đà. Phật chủ nghiêm túc cường điệu một câu, sau đó mới lên tiếng, chúng ta Phật môn tu hành, cùng các ngươi đại đạo tu hành, là có điều khác biệt. Đối với chúng ta Phật môn đến nói, Phật quốc đã thành, liền có xác định. Hệ thống, ta nói như vậy, không biết các ngươi có thể hay không hiểu rõ. Phật quốc chính là một cái Phật đà Phật pháp thể hệ hiện ra. Chỉ là Phật chủ nắm giữ hai cái Phật quốc, một cái là Phật môn Phật quốc, đó là Phật môn mọi người ngưng tụ vị trí, một cái khác chính là trong bàn tay hắn Phật quốc, đó là hắn vũ lực tiêu chí, là hắn hành tẩu thiên địa bằng chứng. Mọi người không hiểu ra sao, cho dù là đông đảo khai đích giả, liên thần chủ cái này đối Phật đạo có hiểu biết người, đều nghe đến một nửa minh bạch, chớ nói chi là những người khác. Mọi người xoắn xuýt một trận, rất nhanh liền mặc kệ. Bọn họ chỉ biết là Phật chủ lại mạnh mẽ, thậm chí để thiên địa lại một lần nữa cường đại, cái này liền đúng. Chúc mừng bằng hữu. Mọi người rồi rít nói chúc, trong lòng thầm nhủ mà nhìn xem cái này mới xuất hiện đạo hữu. Mà cái kia ba đại truyền hòa giả, cùng với đông đảo dị vực cường giả, lại một lần kích động, lại mạnh mẽ. Bọn họ thực tế kìm nén không được cái này táo bạo tâm tình a. Bọn họ liền từ trước đến nay chưa từng thấy đối diện loại này kỳ quái thiên địa, cái này thực sự để bọn họ khó mà chịu được. Thế nhưng là, trước đây bọn họ còn dám động thủ, nhưng bây giờ càng thêm không dám động thủ. Mà lúc này thiên địa bên trong, Phật môn thế mà còn tồn tại một cái khác Phật chủ. Cái này Phật chủ thoạt nhìn không có bất kỳ khí tức gì, một bộ manh mối hiền lành bộ dáng. Nhìn xem trong tay còn lại ba loại trái cây, Phật chủ đem Hoan Hỷ Phật mời tới, phân phó nói, cầm đi luyện hóa đi. Hoan Hỷ Phật tại Phật môn bên trong là có tôn hiệu tồn tại. Mặc dù Hoan Hỷ Phật thực lực không phải cường đại như vậy, thế nhưng vì Phật môn cường thịnh, Hoan Hỷ Phật tác dụng là vô cùng to lớn. Dạng này tồn tại, chỗ tốt tự nhiên là muốn đơn độc cho một phần. Đa tạ Phật chủ trọng thưởng. Hoan Hỷ Phật đi luyện hóa hắn ba viên trái cây. Sau đó, Phật chủ thân ảnh biến mất, xuất hiện tại quá khứ Phật trước mặt, cũng cho quá khứ Phật ba viên trái cây. Quá khứ Phật tại hoàn toàn tiếp nhận Phật môn về sau, tinh nghiên Phật pháp, đồng thời trải qua Phật quốc tẩy lễ, hắn hiện tại đã là triệt triệt để người trong Phật môn. Đối mặt Phật chủ đến, hắn cũng biểu thị ra lễ kính, bắt đầu luyện hóa ba viên trái cây. Tiếp xuống, Phật chủ tự nhiên là đích thân đến thần giới, quỷ giới, đồng thời đích thân đem ba viên trái cây đưa cho tương lai Phật cùng Địa Tạng Vương Bồ Tát. Đem trọng yếu nhất huyết mạch quả cùng thần thông quả phân phối ra về sau, đến mức dư thừa hồn lực quả, liền chiếu vào Phật môn bên trong những địa vị kia cao hơn ban thưởng là được rồi. Cuối cùng, Phật chủ mới bắt đầu luyện hóa ba viên trái cây. Phật môn thực lực tại tăng vọt. Mà lúc này Thánh Linh Đại Lục di chỉ, bên trong ám ảnh giới vực, cái kia nữ anh kinh qua những năm này trưởng thành, đã nhanh chóng trưởng thành là một cái nữ nhân. Cái này ám ảnh giới vực, quả thực tựa như là nữ nhân tốt nhất chất dinh dưỡng. Không những ở để nữ nhân nhanh chóng trưởng thành, còn tại để nữ nhân nhanh chóng cường đại. Nàng trời sinh liền dung nhập ám ảnh, khống chế ám ảnh năng lực. Nữ nhân này, tại ngắn ngủi hơn 10 năm thời gian, lấy một loại phương thức quỷ dị, trở thành đạo cảnh. Làm ám ảnh giới vực nữ nhân, trở thành đạo cảnh về sau, nữ nhân ý thức thức tỉnh. Nàng trở thành ảnh. Truyền hòa giả, ảnh. Dù chỉ là truyền hòa giả, ảnh một cái phân thân. Làm ảnh thức tỉnh ý thức của mình về sau, nàng cũng liền nhớ tới tiến vào phương thiên địa này mục đích. Ảnh lạnh nhạt nói, ta ngược lại muốn xem phương thiên địa này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nàng ngự động đại đạo lực lượng, muốn đi vào phương thiên địa này. Thế nhưng là, vô luận nàng làm sao động, nàng cảm giác vẫn luôn ở vào cái này ám ảnh giới vực bên trong. Ảnh biến sắc, trong lòng rất là kinh ngạc. Phiến thiên địa này bóng tối đại đạo, như thế không hoàn thiện sao? Nàng thử vận dụng nàng năng lực, đi cảm giác phiến thiên địa này bóng tối. Nàng làm sao cảm giác cái này ám ảnh giới vực thế mà vô biên vô hạn đâu? Điều này có thể sao? Cái này hoàn toàn làm trái lẽ thường, trừ phi phiến thiên địa này chỉ có ám ảnh loại này đại đạo tồn tại, dù cho dạng này cũng không có khả năng vô biên vô hạn. Nàng tỉ mỉ dò xét một phen, sau đó, trên mặt nàng lộ ra bất khả tư nghị thần sắc, bởi vì nàng phát hiện, nàng cái này ám ảnh giới vực thế mà thành một cái bản thân vòng kín, vô hạn tuần hoàn giới vực. Vô luận nàng làm sao phát động đại đạo lực lượng, nàng đều nhất định thân ở cái này ám ảnh giới trong khu vực. Hảo thủ đoạn. Ảnh cười lạnh, bất quá, muốn dùng phương thức như vậy đến vây cô ta, quả thực là si tâm vọng tưởng. Nàng muốn bằng vào chính mình lực lượng, đánh vỡ giới bích, lại phát hiện đạo cảnh lực lượng, căn bản là không có cách đánh tan giới bích. Vì vậy, nàng bắt đầu đột phá vương đạo cảnh. Lấy nàng đi qua lực lượng, muốn đột phá vương đạo cảnh, thuận lý thành chương. Ám ảnh giới vực ở vào tu tiên giới, dựa theo đồng dạng tình huống, vương đạo cảnh cường giả là tuyệt đối không thể dừng lại tại tu tiên giới. Thế nhưng, khả năng là ám ảnh giới vực ở vào bóng tối tình trạng, không cách nào bị thiên địa giám sát đến. Lại hoặc là phiến thiên địa này vốn chính là không hoàn thiện, không cách nào phân biệt ám ảnh tồn tại, thế cho nên để cái này ám ảnh giới vực bị dị tại tu tiên giới tồn tại xuống. Nàng sử dụng ra cường đại một kích, xuyên thủng ám ảnh giới vực. Nàng cuối cùng nhìn thấy thiên địa bên ngoài. Thế nhưng là, liền tại nàng vừa muốn rời đi ám ảnh giới vực thời điểm, lực lượng hủy thiên diệt địa lập tức hướng về nàng vị trí chút xuống dưới. Đừng nói vương đạo cảnh, sợ rằng hoàng đạo cảnh cũng phải bị hủy diệt. Ảnh cực kỳ hoảng sợ, nàng hiện tại chính là cái vương đạo cảnh, làm sao có thể đối kháng lực lượng như vậy? Nàng không thể không lui về bên trong ám ảnh giới vực. Liên tại nàng lui về ám ảnh giới vực về sau, thiên địa không cảm ứng được khí tức của nàng, lực lượng bị diệt biến mất. Ảnh đờ đẫn đứng tại ám ảnh giới vực bên trong. Nàng thế mà bị nhốt rồi. Chương 1.613, không cách nào thoát ly ảnh chương 1.613, không cách nào thoát ly ảnh ảnh đi tới thiên địa bên trong, xác thực không phải là vì truyền hỏa mà đến. Mục đích của nàng vẫn luôn là biết rõ ràng thiên địa bên trong phát sinh sự tình, đồng thời gặp một lần đông đảo đế cảnh phía sau người kia, cũng chính là Trương Dương. Thế nhưng là, nàng lại thế nào có thể nghĩ đến, cho dù là nàng cường đại như thế, thế mà cũng sẽ bị nhốt lại. Nàng cũng không phải là thông qua thông thường trên ý nghĩa luân hồi tiến vào thiên địa, mà còn, nếu như nàng trước thời hạn thức tỉnh, cũng rất có thể bị phát giác. Có khả năng bồi dưỡng ra như vậy cường đại cỡ nào đế cảnh, nàng cũng lo lắng trước thời hạn thức tỉnh bị phát hiện. Thế nhưng, nàng không nghĩ tới, nàng nếu là đàng hoàng đi bảo, có lẽ còn không có phiền toái nhiều như vậy. Thậm chí thông qua thiên địa luân hồi đi bảo, có lẽ cũng sẽ không có phiền toái như vậy. Bởi vì phương này thiên địa luân hồi, căn bản không hoàn thiện. Thiên địa pháp tắc khắp nơi đều có lỗ thủng. Thế nhưng, nàng mà lại lựa chọn nàng cho rằng bảo đảm nhất phương thức. Nàng đầu tiên là ký sinh tại thiên địa ám ảnh bên trong, đây quả thật là không có người phát hiện nàng. Nàng cũng xác thực bình yên tu luyện, một đường đến đạo cảnh, đồng thời thức tỉnh ký ức. Thế nhưng, nàng lại thế nào có thể nghĩ đến, phương thiên địa này sản sinh ra ám ảnh giới vực, thế mà có một loại quỷ dị huyền ảo, đem nàng vây ở ám ảnh giới trong khu vực. Phiền toái hơn chính là, ám ảnh giới vực bên ngoài, thế mà không cho phép vương đạo cảnh tồn tại. Cái này không phải liền là đem nàng triệt để vây ở ám ảnh giới vực sao? Lúc này ở thiên ngoại thần chủ, sợ rằng cũng không nghĩ tới, hắn dựa theo Trương Dương đặc biệt vì chuyển hóa giả, ảnh chế tạo cạm bẫy lấy một loại khác phương thức, dùng tại ảnh trên thân. Thần chủ chấp trưởng thiên địa quyền hành, tự nhiên cùng thiên địa có cực lớn nhân quả. Vì vậy, mà lúc này tu tiên giới là tồn tại Phật chủ cùng thánh sư. Phật chủ mặc dù đại bộ phận lực lượng tiến về thiên ngoại, thế nhưng thánh sư thế nhưng là một mực tại tu tiên giới, đồng thời dựa theo Trương Dương nhắc nhở, tìm kiếm lấy ảnh. Hiện tại ảnh làm ra động tĩnh lớn như vậy, thánh sư lập tức phát hiện manh mối, vội vội vàng vàng tiến về thánh linh đại lục di chỉ. Hắn đứng tại những cái kia nổi lục bên trên, khắp nơi điều tra tình huống. Thế nhưng, hắn lại cái gì cũng không có phát hiện. Nói đến cùng, hắn chỉ là người chấp trưởng văn giáo hóa khai đích giả, đối với thiên địa phát tắc, thiên địa đại đạo là tuyệt đối không bằng vạn pháp tiên đế tinh thông. Kỳ quái, thánh sư cao mày, lão phu tuyệt đối sẽ không cảm ứng sai lầm, nơi này nhất định xuất hiện siêu cường lực lượng, vì sao lại phát hiện gì cũng không có? Hắn có khả năng cảm nhận được thiên địa pháp tắc dị động, nhưng lại không biết nguyên do. Thánh sư trầm tư rất lâu, hắn cảm thấy có phải là Trương Dương tại làm sự tình. Dù sao, loại này hoàn toàn tìm không được cái cơ sự tình, cực lớn có thể cùng Trương Dương có quan hệ. Đương nhiên, hắn căn bản nghĩ không ra, có cái gì vượt cường giả tiến vào thiên địa, đồng thời đã tu hành đến vương đạo cảnh giới. Cái này hoàn toàn vượt quá tưởng tượng. Thánh sư lập tức điều động thư viện đệ tử, tiến về thần giới tìm Trương Dương. Sau đó, hắn liền tại phụ cận ở xuống dưới. Nơi này tại Thánh Linh Đại Lục vỡ vụn về sau, liền thành từng khối sinh linh tuyệt tích chi địa. Loại này không có chút nào vết chân địa phương, thánh sư nhưng thật ra là vô cùng không muốn tới. Mà lúc này ám ảnh giới vực bên trong, ảnh cau mày. Nàng đang nghĩ, như thế nào giải quyết cục diện trước mắt? Biện pháp giải quyết, kỳ thật rất đơn giản. Nàng chỉ cần tu hành đến đế cảnh, khôi phục đi qua lực lượng, liền có thể không nhìn phiến thiên địa này áp chế, thông dong rời đi. Cho dù là thiên địa lôi phạt, nàng cũng không có cái gọi là hoàn toàn gắng gượng chống đỡ đi ra ngoài. Thế nhưng, nàng hiện tại sinh ra tại cái này phương thiên địa bên trong, nàng có khả năng khôi phục lại vương đạo cảnh giới, đã rất tốt. Thậm chí nàng hoài nghi, phương thiên địa này chính là tại cố ý trợ giúp nàng leo lên vương đạo. Bởi vì, chỉ cần nàng đến vương đạo cảnh, nàng liền nhất định sẽ bị vây ở cái này ám ảnh giới trong khu vực. Phàm là nàng không phải vương đạo cảnh, nàng đều có thể rời đi. Thế nhưng là, nếu như không đến vương đạo cảnh giới, làm sao đánh vỡ ám ảnh giới vực? Ảnh thở dài, cho dù là nàng dài rằng giặc sinh mệnh, cũng cảm giác được bất đắc dĩ. Tu hành đi, trước tu hành về sau mới có thể đột phá cảnh giới cao hơn, có lẽ có mặt khác biện pháp giải quyết. Nàng bắt đầu tu hành về sau, sắc mặt lại là biến đổi. Quả nhiên, cái này ám ảnh giới vực bên trong đại đạo lực lượng đã không cách nào làm cho nàng nhanh chóng tu hành. Chờ nàng tu hành đến đế cảnh, sợ là không biết bao nhiêu năm sau đó. Ảnh lông mày càng nhăn càng chặt, nàng tiến vào phương thiên địa này bao nhiêu năm? Nghĩ đến hẳn là không có vượt qua 300 năm, bởi vì nếu như vượt qua 300 năm, nàng bản thể hẳn là đến. Nàng đối với chính mình bản thể vẫn là có đầy đủ lòng tin. Chỉ cần nàng bản thể đến, đã sớm đi vào. Ảnh thở dài ra một hơi, nếu không, chờ bản thể đến về sau, đem nàng thả ra là được. Nàng tại ám ảnh giới vực, buồn bực ngán ngẩm tiến hành tu hành. Mà đổi thành một bên, Trương Dương ngay tại triệu tập đi qua Trường Trường Sơn, Vương Bảo Nhạc, Lương Di ba người bọn hắn đại đội người, tiến về thần giới gặp mặt. Hắn đã đem trái cây bận tâm đến thiên hạ những thiên tài khác, hiện tại nên chiếu cố người mình. Chỉ bất quá Trương Dương cho trái cây thời điểm, đối với hắn cái kia thời đại người, thần thông quả dạng này trái cây, chỉ cấp Khổng Tu Bình. Bởi vì cho tới bây giờ, chỉ có Khổng Tu Bình chân chính phi thăng. Đến mức những người khác, toàn bộ đều là một chút không được tự do người, từng cái liền tông môn đều bỏ qua không xong, cho cũng là lãng phí. Lúc đầu Trương Dương trả lại cho quán chủ lưu lại một viên, thế nhưng hắn cũng không biết lao ra hỏa này du lịch đến địa phương nào đi. Quán chủ mặc dù chết đầu óc, thế nhưng quán chủ có khả năng lấy đại nghị lực từ tông môn đi ra ngoài, đồng thời hướng đạo chi tâm kiên định không thay đổi. Trương Dương cảm thấy quán chủ đáng giá lên một viên thần thông quả. Trương Dương còn tại suy tư thời điểm, Trương Trường Sơn, Vương Bảo Nhạc, Lương Di bọn họ phân biệt mang người chạy tới. Đại sư Minh, ba người đều làm lễ xong xuôi, sau đó Trương Trường Sơn nghiêm túc hỏi, đại sư Minh triệu tập chúng ta, nhưng là muốn tiến hành đại sự. Bọn họ từ khi tách ra về sau, đã thật lâu không có tụ hợp ở cùng một chỗ. Hiện tại ba cái đội ngũ bên trong, mỗi cái đội ngũ chỉ là tiên vương đều có mười mấy cái. Bọn họ ngược lại là hiếu kỳ, chuyện gì cần vận dụng cường đại như vậy lực lượng đi làm. Trương Dương vừa cười vừa nói, trừ có đại sự bên ngoài, cũng có thể là cho các ngươi một chút chỗ tốt. Ta lấy được một nhóm hồn lực quả, mỗi người đều có một viên, các ngươi chờ chút cầm đi trước cho các ngươi đội viên phần. Khuynh Thành sư muội cùng Phượng Nhi sư muội bên kia đã đơn độc cho các nàng. Làm Trương Dương giới thiệu hồn lực quả tác dụng về sau, Trương Trường Sơn ba người đều là đại hỷ. Bọn họ rất rõ ràng, lần này bọn họ toàn bộ đội ngũ lực lượng sẽ lại lần nữa để cao gấp mấy lần. Trương Dương dừng một chút, có chút nhức đầu nói ra, trừ hồn lực quả, còn có huyết mạch quả. Thế nhưng là cái này huyết mạch quả số lượng quá ít, không cách nào cho đến mọi người. Huyết mạch quả, ta đại khái có khả năng cho ra 100 viên tả hữu. Lúc đầu có thể cho các ngươi ban đầu gia nhập Thanh Vân Tông cái đám kia người, thế nhưng, đây đối với những người khác đến nói, có chút không có cách nào bằng giao. Ngoài ra còn có thần thông quả, hiện nay thần thông quả còn sót lại 30 viên tả hữu, cái này liền càng khó phân hơn phối. Lần này đem các ngươi kêu đến, cũng là muốn hỏi một chút các ngươi, phân chia như thế nào tương đối thỏa đáng. Chương 1.614, tài nguyên phân phối chương 1.614, tài nguyên phân phối chương Trường Sơn cùng Vương Bảo Nhạc, Lương Di bọn họ hai mặt nhìn nhau. Trái cây này số lượng, xác thực quá không tốt phân phối. Liền phân phối cho những cái kia tiên vương cấp độ cường giả, đều căn bản không đủ phân. Đại sư Minh, thần thông quả cùng huyết mạch quả công hiệu, cường đại sao? Vương Bảo Nhạc trầm giọng hỏi. Nếu như không cường đại, nghĩ đến những người khác cũng sẽ không để ý. Trương Dương bất đắc dĩ cười một tiếng, liền đế cảnh dùng về sau, đều sẽ xuất hiện thần thông cùng huyết mạch. Trương Trường Sơn ba người một cái trợn tròn mắt. Loại này ích lợi thật lớn, phân phối không tốt, liền sẽ để toàn bộ đội ngũ sụp đổ. Lấy công trạng và thành tích mà tính. Lương Di đề nghị, dù sao đại sư huynh đi qua quý củ, đều là lấy công trạng và thành tích mà tính. Trương Dương chậm rãi nói ra, nếu như lấy công trạng và thành tích để tính, trừ bọn ngươi ra mấy cái đội trưởng bên ngoài, vậy còn dư lại, liền toàn bộ đều thuộc về những cái kia tiên vương. Thế nhưng, bọn họ tiềm lực là xa xa không bằng các ngươi. 8000 năm tu đạo trở thành tiên vương, cùng 200 năm trở thành tiên vương, ở trong đó chênh lệch không phải 40 lần. Trương Trường Sơn cười khổ nói, thế nhưng là, liền tính nguyên lai chúng ta những người kia cũng không đủ a. Trọng yếu nhất thần thông quả, mới 30 viên đây. Trương Dương cũng là đau đầu, hắn muốn chiếu cố đồ vật quá nhiều. Hắn suy nghĩ một chút, nói ra, các ngươi trước tiên đem hồn lực quả cầm đi phân, mỗi người cho một phần hồn lực quả. Là, đại sư Minh. Ba người đều gật đầu, tiếp nhận hồn lực quả, sau đó đi phân phối. Bọn họ cũng rất tò mò, đại sư Minh muốn thế nào giải quyết vấn đề này. Trương Dương đợi đến Trương Trường Sơn bọn họ rời đi về sau, lập tức đi đan hoàng đạo tràng, lòng như lửa đốt mà hỏi thăm, tam sư thúc, để ngươi nghiên cứu huyết mạch đan thuốc cùng thần thông đang dược, ngươi nghiên cứu ra được sao? Không đủ phân. Thúc dục đan hoàng a. Nếu là đan hoàng có khả năng luyện chế ra mấy trăm viên, mấy ngàn viên đan dược, chẳng phải đủ rồi nha. Đây là Trương Dương duy nhất có khả năng nghĩ tới biện pháp. Đan hoàng mặt không thay đổi đưa qua 3 viên đan dược, huyết mạch đan đã thành công. Ta đích thân cảm thụ qua, có huyết mạch quả 6-7 thành công hiệu. Đương nhiên, tỷ lệ thành công cũng có vấn đề. Trương Dương kém chút nhảy lên, vui vẻ nói ra, tam sư thúc, ngươi quá lợi hại. Huyết mạch đan có khả năng thành công, liền giải quyết một cái phiền phải lớn. Đến mức tỷ lệ thành công vấn đề, cũng chỉ có thể xem bậc khí. Nhanh, ta đem còn lại huyết mạch quả đều cho ngươi, ngươi cho ta luyện chế nhiều một điểm huyết mạch đan đi ra. Trương Dương vội vàng đem còn lại huyết mạch quả lưu lại 10 quả cần dùng gấp, cái khác đều đưa cho đan hoàng, cái kia thần thông quả đâu? Có hiệu quả sao? Còn không có nghiên cứu ra được. Đan hoàng không duyên cớ cảm thấy nội tâm rất gấp gáp. Là chuyện gì xảy ra? Trương Dương vội vàng quan tâm hỏi, là một bước kia xảy ra vấn đề, là không có tìm đúng phương pháp, vẫn là trình tự xảy ra vấn đề, hoặc là căn bản đi không thông. Không biết. Đan hoàng lắc đầu. Trương Dương kinh ngạc hỏi, tam sư thúc, ngươi cũng không biết. Thần thông quả khó như vậy lấy nghiên cứu sao? Đan hoàng liếc mắt Trương Dương một cái, mới vừa đem huyết mạch quả nghiên cứu xong, đồng thời luyện chế ra đến, còn chưa kịp nghiên cứu thần thông quả. Hắn phản phất lại về tới Thanh Vân Tông thời đại, mỗi ngày bị thúc dục luyện đan, nghiên cứu các loại đan dược. Trương Dương sửng sốt một chút, lộ ra nụ cười nói ra, tam sư thúc, ngươi trước tiên đem huyết mạch đan đều cho luyện chế ra, sau đó liền lập tức nghiên cứu thần thông quả. Hiện nay bên ta thiên địa rất nhiều có tiềm lực người, còn đang chờ sử dụng đan dược đây. 300 năm đại nạn, chúng ta hiện nay đã đi 30-40 năm. Thời gian còn lại càng ngày càng ít. Càng sớm nghiên cứu ra kết quả, đối với chúng ta trợ giúp lại càng lớn, còn mời tam sư thúc ngươi vì thiên địa chúng sinh, mau chóng lấy ra kết quả. Đan hoàng im lặng. Hắn liền biết sẽ là kết quả như vậy. Thế nhưng, hắn không có cách nào cự tuyệt ta. Tốt, ta đã biết. Đan hoàng phất phất tay, chuyện này giao cho ta xử lý. Đúng, nghe nói lao tứ, lao ngũ bọn họ, đã nghiên cứu ra thần người khôi lỗi. Hắn bị mau đem cái này đáng ghét tinh đuổi đi, trước thời hạn để lộ ra họa linh tử bọn họ kết quả nghiên cứu. Quả nhiên, hắn lời nói vừa mới nói xong, Trương Dương liền chắp tay, biến mất ở trước mắt. Đan hoàng thở dài, lắc đầu, luyện chế huyết mạch đan đi. Mà đổi thành một bên, Trương Dương đã đi tới họa linh tử bọn họ đạo tràng. Hắn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đều không nhịn được thả nhẹ bước chân, nín thở. Trước mắt, Bích linh tử ngay tại hết sức chăm chú điêu khắc trận pháp, họa linh tử ngay tại cẩn thận từng ly từng tí vẽ phù văn. Mà họa linh tử cùng Thanh Hư thì là hết sức chăm chú quan sát Bích linh tử cùng họa linh tử, hai người cần cái gì, bọn họ liền luyện chế cái gì. Mà tại bọn họ trong bốn người ở giữa, một cái ba, bốn người cao, tản ra kim loại sáng bóng khối lỗi, đang bị mấy người hợp lực chế tạo ra tới. Trương Dương xem xét bốn người tình trạng, hẳn là đã sớm nghiên cứu hoàn thành, đang tiến hành sau cùng lắp ráp quá trình. Bất kể thế nào nghiên cứu, phải làm cho khôi lỗi lắp ráp xong xuôi, đồng thời thể hiện ra chiến lực, bọn họ nghiên cứu mới tính thành công. Chỉ bất quá trước mắt bộ dạng, nhất thời nửa khắc sợ là lắp ráp không hoàn thành. Mà đổi thành một bên, Trương Trường Sơn bọn họ đem hồn lực quả phân cho từng cái đội viên. Trải qua nhiều năm như vậy tu luyện, trong đám người này, yếu nhất đều là độ kiếp cảnh hậu kỳ. Từng cái dùng xong hồn lực quả, cảm nhận được nguyên thần tăng lên gấp đôi, mỗi người đều là vô cùng ngạc nhiên. Tiên đạo tu sĩ, nguyên thần chính là căn bản. Bọn họ nguyên thần tăng lên gấp đôi, có thể nói bọn họ thực lực liền tăng lên một lần. Trương Trường Sơn nhìn xem vui vẻ mọi người, nghiêm túc nói ra, đây là đại sư huynh vì mọi người tìm tới thiên tài địa bảo, chủ yếu chính là trợ giúp đại gia tăng cao thực lực. Các ngươi hẳn là đều trong sở đại sư huynh là người, có chỗ tốt gì, đều sẽ cho đại gia lưu một phần. Lần này nguồn lực quả cũng là như thế. Mọi người đều gật đầu, trong miệng đều tại cảm kích Trương Dương. Trên thực tế, nhiều năm như vậy, bọn họ làm sao không biết Trương Dương là người? Trương Trường Sơn trầm giọng nói, đại sư huynh mặc dù tận lực làm đến không như lệnh, thế nhưng tài nguyên là có hạn. Vấn đề này, các ngươi đều nhìn qua do ta viết tư nguyên luận, hẳn là vô cùng rõ ràng. Tại có hạn tài nguyên bên trong, chúng ta muốn phát huy tác dụng lớn nhất, nhất định phải để tài nguyên cho đến hữu dụng nhất người. Cái này cái gọi là hữu dụng nhất, cũng không phải là tôn quý nhất, có thực lực nhất, mà là có khả năng phát huy ra tài nguyên hiệu quả lớn nhất. Điểm này, nắm giữ những cái kia đặc thù phi kiếm người, ta nghĩ các ngươi là nhất có cảm thụ. Một bả đặc thù phi kiếm, nếu như tại nhân thủ thích hợp bên trong, chính là thần binh lợi khí, ngược lại, tại không thích hợp trong tay người, rất có thể chính là soi như sát vụn. Đại sư Minh kế tiếp còn sẽ tiếp tục cho đến chúng ta mặt khác tài nguyên, nếu như đến lúc đó không có đạt được tài nguyên phân phối, mời các ngươi không muốn nhục chí. Đây không phải là các ngươi không xứng, cũng không phải đại sư Minh không coi trọng các ngươi, mà là phân phối đến người, là thích hợp nhất cái này tài nguyên người. Mọi người đều gật đầu, bọn họ trải qua nhiều năm như vậy dạy bảo, sớm đã có giác ngộ như vậy. Trên thực tế, liền như là đạo nguyên thạch vật như vậy, không phải cũng cho bọn họ sao? Mỗi loại tài nguyên đều là cho người thích hợp nhất, người nào trông mà thèm đều vô dụng. Vương Bảo Nhạc cùng Lương Di nhìn xem chậm rãi mà nói Trương Trường Sơn, bọn họ còn tại đau đầu như thế nào giải quyết, không nghĩ tới, tiểu tử này đã dùng tư nguyên luận vấn đề, trước thời hạn đem tài nguyên phân phối sự tình, cho thu xếp tốt. Hiện tại, liền nhìn đại sư Vinh tiếp xuống an bài. Chương 1615, Sông Khuê phòng chương 1615, Sông Khuê phòng thánh sư phái tới thư viện đệ tử từ cống, đường dài buôn ba đi tới thần giới về sau, tìm tới Giang Chi Thu. Hắn tử tu tiên giới đi tới thần giới, đã vô cùng không dễ dàng, muốn tại thần giới tìm tới Trương Dương, căn bản không có khả năng. Chỉ có thể tìm Giang Chi Thu. Giang Chi Thu nghe nói là thánh sư đích thân phái tới sứ giả, coi trọng. Vô luận là thánh sư địa vị, vẫn là thánh sư vị trí, có thể làm cho thánh sư đích thân xuất động sự tình, đều đã vô cùng không đơn giản. Hắn đích thân tiếp kiến từ cống, lắng nghe xong xuôi về sau, nghiêm túc nói ra, các hạ yên tâm, ta nhất định sẽ mau chóng tìm tới đại sư mình, đem thánh sư lời nói truyền lại cho đại sư mình. Theo đạo lý nói, từ cống truyền lại tin tức nhiệm vụ đã hoàn thành. Thế nhưng, từ cống hoàn thành nhiệm vụ về sau, cũng không hề rời đi, mà là một mặt lúng túng mà nhìn xem Giang Chi Thu. Giang Chi Thu nhìn ra sứ giả còn có vấn đề, hỏi, các hạ còn có sự tình khác sao? Từ cống cười khổ nói, ta không biết các giới truyền tống phí cư nhiên như thế đắt đỏ. Đến thời điểm không có mang đủ tiền, có thể hướng tiền bối mượn một chút, đến lúc đó lại trả cho tiền bối. Hắn là thư viện đệ tử, cũng không phải là cái gì giàu dụ gia đình. Đoạn đường này đi tới, yêu giới thông đạo muốn thu phí, truyền tống trận muốn thu phí. Để vốn là không giàu có thư viện đệ tử, trực tiếp móc rông vốn liếng. Hiện tại truyền tống về đi, còn muốn tiếp tục thu phí, hắn liền trở về đều không cách nào trở về. Giang Chi Thu sửng sốt một chút, bừng tỉnh nói ra, là ta sơ suất. Đại sư Minh từng có bàn giao, phàm là vì thiên địa đại sự mà đến, đều thanh toán tất cả phí tổn. Cái này không đơn thuần là vì ngươi, mà là chúng ta tất cả mọi người làm như thế. Liên Tiên Vương tiền bối truyền tống tiến về thiên ngoại, đều là như thế xử lý. Cho nên, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng truyền tống vấn đề tiền phí tổn. Lúc ngươi tới hoa bao nhiêu tiền, ta cũng cùng nhau chi trả cho ngươi. Không được không được. Từ cống liên tục xua tay, thánh sư có dạy bảo, vì thiên địa xuất lực, chính là chúng ta chúng sinh trách nhiệm cùng nghĩa vụ, cũng là vinh hạnh của chúng ta. Xem như thư viện giáo tập, ta cũng tại dạy bảo học sinh, không thể ham muốn nhà nước tài vật. Hiện tại tiền bối như hành vi này, ngược lại là coi thường văn bối. Con mời tiền bối không muốn như vậy. Giang Chi Thu nhìn từ cống một cái, nói ra, tốt ta, vậy ta cho ngươi mượn một khoản tiền. Sau đó, hắn dựa theo từ cống yêu cầu, cho từ cống linh hạch. Từ cống liên tục cảm ơn, sau đó trịnh trọng nói, tiền bối yên tâm, chờ đạo huyền tiền bối đến tu tiên giới thời điểm, ta sẽ đem tiền cho đạo huyền tiền bối, cho ngươi mang về. Sau khi nói xong, hắn chắp tay rời đi. Con một sách. Giang Chi Thu nhìn xem từ cống bóng lưng, lắc đầu, đội vàng tiến về đan hoàng đạo tràng, tam sư thúc, thánh sư có chuyện trọng yếu tương thỉnh đại sư minh, thế nhưng, ta nhưng lại không biết đại sư minh tại nơi nào. Ta biết, ta thông báo hắn. Đan hoàng hồi đáp. Đà tạ tam sư thúc. Giang Chi Thu nói cảm ơn, đội vàng lại trở về thống nhất đại thị trường. Trương Dương khi nghe đến thánh sư thông tin về sau, hắn mở ra thời không thông đạo, đi tu tiên giới. Đi tới tu tiên giới, hắn khởi động hắn thần thông, rất nhanh liền tìm tới thánh sư vị trí. Thế nhưng là, tại nhìn đến thánh sư thời điểm, hắn cũng nhìn thấy cái kia ám ảnh giới vực. Càng nhìn thấy ám ảnh giới vực bên trong bóng tối đại đạo, thân ảnh của hắn nháy mắt đến thánh sư vị trí. Đến như vậy nhanh, thánh sư kinh ngạc hỏi, ngươi tới vừa vặn, trước đây không lâu, ta nhìn thấy thiên địa dị động, đại khái vị trí liền tại kề bên này. Thế nhưng là, ta tới chỗ này lại không thấy gì cả, cũng kiểm tra không ra bất kỳ manh mối, cho nên ta mới mời ngươi gặp một lần. Ngay tại nói chuyện thánh sư cũng nhìn thấy Trương Dương vẻ mặt nghiêm túc, kinh ngạc hỏi, ngươi phát hiện tình trạng ảnh đến rồi? Trương Dương trả lời. Thánh sư giật nảy mình, vội vàng hỏi, nàng ở đâu? Ta làm sao không có phát hiện nàng? Hắn đường đường khai đích giả, đều không phát hiện được. Trương Dương nhìn chăm chú cái kia tuyệt đại đa số người đều nhìn không thấy ám ảnh giới vực, chậm rãi nói ra, nàng tại thiên địa trong bóng tối, đơn độc mở ra một cái ám ảnh giới vực, thánh sư bá bá ngươi không phát hiện được, cũng là bình thường. Thánh sư thần sắc vô cùng nghiêm túc, hỏi, vậy bây giờ phải nên làm như thế nào? Là trực tiếp phá hủy, vẫn là cái khác. Trương Dương ánh mắt không ngừng tại nhìn chăm chú cái kia ám ảnh giới vực. Hồi lâu sau, hắn mới lên tiếng, "Thánh sư bà bá, chờ ta một hồi." Thân ảnh của hắn đột nhiên biến mất, trực tiếp đi Hải Ngoại Thiên Tâm Đạo, lần theo Nghi Lâm đại đạo chỗ, xuất hiện tại bên cạnh Nghi Lâm. Chỉ là, vị trí đúng lúc là Nghi Lâm quê phòng. Trương Dương sửng sốt, Nghi Lâm cũng sửng sốt. Thoáng qua về sau, Nghi Lâm trên mặt lộ ra đỏ ửng, cười hỏi, "Ngươi đây là?" Chuẩn bị lặng yên không tiếng động đến, lặng yên không tiếng động đi, không muốn để cho người biết. Trương Dương mặt không đổi sắc, trầm giọng nói, "Không có thời gian nói đùa với ngươi, xảy ra chuyện lớn. Mặc quần áo vào, theo ta đi." Thân ảnh của hắn lại biến mất. Nghi Lâm trong lòng có chút im lặng, người này thật là. Bất quá nàng cũng rõ ràng, Trương Dương rõ ràng đều phi thăng, nhưng lại xuất hiện tại tu tiên giới, hiển nhiên sự tình không có đơn giản như vậy. Nàng đội vàng mặc quần áo vào, đi ra khuê phòng. Trương Dương đúng mức xuất hiện, đối Nghi Lâm phân phó nói, "Theo ta đi." Hắn mở ra một đạo cổng không gian, tiến vào trong cánh cửa không gian. Nghi Lâm sau đó đi vào theo. Hai người lại đi ra thời điểm, liền đã đến thánh sư trước mặt. Nghi Lâm nhìn thấy thánh sư cũng tại, trong lòng trầm hơn nặng. Hai vị đều xuất hiện, sự tình tuyệt đối không đơn giản. Bái kiến tiền bối. Nghi Lâm tiến lên hành lễ bái kiến. Thánh sư khẽ gật đầu. Hắn cũng biết Nghi Lâm năng lực, có lẽ Nghi Lâm có khả năng nhìn thấy một chút tương lai tình huống. Người trước luyện hóa cái này ba viên trái cây, sau đó nhìn xem nơi đây tương lai, thậm chí bởi vì nơi đây đối tương lai tiên địa ảnh hưởng. Trương Dương lấy ra ba viên trái cây, đưa cho Nghi Lâm. Nói thật, hắn nguyên kế hoạch là không có chuẩn bị cho Nghi Lâm, thế nhưng thời khắc đặc tù này, hắn không thể không làm như thế. Nghi Lâm mặc dù không biết là cái gì, tất nhiên là Trương Dương cho, nàng tiếp thu. Nàng bắt đầu luyện hóa ba viên trái cây. Thánh sư xem xét Nghi Lâm trong tay trái cây, cười hỏi, "Có dư thừa sao?" Chính hắn đã được đến Dương Minh Sơn thần quà tặng, tự nhiên là muốn vì những người khác nhu một phần. Tu Bình huynh đã cho hắn một phần, đến mức những người khác, sợ rằng cũng chỉ có thể tam sư thúc luyện đan về sau, nhìn xem có thể hay không cho một phần. Trương Dương nói thẳng nói, "Tổng cộng cứ như vậy nhiều viên, thiên ngoại những người kia liền phân đi gần tới một nửa." Thánh sư gật gật đầu, không tại hỏi thăm. Hai người yên lặng chờ đợi, hiện tại nhất định phải chờ Nghi Lâm nhìn xem kết quả về sau, lại đến an bài như thế nào. Hai người chờ 3 ngày, Nghi Lâm mới đem luyện hóa 3 viên trái cây xong xuôi. Luyện hóa xong xuôi về sau, Nghi Lâm cũng không có cảm ơn, mà là ngay lập tức lấy nàng năng lực, xem xét lên trước mắt tiên địa tới. Nàng lòng dạ biết rõ, hai người này đem nàng tìm tới, chính là vì việc này. Thậm chí vì thế đều tặng lấy cho bảo. Sau một lát, Nghi Lâm mới kinh hỉ nói, "Mặc dù ta không biết nơi này xuất hiện tình huống như thế nào, thế nhưng ta thấy được phồn bình cảnh tượng, bởi vậy sinh ra." Chương 1.616, lấy tiểu nghĩa mà quên đại nghĩa. Chương 1.616, lấy tiểu nghĩa mà quên đại nghĩa. Trương Dương cùng thánh sư hai mặt nhìn nhau, một cái cường đại nhất truyền hỏa giả ở đây, nơi đây thế mà sản sinh ra phồn bình cảnh tượng. "Ngươi xác định không có nhìn lầm?" Trương Dương nghiêm túc hỏi. Nghi Lâm liếc mắt Trương Dương một cái, vừa cười vừa nói, "Ngươi cho ta cái kia ba viên trái cây, trong đó có một viên, để ta nguyên lai loại kia trời sinh năng lực trở nên càng thêm cường đại. Hiện tại, ta có thể có ý thức xem đến một chút ta muốn xem đến phương hướng." Nàng trước đây chỉ có thể ở trong thiên địa xuất hiện đại nguy cơ thời điểm, mới có thể nhìn thấy một chút hình ảnh. Mà bây giờ, nàng triệt triệt để được đến loại này thần thông. Trương Dương chỉ một cái thánh sư, hỏi, "Hắn về sau sẽ như thế nào?" Thánh sư đều không nhịn được sửng sốt một chút, bắt hắn tới làm thí nghiệm. Nghi Lâm nhìn hướng thánh sư, sau một lát, lắc đầu cười khổ nói, "Nhìn không rõ ràng, thế nhưng, từ ta nhìn thấy cảnh tượng bên trong, thánh sư tiền bối về sau hẳn là rất không tệ." "Là dạng này?" Thánh sư cười cười, "Vậy hắn đâu?" Trương Dương nhịn không được trong lòng căng thẳng, "Đừng nhìn ra thứ gì tới đi." Nghi Lâm nhìn hướng Trương Dương, đôi mắt bên trong tia sáng lập lòe, sau một lát, Nghi Lâm thần sắc có chút sầu khổ lắc đầu. Thánh sư sửng sốt một chút, hỏi, "Tình huống không tốt?" "Ta chỉ thấy bóng lưng của hắn tại cổ tịch tiến lên." Nghi Lâm thở dài lắc đầu, "Bên cạnh hắn không có một người." Thánh sư trầm mặc. Trương Dương lại không có coi ra gì, nhìn xem thánh sư nói ra, nàng đoán được giữa thiên địa mấy lần kiếp nạn, lần này ta lựa chọn tin tưởng nàng năng lực. Tất nhiên nàng nhìn thấy nơi đây sẽ phồn vinh, vậy chúng ta liền tạm thời đứng ngoài quan sát. "Thánh sư bà bá, ta cho ngươi một cái ẩn chứa ta lực lượng ngọc bài, nếu như nơi đây xuất hiện dị động, mời lập tức liên hệ ta." Hắn lấy ra ngọc bài, đánh lên thời không lực lượng là ấn, đưa cho thánh sư. Thánh sư tiếp nhận ngọc bài, lo lắng nói, "Ta liền sợ đến lúc đó ngươi đã vương đạo cảnh giới, không cách nào đến chỗ này." Trương Dương vừa cười vừa nói, "Ta tạm thời sẽ không đến vương đạo cảnh. Nếu quả thật đến vương đạo cảnh, vậy ta khẳng định tìm tới đến tu tiên giới biện pháp." "Được thôi." Thánh sư cũng không có cái gì nói, lão phu về sau cũng không cần ở tại nơi đây, tiếp tục hành tẩu thiên hạ là được. Hắn mặc dù người không ở chỗ này, thế nhưng sự chú ý của hắn từ đầu đến cuối đều có một bộ phận quan tâm ở chỗ này. Nghi Lâm thì là nhìn hướng Trương Dương, thỉnh cầu nói, "Ngươi có phải là hẳn là đem ta đưa trở về?" "Đi thôi." Trương Dương mở ra cổng không gian, mang theo Nghi Lâm về tới Thiên Tâm Đảo. Sau đó, Trương Dương liền muốn rời khỏi. "Chờ một chút." Nghi Lâm hô, "Ngươi liền thật không định lưu lại thứ gì?" "Không cần." Trương Dương thân ảnh đã biến mất. Nghi Lâm thở dài một hơi, nhìn xem Trương Dương rời đi địa phương, nhẹ nói, "Vậy cũng chỉ có thể chúc ngươi một đường mạnh khỏe." Bên kia, thánh sư rời đi Thánh Linh Đại Lục di chỉ về sau, hắn đi tới yêu giới thông đạo chờ tiến về thần giới báo tin từ cống. Hắn sợ từ cống vì cho hắn hồi âm, đi ảnh vị trí. Nếu là phát sinh chuyện gì đó không hay, thậm chí cùng ảnh có nhân quả, nhưng là phiền phức. Chờ mấy ngày sau, từ cống mới từ thần giới trở về, nói với thánh sư, "Khởi bẩm sư phụ, ta đã đem tin tức đưa đến." "Ân." Thánh sư gật gật đầu. Hắn cũng không có cái gì dễ nói. Dù sao Trương Dương có thể thông qua thời không thông đạo mà đến, Từ Cống thì là đàng hoàng chạy về đến, có thể giống nhau sao? Từ Cống bẩm báo xong chính sự về sau, hắn mới đối thánh sư nói ra, "Sư phụ, ta có thể tìm ngươi mượn ít tiền sao?" "Hả?" Thánh sư lông mày vừa nhấc, "Hắn cũng nghèo a. Hắn trước đây là thánh địa chi chủ, xác thực rất giàu có. Thế nhưng, những năm này hắn không phải đã xài hết rồi nha?" Từ Cống cười khổ nói, "Đệ tử không nghĩ tới, truyền tống trận phí tổn, thế mà phải tốn mấy chục vạn. Đệ tử đi thần giới, liền trở về lộ phí đều không có. Bất đắc dĩ, chỉ có thể tìm Giang Chi thu tiền bối mượn lộ phí trở về." Sư phụ nhìn thấy đạo huyền tiền bối thời điểm, ta nghĩ mời đạo huyền tiền bối đem số tiền kia trả lại cho Giang tiền bối. Thánh sư môi giật một cái, hắn thật rất muốn mắng người. Thanh Vân Tông đám này hỗn đản, hố nhiều tiền như vậy. Hắn đồ đệ truyền tống phí, cũng không cho thanh toán. Cái này mới bao nhiêu tiền a? Giang tiền bối vốn là nghĩ thanh toán khoản này truyền tống phí tổn, thế nhưng, ta cự tuyệt. Từ Cống vẻ mặt thành thật nói, đệ tử chịu sư phụ dạy bảo, đương đường đường chính chính, làm sao có thể ham muốn lợi nhỏ. Lại nói, đây là chúng sinh vì thiên địa cống hiến, là chúng ta nên tận lực thực hiện trách nhiệm, ta cam nguyện giá số tiền kia. Đúng. Thánh sư một thước quất vào Từ Cống đỉnh đầu. Sư phụ. Từ Cống sửng sốt. Thánh sư trầm mặt nói ra, vì thiên địa cống hiến, đúng là đại nghĩa. Thế nhưng, ngươi cự tuyệt số tiền kia, về sau ai còn nguyện ý làm những chuyện này? Ngươi loại này hành động, đây chính là lấy đạo đức của mình trình độ tới yêu cầu những người khác. Lại có bao nhiêu người có khả năng đến ngươi đạo đức trình độ? Vì lợi nhỏ mà bỏ đại lợi, lấy tiểu nghĩa mà quên đại nghĩa. Sau đó, thiên hạ vô số người đều muốn khoanh tay đứng nhìn. Cái này đều là lỗi lầm của ngươi. Từ Cống triệt để trầm mặc. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình không cầm tiền, thế mà còn phạm vào sai lầm lớn như vậy. Thật tốt tu hành. Thánh sư trầm giọng nói một câu, quay người rời đi. Mà Từ Cống thì là quay trở về chính mình thư viện, không ngừng mà hồi tưởng chuyện này, lĩnh hội đạo lý trong đó. Mà lúc này, Dương Tiêu lại sắp bị ép điên. Hắn không cách nào tốt nghiệp, liền không cách nào trở thành thánh hiền, cũng liền không cách nào phi thăng. Thế nhưng là, sư phụ của hắn chính là kẹt lại hắn thánh hiền chi luận, hắn không có biện pháp nào. Hắn đương nhiên sẽ không cho là thánh sư đang đả kích trả thù hắn, vậy cũng chỉ có một loại khả năng, hắn thánh hiền chi luận đúng là có sai. Thế nhưng là, những người kia rõ ràng phải phạm sai lầm, vì cái gì liền không vong phụ dạy giám thị đâu? Hắn không nghĩ ra a. Một cái gì vượt hoàng đạo trùng tu đại lão, đường đường đế quốc pháp lệnh người chấp trưởng, bị bức phải dạo bước đầu đường. Hắn nhất định phải nhìn kỹ một chút thế gian này, một lần nữa lĩnh hội hắn thánh hiền chi luận. Hắn đi tới đế đô bên ngoài Thanh Thủy Hà bên cạnh, vừa hay nhìn thấy rất nhiều ngư dân tại đánh cá. Thời gian mùa thu, bội thu thời kỳ. Vô số nông dân ngay tại bờ sông đồng ruộng bận rộn, ngư dân tại trên sông bắt cá. Dương Tiêu nhìn xem những cái kia bận rộn chúng sinh, hắn tìm kiếm lấy những cái kia có thể làm điều phi pháp người. Thế nhưng là, ngày mùa thu hoạch thời tiết, tất cả mọi người đang bận rộn, lại thêm Vân Sơn đế quốc tình trạng, nơi nào có cái gì làm điều phi pháp người. Dương Tiêu không nhịn được có chút mê man, dạng này chúng sinh, thật cần pháp lệnh để ước thúc sao? Đây có phải hay không là chính là sư phụ không cho hắn thánh hiển chi luận thông qua nguyên nhân? Hắn mê man đi qua bờ sông, rất nhanh, hắn liền gặp người một nhà, ngay tại đan lưới. Cái kia lưới đánh cá lỗ thủng lại rất lớn. Dương Tiêu không nhịn được hỏi, các ngươi có phải là không biết đan lưới a? Như thế lớn lỗ thủng, làm sao bắt được cá? Nói nhảm. Tuổi trẻ ngư dân khinh thường hừ lạnh một tiếng, ngươi là ai, đến dạy ta đánh cá? Nói chuyện ngư dân ngẩng đầu nhìn lên Dương Tiêu mặc trên người cẩm phục, biến sắc, túi đầu không dám nói lời nào. Ngậm miệng, thật sự là không có lễ phép tiểu tử. Tuổi già ngư dân khiển trách tuổi trẻ ngư dân một câu, mới ngẩng đầu nhìn về phía Dương Tiêu, cười làm lành nói, đại nhân, tiểu tử vô lễ, còn mời chớ cùng hắn một phen kiến thức. Dương Tiêu thế nhưng là sắp đến thánh hiền người, hắn tự nhiên sẽ không tùy tiện sinh khí. Hắn nghi hoặc mà hỏi thăm, các ngươi đây là? Tuổi già ngư dân giải thích nói, đại nhân, mùa thu cá đều giải mập, chúng ta lưới đan đến lớn hơn một chút, có thể đem những cái kia giải mập cá vớt lên đến, lại có thể bỏ qua những cái kia cá nhỏ tại trong sông lớn lên, sang năm chúng ta mới có thể tiếp tục đánh cá. Nếu là lưới kết đến nhỏ, tất cả cá một mẹ hút gọn, sang năm chúng ta liền không có cá có thể bớt. Dương Tiêu bừng tỉnh đại ngộ, giờ mới hiểu được ngư dân như vậy đan lưới ý nghĩa. Đột nhiên sắc mặt hắn biến đổi, hắn lập tức nghĩ đến hắn phía trước những cái kia pháp lệnh.